thân mà lui đi. Văn Khải Nghiên cũng thực tán đồng Mạc Minh Nguyên đánh giá, những người này chính là tự làm tự chịu, hảo hảo nhật tử bất quá, một hai phải tự tìm tử lộ, cũng không biết có phải hay không thật sự sống đủ rồi. Kỳ thật đối với rất nhiều người bình thường tới nói, thật sự vô pháp lý giải những cái đó hấp độc người tâm tư, nói cái gì xã hội áp lực đại, quả thực chính là đánh giám, ăn không được cơm khất cái nhiều đi, không kham nổi học hài tử một đám lại một đám, những người đó cũng chưa hấp độc đâu, thế nào kẻ có tiền liền thế nào cũng phải đi chạm vào mấy thứ này, đơn giản chính là tiền nhiều hơn tiêu tay, mệnh dài quá không muốn sống nữa, bằng không như thế nào liền tự tìm tử lộ đâu. Ở giới giải trí hôn lâu rồi, Văn Khải Nghiên thập phần bài xích loại chuyện này, mỗi lần gặp được đều cảm thấy không thoải mái, như là lúc này đây, hắn đem loại sự tình này vạch trần ra tới, thậm chí có loại ở cứu người cảm giác, bằng không tùy ý những người này phát triển đi xuống, kia mới là chân chính thấy chết mà không cứu. 142 bị bôi nhỏ. Mạnh Thế Đào ở trong cục cảnh sát ngây người một đêm, tuy rằng sáng sớm hôm sau liền có luật sư tới nộp tiền bảo lãnh hắn, nhưng lại bị cảnh sát ngăn đón không có cứu ra đi, cũng là chứng cứ vô cùng xác thực, đương trường bị bắt, hắn liền tính là lừng lẫy nổi danh mạnh công tử, cũng không hảo thật sự tại đây loại thời điểm làm cái gì đặc thù, không phải các cảnh sát cỡ nào chính nghĩa, mà là lúc ấy ở đây phóng viên quá nhiều, hiện tại bên ngoài đều bởi vì tin tức này cãi nhau ngất trời, bọn họ chính là lại cả gan làm loạn, cũng không dám thật sự bất hợp pháp làm việc. Mạnh gia phái hai đám người tới đều không có đem người mang đi, Mạnh Thế Đào phụ thân không thể không tự mình gọi điện thoại, nhưng ngay cả như vậy, cũng bất quá là nhiều được một ít chiếu cố, người vẫn là không có thả ra. Mà tương đối với Mạnh Thế Đào, Triệu Tuệ Nhã muốn thê thảm nhiều, nàng cả người trên người liền kiện giống dạng quần áo đều không có, cả đêm liền khoác cái khăn trải giường ở trong cục cảnh sát toa, lúc ban đầu còn có tinh thần khóc náo, nghĩ mới vừa như thế nào làm mới có thể tránh được một kiếp, sau lại liền thanh âm đều phát không ra, vẻ mặt tuyệt vọng cùng bi thảm, bởi vì nàng biết, lúc này đây chính mình phỏng chừng là xong rồi. Mà cũng chính là ở ngày hôm sau, Văn Khải Nghiên nhận được Khương Tằng Viêm đạo diễn điện thoại, Khương Tằng Viêm thái độ thập phần không tồi, ngữ khí thực thành khẩn mời Bạch Cửu Hy đảm nhiệm điện ảnh nữ chính, thậm chí còn chủ động đề cao thủ lao đóng phim, nhưng ngay cả như vậy, vẫn là bị Văn Khải Nghiên một ngụm cự tuyệt, như thế đạo diễn, như thế đoàn phim, nhân ra Bạch đại tiểu thư căn bản là không hài lòng, cấp lại nhiều tiền cũng là uổng phí. Văn Khải Nghiên không phải cái quân tử, có thể trở thành kim bài người đại diện, hơn nữa bị Ninh Lam phái tới cấp Bạch Cửu Hy đương người đại diện, kia tuyệt đối là có đầu góc lại có thủ đoàn chủ, mà lúc này đây sự tình, Mạnh Thế Đào cùng Triệu Tuệ Nhã bị trảo, cũng không có hoàn toàn bình ổn Văn Khải Nghiên tức giận, Văn Khải Nghiên cùng Mạc Minh Nguyên thương lượng qua đi, lại tìm Ninh Lam nói chuyện nói, sau đó liền thả ra tiếng gió, Khương Tằng Viêm định nọt Lâm Trận đổi diễn viên, không tuân. Thủ hứa hẹn tư lợi bội ước, thật sự là quá làm người khinh thường, đường nghệ giải trí bản thân cùng với đường nghệ giải trí danh nghĩa toàn bộ diễn viên, đều cự tuyệt cùng Khương Tằng Viêm hợp tác. Muốn nói Văn Khải Nghiên làm như vậy, không thể nói không tàn nhẫn, đường nghệ giải trí có thể nói là quốc nội giới giải trí lão đại, danh nghĩa ảnh đế ảnh hậu gì đó vài vị, nhị nghệ sĩ hạng ba càng là nhiều đếm không xuể, bị đường nghệ cự tuyệt hợp tác, cơ hồ chính là bị non nửa cái giới giải trí cự tuyệt hợp tác, hơn nữa chẳng sợ không phải đường nghệ nghệ sĩ, cũng sẽ xem ở đường nghệ mặt mũi thượng không phản ứng Khương Tằng Viêm, giống như là những cái đó nguyên bản đồng ý cấp Khương Tằng Viêm đầu tư người, ở thu được tin tức này sau, liền có hai vị lập tức đem tài chính triệt trở về, căn bản là chưa cho Khương Tằng Viêm giải thích cơ hội. Bất quá, Văn Khải Nghiên tuy rằng làm có điểm tàn nhẫn, nhưng lại cũng không phải chưa cho Khương Tằng Viêm để đường rút lui, tuy rằng không có nguyên bản đi lộ khoan, nhưng ít ra vẫn là có thể kiên trì đi xuống, rốt cuộc đường nghệ giải trí chính là lại lợi hại, cũng không có khả năng một tay che trời làm sở hữu diễn viên cùng nhà đầu tư đều bất hòa Khương Tằng Viêm hợp tác, hơn nữa Khương Tằng Viêm có danh tiếng, có thực lực, cũng có chút chính mình tiểu nhân mạch, chỉ cần nhiều kiên trì một chút, lại nhiều nỗ lực nhiều trả giá điểm, vẫn là có thể tiếp tục đương hắn đại đạo diễn. Nhưng là, Khương Tằng Viêm càng không, hắn cũng không có nhẫn nhục phụ trọng tâm thái, cũng không có tỉnh lại chính mình ý tứ, những việc này vừa ra, cái thứ nhất phản ứng chính là muốn phản kích trở về. Là một người có chút danh khí đạo diễn, Khương Tằng Viêm vẫn luôn là bị phủng, cho dù là những cái đó nhà đầu tư muốn tắt người, đối thái độ của hắn đều là không tồi, giống như là Triệu Tuệ Nhã chuyện này, tuy rằng đối phương tương đối cường thế, nhưng hắn cũng là thuận thế mà làm, ai làm Triệu Tuệ Nhã danh khí so Bạch Cửu Hy đại, Mạnh công tử mang đến đầu tư cũng so Bạch Cửu Hy này mới có lợi nhưng đồ đâu, đủ loại suy xét hạ, Khương Tằng Viêm nhìn như khó xử, trên thực tế là rất cao hứng liền. Lựa chọn Triệu Tuệ Nhã, cái gọi là nịnh nọt tư lợi bội ước dùng ở trên người hắn, thật đúng là không xem như quá mức, mà này cũng vừa lúc là Văn Khải Nghiên nhất buồn bực địa phương. Cho nên, ở bị phủng thói quen dưới tình huống, Khương Tằng Viêm liền khó tránh khỏi có chút tự cho mình rất cao, đối mặt Đường Nghệ phong sát, Khương Tằng Viêm phản ứng đầu tiên liền lựa chọn đánh trả. Ở hắn xem ra, Đường Nghệ là rất lợi hại, nhưng là hắn cũng không kém a, hắn cũng có không ít fans, càng là cùng mấy cái ảnh đế ảnh hậu hợp tác quá, chỉ cần phương pháp thích hợp, nói không chừng còn có thể thừa dịp cơ hội này đem chính mình xào càng hồng. Đường Nghệ có thể khống chế bộ phận nghệ sĩ, nhưng là hắn có thể khống chế dư luận phương hướng. Giới giải trí người, phần lớn đều am hiểu một sự kiện chính là đùa bỡn dư luận, dùng truyền thông thanh âm đùa bỡn đại chúng tình cảm. Sự thật gì đó căn bản không ở bọn họ suy xét trong phạm vi, tin đồn vô căn cứ, từ không thành có, bẻ cong sự thật, vừa ăn cướp vừa la làng, hảo đi, có quá nhiều từ ngữ có thể hình dung loại này thông qua truyền thông mà bày biện ra tới quang minh chính đại lang xê, ai đúng ai sai, ai đúng ai sai, xem đại chúng hoa cả mắt, dễ tin giả vô số, nghi ngờ giả cũng không ít, biết chân tướng lại ít ỏi không có mấy, cũng không biết nên khen thượng một câu thú vị, hay là nên bình thượng một câu vớ vẩn, thoạt nhìn như là một hồi tuồng. Trên thực tế lại là một hồi trò khơi hài. Khương Tằng Viêm thỉnh mấy cái quen thuộc phóng viên, sau đó liền bắt đầu khóc lóc kể lể chính mình bị như thế nào chèn ép, mà ngược dòng khởi nguyên nhân tới, lại liên lụy đến mỗ bạch họ nữ nghệ sĩ, chơi đại bài, bội ước, uy hiếp chờ đủ loại ác liệt hành vi, liền ở Khương Tằng Viêm mơ hồ không rõ khóc lóc kể lể trung hiện ra ở mọi người trước mắt. Nếu nói Khương Tằng Viêm ngu xuẩn, cũng không hẳn vậy, ít nhất hắn ở khóc lóc kể lể trung, không có nói đến Triệu Tuệ nha sự. Nhưng nếu chỉ bằng một chút liền nói Khương Tằng Viêm thông minh, kết quả thực chính là thiên đại hiểu lầm, bởi vì phỏng vấn video một khi đưa tin, Khương Tằng Viêm cũng đã bị vô số người đắp lên ngu xuẩn chủ mũ, tưởng trích cũng trích không xuống. Trên thực tế ở cái này loại nhỏ phóng viên sẽ triệu khai chi sơ, Ninh Lam cùng Văn Khải Nghiên nơi đó cũng đã thu được tin tức, hai người liên quan Bạch Cửu Hy cùng Mạc Minh Nguyên cùng nhau thương nghị một chút, đại khái có thể chia làm ba loại ý kiến, Ninh Lam chủ trương dành trước một bước ngăn cản, đem phiền toái bóp chết ở trong nôi. Bạch Cửu Hy tắc lựa chọn phong túng đối phương hành động, nhìn xem đối phương rốt cuộc có thể nhấc lên loại nào sóng gió, đến nỗi Văn Khải Nghiên cùng Mạc Minh. Viên này hai cái đại nam nhân, tắc không hẹn mà cùng lựa chọn trầm mặc, cũng chính là bỏ quyền thái độ, dù sao vô luận là loại nào cách làm, đối với Bạch Cửu Hy tới nói đều không có ảnh hưởng quá lớn, bởi vì Bạch Cửu Hy từ xuất đạo bắt đầu, bá đạo cùng cường thế loại này đánh giá liền không có thiếu quá, đương nhiên này cũng không phải tùy ý Khương Tằng Viêm bôi nhọ ý tứ. Mà là đối phương vừa ăn cướp vừa la làng, nói được càng nhiều làm được càng nhiều, có thể dùng để phản kích lỗ hổng liền. Càng nhiều, loại này bôi nhỏ tiểu xiếc, bọn họ căn bản là không bỏ ở trong mắt. Hai loại ý kiến, cuối cùng vẫn là Ninh Lam lui một bước, nàng nguyên bản là tưởng sự tình dừng ở đây, xem như một loại một sự nhịn chín sự lành thái độ, mà này trên thực tế cũng là đối Khương Tằng Viêm càng có chỗ tốt một loại lựa chọn, chẳng qua Bạch Cửu Hy ý kiến không phải như thế, nàng chính là muốn nhìn một hồi trò khôi hài. Muốn biết cái này không biết điều đạo diễn rốt cuộc có thể làm được loại nào trình độ, lại là dùng loại nào phương pháp đem chính mình tìm đường chết, cho nên Ninh Lam cũng chỉ có thể tùy ý đối phương phát triển. Phóng viên sẽ không có bị ngăn cản, nhưng những phóng viên này phát bản thảo phía trước, lại có không ít cùng Ninh Lam chào hỏi, có thể ở giới giải trí hỗn, vẫn là yêu cầu chút chỉ số thông minh, đặc biệt là phóng viên cái này ngành sản xuất, người nào có thể đắc tội, người nào không thể đủ đắc tội, mỗi người trong lòng đều có một cây cân, về Bạch Cửu Hy thân thế. Cũng không xem như cái gì bí mật, cho nên có thể không đắc tội, bọn họ đều là không muốn đắc tội. Đối này, Ninh Lam chỉ là khinh phiêu phiêu trở về một câu, nên nói cái gì liền nói cái gì, có người chính mình tìm chết, nàng chẳng lẽ còn muốn giúp đỡ xong việc sao? Thông minh phóng viên nháy mắt đã hiểu, buồn một chút liền choáng váng không quá suy nghĩ cẩn thận, nhưng cũng may là gan đều không lớn, liền tính là đi theo đưa tin một ít việc, cũng không dám nói bậy, nhưng Khương Tằng Viêm kia vẻ mặt đau khổ một hồi oán giận. Cùng với các loại điểm danh cùng không điểm danh châm chọc nói móc, vẫn là bị phóng viên bạo ra tới. Video trước hết xuất hiện địa phương chính là ở các đại trên mạng, sau đó Khương Tằng Viêm cùng Bạch Cửu Hy tên, nháy mắt liền trở thành quảng đại các vong hữu tân đề tài. Trên thực tế trong khoảng thời gian này, Bạch Cửu Hy tên này xuất hiện tần suất có thể nói là siêu cao. Bạch Cửu Hy hiện tại thực hồng, mà đang lúc hồng người khó tránh khỏi sẽ có một ít mặt trái tin tức, có rất nhiều bởi vì nào đó sự liên lụy ra tới. Có còn lại là anti-fan nhóm vô căn cứ, nhưng lúc này đây mặt trái tin tức hiển nhiên thực bất đồng, thế nhưng là đương sự chính miệng tin nóng, đây là bị bao lớn ủy khuất mới có thể làm ra chuyện như vậy à, đều nói người hảo mặt mũi, không bị bức. Nóng này, sao có thể liền không cần mặt mũi đâu. Video mới vừa bị tuân ra tới thời điểm, dư luận phương hướng thật đúng là đứng ở Khương Tằng Viêm này phương, tuy rằng như cũ có rất lớn một bộ phận Bạch Cửu Hy fans lực đỉnh, ở các loại địa phương nhắn lại vì Bạch Cửu Hy giải thích. Hoặc là dùng các loại phương thức tới chỉ trích Khương Tằng Viêm vu hãm, nhưng mọi người luôn là thói quen tính đồng tình kẻ yếu, Khương Tằng Viêm vẻ mặt đau khổ một bộ bị khi dễ bộ dáng, vẫn là rất có bán điểm, bởi vậy chẳng sợ Bạch Cửu Hy các fan lại kiên định. Một ít không quan hệ người đứng xem vẫn là bắt đầu nghi ngờ nổi lên Bạch Cửu Hy, nói trắng ra chín hy ỷ thế hiếp người. Chớ có nói giới giải trí loại địa phương này, chính là rất nhiều mặt khác trong vòng, đều có như vậy một câu, đó chính là bỏ đá xuống giếng, Bạch Cửu Hy hồng quá thông thuận, cho nên ghen ghét đỏ mắt người thật sự không cần quá nhiều, mà lúc này đây dư luận phương hướng mắt thấy đối Bạch Cửu Hy thập phần bất lợi, rất nhiều ngầm ghen ghét Bạch Cửu Hy người, liền bắt đầu tìm đường chết nhảy nhót ra tới, bất quá những người này cũng không phải ngốc tử, đều là ngầm bỏ đá xuống giếng, như là tìm ấy. Cái quen biết phóng viên giải rắc một ít Bạch Cửu Hy mặt trái tin tức, cũng hoặc là mướn mấy cái thủy quân ở trên mạng chỉ trích Bạch Cửu Hy không phải, tóm lại là làm một ít không quá có lợi cho Bạch Cửu Hy động tác nhỏ, đem trường hợp làm cho càng thêm hỗn loạn, cũng đối Bạch Cửu Hy càng thêm bất lợi. Chúng ta còn bất động. Văn Khải Nghiên đẩy đẩy mắt kính, ngựa khí có chút phát lánh hỏi, nhịn này nửa ngày thời gian, thật đúng là rất khảo nghiệm hắn kiên nhẫn. Chờ một chút, Minh Nguyên còn có cái gì muốn đưa lại đây? Bạch Cửu Hy tùy ý quét Văn Khải Nghiên liếc mắt một cái, sau đó liền cúi đầu đọc sách đi. Nàng xem chính là một quyển hóa học thư, vừa mới bắt đầu xem thời điểm, nàng còn cảm thấy đây là một loại ngụy khoa học, cùng nàng học tập pháp thuật nguyên lý hoàn toàn không hợp, nhưng nhìn nhìn, liền phát hiện nhân loại trí tuệ quả nhiên vẫn là rất cường hãn, đặc biệt là nào đó tri thức, tựa hồ có thể vận dụng đến pháp thuật, vẫn là rất có ý tứ. Văn Khải Nghiên nhưng thật ra chờ nổi, chính là có chút không quen nhìn Bạch Cửu Hy loại này không sao cả thái độ, luôn là làm hắn có loại hoàng thượng không vội thái giám cấp cảm giác, này rõ ràng là Bạch Cửu Hy mặt trái tin tức. Nàng như thế nào liền thật sự có thể một chút đều không thèm để ý đâu. Tuy rằng bọn họ rất có năm chắc mượn này phản kích, nhưng loại này trầm ổn đặt ở một cái 20 xuất đầu tuổi trẻ nữ hài trên người, vẫn là làm người cảm thấy quái không thể tưởng tượng. Văn Khải Nghiên đi theo Bạch Cửu Hy bên người cũng có một đoạn nhật tử, đối Bạch Cửu Hy xem như có nhất định hiểu biết, chẳng qua hiểu biết càng sâu, liền càng là cảm thấy Bạch Cửu Hy trên người có loại không khỏe cảm, đó là cùng tuổi hoàn toàn không xứng đôi thành thục cùng ổn trọng, không giống như là 20 xuất đầu. Ngược lại như là năm du hoa giáp lão giả, nhìn thấu thế sự, không chỗ nào để ý, không màng hơn thua. Mạc Minh Nguyên đưa về tới chính là hai đoạn ghi âm, một đoạn là Mạnh Thế Đảo phụ thân Mạnh Hướng Trung Hòa Kinh Thị cục cảnh sát lớn lên điện thoại ghi âm, một đoạn là Mạnh Hướng Trung trợ lý cùng Khương Tằng Viêm điện thoại ghi âm. Không thể không nói, Mạc Minh Nguyên tình báo hệ thống quả nhiên rất cường đại, thế nhưng liền loại này ghi âm đều có thể lộng tới tay, chẳng qua này hai đoạn ghi âm nội dung tuy rằng thực phong phú, công bố ra tới lúc sau cũng sẽ khiến cho cực đại chấn động. Nhưng, loại này ghi âm xuất hiện bản thân lại cũng là một loại trái pháp luật hành vi, càng là đối chính quyền một loại khiêu chiến, rốt cuộc Mạnh Hướng Chung cùng với Mạnh gia người cũng không phải là phổ phổ thông thông ba cánh, như vậy theo dõi thủ đoạn dùng ở bọn họ trên người, thật sự là quá phạm vi. Tường động Mạnh ra sao? Mạc Minh Nguyên hỏi thực trực tiếp, ngựa khí cũng thực tùy ý, tựa hồ cũng không có đem Mạnh ra để vào mắt ý tứ, cũng là, Mạnh ra tuy rằng thế đại, nhưng nếu thật sự tưởng đối phó Mạnh ra, vẫn là có rất nhiều phương pháp. Ít nhất Mạc Minh Nguyên liền rất có tự tin. Bạch Cửu Hy lắc lắc đầu, nói, vừa rồi đại ca gọi điện thoại lại đây, ta đem Mạnh Thế Đào sự nói, đại ca nói Mạnh gia giao cho hắn xử lý. Có Vân gia làm hậu thuẫn, Bạch Cửu Hy có thể tiết kiệm được không ít phiền toái, bất quá nàng nguyên bản cũng không có nghĩ tới muốn phiền toái Vân gia, nhưng Vân đại ca chủ động đi tìm tới, nàng cũng liền không có lại khách khí. Ta đây liền đem mấy thứ này giao cho đại ca. Mạc Minh Nguyên ánh mắt sáng lên, Vân gia người ra tay. Tự nhiên sẽ không làm Mạnh ra người hảo quá, hắn này đó chứng cứ có dùng võ nơi, hắn cũng liền an tâm rồi. Kia Khương Tằng Viêm đâu? Văn Khải Nghiên ở một bên bổ sung hỏi một câu, hắn vẫn là càng quan tâm giới giải trí nội sự tình. Hiện tại Triệu Tuệ Nhã còn ở trong cục cảnh sát đóng lại không có ra tới, cũng chỉ dư lại một cái Khương Tằng Viêm bên ngoài nhảy nhót, bị người đương thương xử còn mỹ tư tư. Nguyên bản Văn Khải Nghiên còn cảm thấy Khương Tằng Viêm là cái người thông minh, nhưng hiện tại đầu phục Mạnh ra liền dám đối với Bạch Cửu Hy khai hỏa. Thật sự là ngu không ai bằng, hai cái đại gia tộc đối chiến, trước hết chết chính là Khương Tằng Viêm loại này bị đương thương xử tiểu lâu la, này Khương Tằng Viêm kết cục, cuối cùng liền tính là so Triệu Tuệ Nhã hảo điểm, phòng trừng cũng hảo không đến chạy đi đâu. Trước xem đại ca kia đầu như thế nào làm đi, chúng ta nơi này không nóng nảy. Còn không phải là bôi nhọ nàng vài câu sao, không đau không ngứa tính cái gì, nàng nguyên bản chỉ là tưởng đơn giản giáo huấn một chút liền tính, nhưng hiện tại Khương Tằng Viêm chính mình tìm đường chết, hơn nữa Vân gia người bên vực người mình ca tính. Cuối cùng kết quả như thế nào, nàng chỉ còn chờ xem diễn thì tốt rồi. 143 cuối cùng hẹn hò. Vân gia người đều là thực quyết đoán, làm việc sấm rền gió cuốn. Hơn nữa lúc này đây ra tay không chỉ là Vân đại ca, còn có Vân nhị ca cũng gia nhập. Hai người hợp tác rồi một phen, cùng ngày liền tuân ra một cái tin tức, trực tiếp đem Khương Tằng Viêm lộng dập tắt lửa. Kỳ thật này tin tức cũng không có gì, chính là mấy chương ảnh chụp, chẳng qua mặt trên vai chính đều là Khương Tằng Viêm, mà một vị khác vai chính còn lại là bất đồng nữ tính. Sau đó ảnh chụp Hương Diễm một chút, thoạt nhìn không giống như là cái gì thứ tốt, rất có bị hài hòa khả năng, nói phạm pháp là không thể xưng là, nhưng lại là rất nhiều bắt quái nhân sĩ yêu nhất, thỏa thỏa lại một hồi diễm chiếu môn. Ai, thật là tục khí thủ đoạn. Văn Khải Nghiên nhìn đến này đó ảnh chụp, một bên cười trộm một bên ra vẻ cao thâm cảm thán một câu, theo như cái này thì, hắn vẫn là thực thích loại này đưa tin, giới giải trí người, thích nhất lăng xê thai tiếng, lại cũng sợ nhất lăng xê thai tiếng, này liền như là một thanh kiếm hai lưỡi, dùng tốt thời điểm có thể giết địch, dùng không tốt thời điểm còn lại là sát mình. Bất quá Văn Khải Nghiên cảm thán còn không có quá bao lâu, cao thâm thủ đoạn liền xung ra, Vân Gia Nhị Ca danh nghĩa sở hữu sản nghiệp cộng đồng triệu khai hội chiêu đãi ký giả, về sau cự tuyệt cùng Khương Tằng Viêm hợp tác, hơn nữa phạm là cùng Khương Tằng Viêm có hợp tác lớn nhỏ minh tinh điện ảnh chờ, cũng toàn bộ ở bọn họ cự tuyệt danh sách thượng, này loại cách làm không thể nói không tùy hứng, nhưng đồng thời cũng bá khí chất lẩu, làm rất nhiều vong hữu ngao ngao kêu một phen, cảm thấy Vân Giật Hà quả thực là lãnh khốc huyễn hiện thực bản, nháy mắt liền mê choáng không ít tiểu nữ hài. Hội chiêu đại ký giả đường trường, liền có phóng viên dò hỏi này nguyên nhân, Vân Giật Hà cũng không chút do dự tỏ vẻ, Bạch Cửu Hy là hắn muội muội, muội muội đã chịu bôi nhọ, nếu hắn cái này làm ca ca còn không có động tác, còn như thế nào xứng làm nhân gia ca ca. Các vong hữu là thực thích cấp minh tinh hoặc là danh nhân khởi tên hiệu, như là Bạch Cửu Hy, liền bởi vì này đa tài đa nghệ đạt được một cái toàn năng nữ thần danh hiệu, đương nhiên còn có mặt khác. Bất quá toàn năng nữ thần xem như nhất phía chính phủ, rất nhiều đưa tin thượng đều thích dùng cái này, mà Mạc Minh Nguyên tắc bị các vong hưu gọi là gợi cảm nam thần, này chủ yếu chính là hắn dáng người vấn đề, danh xứng với thật làm người đều phản bác không được, mà hiện tại Vân Giật Hà như vậy một lộng, cũng đạt được một cái thập phần có ý tứ danh hiệu, quốc dân hảo ca ca. Đương nhiên ấy bù hot xệ ập liền xuất hiện một cái như thế nào mới là hảo ca ca hot xệ ập, Vân Giật Hà ba chữ cũng trở thành mọi người đàm luận đề tài. Đương nhiên bị đàm luận càng nhiều vẫn là Bạch Cửu Hy, rất nhiều vong hưu tổng kết qua đi, đột nhiên liền đối Bạch Cửu Hy hâm mộ lên, sôi nổi dùng nhân sinh người thắng tới hình dung Bạch Cửu Hy, đặc biệt là ở Bạch Cửu Hy hầy bố hạ, rất nhiều nhắn lại đều cùng cái này có quan hệ. Nhìn đến Khương người xấu bôi nhỏ nhà của chúng ta nữ thần thời điểm, ta còn là có chút lo lắng, nhưng là sau lại phát sinh hết thể nói cho ta một sự thật, bất luận cái gì pháo hôi xuất hiện đều là vì phụ trợ ra vai chính hạnh phúc cùng hoàn mỹ. Ta đã vô lực lại vì nữ thần lo lắng, bởi vì ta đã bắt đầu đồng tình khởi pháo hôi. Ai, cái này năm đầu ra tới làm pháo hôi cũng không dễ dàng à, nữ thần tính tình là tốt, nhưng bất đắc dĩ nhân ra ca ca tính tình không tốt à. Nữ thần có cái nam thần, ta cũng đã thực ghen ghét, hiện tại thế nhưng còn có cái hảo ca ca, ta đã ghen ghét đã chết, vì sao nhà ta ca ca liền không có như vậy bá khí chắc lậu đâu. Nữ thần, nhà ngươi ca ca ngoại thuê sao? Ta ra 6 vị số tiền thuê đủ dùng sao? Liên một ngày, trở lên phần lớn là Bạch Cửu Hy ấy bổ thượng nhắn lại, dưới còn có Mạc Tiên Sinh ấy bổ thượng nhắn lại, so sánh với dưới càng thêm thú vị. Mạc Tiên Sinh ngươi ở nơi nào, nữ thần bị ca ca đoạt đi rồi, ngươi thật sự không ăn giấm sao. Mạc Tiên Sinh bị quốc dân ca ca so không bằng, đừng khóc, chúng ta vẫn là duy trì ngươi. Có như vậy khí phách đại cứu ca, nam thần ngươi thật sự không có áp lực sao. Mạc Tiên Sinh ngươi nói thật, ngươi rốt cuộc có hay không bị đại cứu ca tấu quá. Bạch Cửu Hy cùng Mạc Minh Nguyên cùng nhau ở nhà soát Weibo, Bạch Cửu Hy trước nhìn nhìn chính mình, sau đó lại nhìn nhìn Mạc Minh Nguyên. Xì. Bạch Cửu Hy cười, nàng xem như phát hiện, này đó các vong hữu là thật sự rất có ý tứ, các loại kỳ tư diệu tưởng bình luận, nhìn liền cùng xem tiểu chê cười giống nhau. Mạc Minh Nguyên nhìn chính mặt hát đâu, lại nghe đến người bên cạnh cười, nghiêng đầu đi vừa thấy, cùng chính mình xem đồ vật giống nhau, sắc mặt tức khắc liền trở nên càng đen. Người chê cười ta a. Mạc Minh Nguyên lúc này mới phản ứng lại đây, bên người người cười vui vẻ, lại là cười chính mình đâu. Không phải ta chê cười ngươi, là những cái đó tiểu fans chê cười ngươi đâu. Bạch Cửu Hy chỉ màn hình, trêu chọc miêu tả Minh Nguyên. Mạc Minh Nguyên nhìn đến ngón tay kia, nơi nào còn có tâm tư nhìn cái gì màn hình, đem thô ráp bàn tay to trưởng gói qua, liền mỹ tư tư cầm, sau đó tiến đến Bạch Cửu Hy bên tai nói, cửu muội muội, chúng ta đi ra ngoài hẹn hò đi. Kia một tiếng cửu muội muội kêu nga. Thật là triền miên lâm ly làm người toàn thân đều nhớ tới nổi da gà, Bạch Cửu Hy liền cảm thấy bên thai tê dần, một cái tay khác không chịu khống chế đánh, trực tiếp đem nam nhân đầu to chụp bay, nhưng Mạc Minh Nguyên cũng không phải hảo tống cổ, bị chụp bay lúc sau không chỉ có không có thối lui, ngược lại mượn lực lại bắn trở về, cả người đều đè ở Bạch Cửu Hy trên người. Hai người lúc này đều ngồi ở trên sofa, nam thượng nữ hạ tư thế thập phần ái muội, Bạch Cửu Hy nguyên bản liền rất tinh tế, Mạc Minh Nguyên như vậy một cái to con áp xuống đi. Từ phía sau xem, liền Bạch Cửu Hy bóng dáng đều tìm không thấy. đi hẹn hò đi, ngươi ngày mai liền lại muốn đi lục tiết mục, liền hôm nay có thời gian. Mạc Minh Nguyên mỗi ngày đều nghĩ đến hẹn hò sự, nếu không phải Mạnh Thế Đào cái kia không có mắt tới tìm phiền thoái, nơi nào còn dùng chờ tới bây giờ. Không đi, không có hứng thú. Bạch Cửu Hy lười nhác trả lời nói, nàng cũng không có dễ rủa ý tứ, liền như vậy bình tĩnh nằm ở nơi đó, tùy ý đại hùng dường như Mạc Minh Nguyên đè nặng hắn, dù sao nàng có linh lực trong người, cũng không chê hắn trọng. Như thế nào có thể không có hứng thú đâu, ta đều tưởng hảo đi nơi nào, ngươi nhất định phải cùng ta đi, bằng không ta liền không đứng dậy. Mạc Minh Nguyên cố chấp uy hiếp nói, ngữ khí sốt ruột lại quật cường. Vậy đừng đi lên. Bạch Cửu Hy ngữ khí lạnh lạnh nói, nói xong liền nhắm hai mắt lại, một bộ muốn nghỉ ngơi bộ dáng. Mạc Minh Nguyên khổ mặt, liền biết nhà mình Tiểu Hy phản ứng cùng người bình thường sẽ không giống nhau, cái gì thẹn thùng dưới đáp ứng sự, quả nhiên là không cần tưởng, bất quá đường này không thông còn có một khác điều, uy hiếp không thành có thể sắc dụ a. Mạc Minh Nguyên nhìn gần trong gang tấc Bạch Cửu Hy, nhẹ nhàng hôn đi xuống, đầu tiên là chuồn chuồn lướt nước một cái khẽ hôn. Sau đó là một chút lại một chút mút hôn, cuối cùng tắc biến thành triền miên hôn sâu. Nay đảo không phải Mạc Minh Nguyên cỡ nào có tình thú, mà là Bạch Cửu Hy phóng túng thái độ làm hắn tráng lá gan đi bước một được một tấc lại muốn tiến một thước mà thôi, mà Bạch Cửu Hy trùng quy vẫn là có chi giác, bị người như thế hôn, mi giác cũng nhiễm một mạt xuân sắc, khiếp lại con mắt lược hiện vụng về rồi lại thẳng thắn hồi hôn lên. Như thế chủ động Bạch Cửu Hy là thập phần khó gặp, Mạc Minh Nguyên đương trường liền trở nên thập phần kích động lên, gắt gao ôm Bạch Cửu Hy không buông tay. Như là muốn đem Bạch Cửu Hy xoa tiến thân thể của mình, hôn cũng trở nên càng thêm nóng bỏng lên, lại sau đó, Mạc Minh Nguyên tay cũng trở nên không như vậy thành thật. Đương Bạch Cửu Hy cảm nhận được một đôi lược hiện thô ráp bàn tay to hoạt tiến quần áo của mình khi, sắc mặt đều đột nhiên thay đổi, thật là chợt hồng chợt bạch cùng biến sắc mặt giống nhau, Mạc Minh Nguyên còn hồn nhiên bất giác, hắn cũng là cầm lòng không đầu, cho nên ngay sau đó, đương hắn cả người đều bị đá ra đi lúc sau, hắn vẫn là có chút không rõ, như thế nào một khắc trước còn hảo hảo hôn môi đâu. Ngay sau đó liền lòng trời lở đất lại bị tấu đâu. Tiểu Hy. Mạc Minh Nguyên ngốc ngốc nhìn Bạch Cửu Hy, tựa hồ không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Bạch Cửu Hy động tác dứt khoát ngồi dậy, sau đó mới thong thả ung dung sửa sang lại quần áo của mình, mà Mạc Minh Nguyên lúc này mới chú ý tới, kia từng mảnh tuyết trắng da thịt, ánh mắt nháy mắt liền biến thâm, trong đầu liền nghi hoặc đều tồn không được, chỉ còn lại có trước mắt mê người cảnh đẹp. Rầm. Mạc Minh Nguyên nuốt một ngụm nước miếng, thanh âm phá lệ đại, cũng có vẻ có như vậy điểm đáng khinh. Bạch Cửu Hy tức giận lại ghét bỏ nhìn Mạc Minh Nguyên liếc mắt một cái, thanh âm có chút rét run, lại nhiều một tia khó nén khàn khàn, vừa rồi cái kia hôn môi đối với nàng tới nói, cũng không phải không có ảnh hưởng, muốn chết có phải hay không? Không. Mạc Minh Nguyên nghiêm túc lắc đầu, hắn thật vất vả ôm được mỹ nhân về, sao có thể sẽ muốn chết đâu. Mạc Minh Nguyên nói xong lúc sau, liền trên mặt đất cọ cọ, từ xa một ít địa phương cọ tới rồi sofa biên, cũng chính là Bạch Cửu Hy bên chân. Hơi mang ngước nhìn Bạch Cửu Hy nói, chúng ta vừa rồi. Người sinh khí a. Đừng nói Mạc Minh Nguyên ốc, nhân ra cũng là phản ứng lại đây, ít nhất suy nghĩ cẩn thận vừa mới đã xảy ra chuyện gì, không có Bạch Bạch bị tấu. Như thế nào, ta không nên sinh khí. Bạch Cửu Hy đem tay đặt ở Mạc Minh Nguyên trên đầu, nhẹ nhàng mà phóng, một chút đều không đau, Mạc Minh Nguyên lại rụt rụt đầu, sau đó lấy lòng cười cười, lặng lẽ vươn móng vuốt muốn đi nắm Bạch Cửu Hy tay, lại là bị Bạch Cửu Hy khinh phiêu phiêu chụp một chút. Bất quá cái này chụp đến rõ ràng không đủ đau, Mạc Minh Nguyên cũng không xúc móng vuốt, ngược lại ra mặt dày cầm Bạch Cửu Hy nhỏ dài tay ngọc. Tiểu Hy, chúng ta đều ở bên nhau, có phải hay không, có phải hay không, có phải hay không cái gì, Mạc Minh Nguyên nghẹn đỏ mặt, cũng không mặt mũi thật sự nói ra. Bạch Cửu Hy xem nam nhân kia ngượng ngùng xoắn xít bộ dáng, bĩu môi, đột nhiên tới gần, ở nam nhân bên tai nói, tưởng chạm vào ta à. Kiếp sau đi. Phích một tiếng, nam nhân lại bị tấu. Mạc Minh Nguyên sắc mặt đen lại hồng hồng lại hắc, choáng váng tưởng, hắn mới không cần kiếp sau đâu, ai biết kiếp sau đụng tới Tiểu Hy thời điểm, có thể hay không làm hắn chờ đến kiếp sau nữa. Bạch Cửu Hy lúc này đây ít nhất dùng phân lực đạo, là thật sự đem Mạc Minh Nguyên đánh đau, nhưng đau là đau, bất quá phỏng chừng cũng không có gì mặt khác hiệu quả, nam nhân kia ra mặt dày tâm tư chính là một chút đều không có biến hóa, ngược lại còn có một loại thông suốt dường như nóng lòng muốn thử. Lúc này, Mạc Minh Nguyên cũng không rảnh lo cái gì hẹn hò tâm tư. Đầu còn choáng váng đâu, thân thể cũng đã có phản ứng, cả người lại lần nữa hướng về Bạch Cửu Hy nhào tới. Bất đồng người nói bất đồng luyến ái, có lẽ ngọt ngào cùng cảm giác hạnh phúc là có chút tương tự, nhưng quá trình cùng phương thức lại có thể có trăm ngàn vạn loại, như là Mạc Minh Nguyên cùng Bạch Cửu Hy loại này, cãi nhau ầm ĩ, một bên thân mật, một bên ma hợp, từ 9.000 năm làm bạn, đến có được hứa hẹn bên nhau, bọn họ yêu nhau lộ khả năng mới đi ra lúc ban đầu bước đầu tiên, nhưng có thể dự tính, đối với bọn họ tới nói, vô luận tương lai có bao nhiêu trường, bọn họ đều sẽ ở lẫn nhau bên người. Không rời không bỏ. Tiểu Hy, ngươi ứng ta, đời này cũng đã ứng, ta không cần chờ đến kiếp sau. Mạc Minh Nguyên ngữ khí thực nghiêm túc, hắn không biết cái gì kiếp sau không dưới đời, hắn muốn chính là hiện tại, chính là trước mặt người này. Bạch Cửu Hy không nói gì, mà là híp mắt nhìn gần trong gang tấc nam nhân, nàng vừa rồi câu kia kiếp sau nói, tự nhiên là nói giỡn, nàng còn có ngàn vạn năm hảo sống, nơi nào sẽ đi tưởng cái gì kiếp sau sự, bất quá này nam nhân cũng không biết là xuẩn nghe không hiểu, vẫn là nghe ra tới lại như cũ nghiêm túc đối đãi. Lên! Bạch Cửu Hy không nghĩ lại ở cái này vấn đề thượng dây dưa, giật giật chân, đá Mạc Minh Nguyên một chân, bất quá lực đạo không lớn, người cũng không có đá động. Không đứng dậy. Mạc Minh Nguyên chơi xấu dường như đè nặng Bạch Cửu Hy, một chút không có nghe lời ý tứ. Bạch Cửu Hy mắt trợn trắng, có điểm bất đắc dĩ nói, ngươi không phải muốn đi ra ngoài hẹn hò sao? Đi thôi, hai ta đi ra ngoài đi một chút. Mạc Minh Nguyên vừa nghe lời này, đôi mắt chính là sáng ngời, nhưng ngay sau đó lại ra vẻ ủy khuất nói, ngươi đây là tưởng nói sang chuyện khác. Vậy ngươi là có đi hay là không? Nên thông minh thời điểm không thông minh, không nên thông minh thời điểm ngược lại thông minh. Đi. Dù sao người ở chỗ này cũng chạy không được, loại chuyện này liền chờ hẹn hò trở về lúc sau lại nói hảo. Mạc Minh Nguyên vô cùng cao hứng đi thay đổi một bộ quần áo, sau đó liền lôi kéo Bạch Cửu Hy ra cửa. Mạc Minh Nguyên phụ trách lái xe, Bạch Cửu Hy cũng không hỏi đi đâu. Nửa giờ sau, hai người liền đến lần này hẹn hò địa điểm, một nhà công viên trò chơi. Người vài tuổi. Bạch Cửu Hy như thế nào cũng không nghĩ tới hẹn hò địa điểm sẽ định tại như vậy một chỗ A, công viên trò chơi. Kia không phải tiểu hài tử mới đến địa phương sao? Nay cùng vài tuổi không quan hệ, tình lữ nhóm đều tới. Đây chính là hắn lên mạng luôn mãi xác nhận quá kết quả, cơ hồ đại bộ phận tình lữ đều ở loại địa phương này hẹn hò quá, hắn cùng Tiểu Hy mới vừa kết giao không lâu, tự nhiên phải làm một ít đại bộ phận tình lữ đều sẽ làm sự tình A. Hơn nữa hắn còn ở trên mạng nhìn đến một cái truyền thuyết, nghe nói có thể ở bánh xe quay đỉnh điểm hôn môi người yêu, nhất định sẽ hạnh phúc cả đời, tuy rằng hắn không mấy tin được loại này truyền thuyết, nhưng làm một lần cũng là tốt nha. Bạch Cửu Hy khỏe mắt chịu chịu, hiển nhiên là thập phần ghét bỏ, nhưng nếu tới, nàng cũng không có đi ý tứ, cũng chỉ có thể bị Mạc Minh Nguyên lôi kéo tay đi vào, chẳng qua hai người tuy rằng mang tính dâm, lại vẫn là khiến cho không ít người chú ý, không quá bao lâu thời gian, đã bị các fan thét chói tai nhận ra tới. Bạch Cửu Hy hiện tại có thể nói là đề tài nhiều nhất minh tinh chi nhất, các loại đưa tin cùng truyền thông tạp chí cùng với internet trên diễn đàn. Đều có thể nhìn đến Bạch Cửu Hy ảnh chụp cùng với các loại tin tức, mà thích tới công viên trò chơi chơi người, có như vậy một bộ phận vừa lúc là nhất quan tâm loại chuyện này, đặc biệt là trong đó 20 xuất đầu người trẻ tuổi, có rất nhiều đều là Bạch Cửu Hy fans, hiện tại thần tượng chỉ mang một bộ kính dâm xuất hiện, lại sao có thể sẽ nhận? Không ra đâu. 144 lãng mạn không bằng cá. Bạch Cửu Hy cùng Mạc Minh Nguyên nếu là tới hẹn hò, tự nhiên không có khả năng ở fans trên người lãng phí quá nhiều thời giờ, Mạc Minh Nguyên chủ động mở miệng. Cùng mọi người thuyết minh hai người là ở hẹn hò, thỉnh đại gia ai chơi theo ý người nấy, chụp ảnh có thể, nhưng thỉnh không cần tiến lên đây quấy rầy, cuối cùng còn nói một câu cảm ơn, làm cho mọi người rất ngượng ngùng. Các fan tâm tình đều thực kích động, nhưng nhìn thấy Mạc Minh Nguyên nói như vậy, kỳ thật phần lớn cũng đều là thực minh lý lẽ, tự nhiên không tốt hơn tiến đến quấy rầy, bất quá chụp ảnh cùng quay video gì đó, liền không có buông tha, một đám cầm di động vây quanh hai người chuyển, hai người đi nơi nào, này đó các fan liền đi theo nơi nào. Thường thường còn có người đưa lên điểm đồ uống cùng đồ ăn vặt, làm cho hai người dở khóc dở cười, chỉ có thể lại thuận tay đem đồ ăn vặt phân cho mọi người. Chỉ để lại hai bình thủy. Mạc Minh Nguyên mua chính là bộ phiếu, hắn cũng không biết cái gì hảo chơi, cho nên liền tính toán mang theo Bạch Cửu Hy chơi cái biến. Đối này Bạch Cửu Hy cũng không có ý kiến, nàng cũng coi như là cái loại này thích ứng trong mọi tình cảnh cá tính đi, nếu đáp ứng rồi, cũng sẽ không làm ra vẻ, tuy rằng ở nàng xem ra đều là tiểu hài tử chơi đùa đồ vật. Lại cũng bồi Mạc Minh Nguyên tất cả đều chơi một lần. Bánh xe quay thời điểm, Mạc Minh Nguyên hoàn thành kế hoạch của hắn, ở đỉnh điểm hôn môi Bạch Cửu Hy, hôn môi qua đi, hắn mãn nhãn đều là thỏa mãn ý cười, cầm di động chụp một chương hai người chụp ảnh chung phát tới rồi lấy bộ thượng, phụ văn tự, bánh xe quay đỉnh điểm, có ta có nàng. Hào đi, Mạc Minh Nguyên đây là lại giải một đống cầu lương, các fan ngao ngao kêu tạm thời không đề cập tới, Bạch Cửu Hy tò mò nhìn qua, vừa lúc nhìn đến này đó tự, nhướng mày. Lấy ra chính mình di động chuyển phát này với bù, phụ văn tự, bị bắt cóc chung, địa điểm không rõ, bọn bắt cóc ảnh chụp như đồ. Bạch Cửu Hy giảng chê cười trình độ thật là càng ngày càng cao, này với bù vừa ra, các fan phản ứng có thể so Mạc Minh Nguyên cái kia mãnh liệt nhiều, sôi nổi nhắn lại. Như vậy cầu lương, ta là ăn vẫn là không ăn đâu. Nữ thần ngươi ở nơi nào, ta đi cứu ngươi, làm ngươi bên cạnh cái kia bọn bắt cóc tránh ra. Là ngươi bắt cóc chúng ta Mạc tiên sinh sao? Ngươi cũng ở ảnh chụp chung A. Nữ thần, ta biết ngươi ở đâu A, ta liền ở ngươi dưới chân nhìn ngươi đâu, ta đang ở phất tay, ngươi thấy được sao? Nay thấy bù vừa ra, mặt sau nháy mắt liền nhiều vài cái tán, Bạch Cửu Hy cũng thấy được, tò mò xuống phía dưới nhìn lại, nàng thị lực thật tốt, thật đúng là thấy được vài cái hướng nàng phất tay fans, cảm giác thượng ngốc hề hề, cho nên Bạch Cửu Hy liền tại đây điều bình luận sau hồi phục 6 cái tự, thấy được, có điểm ngốc. Các fan nhìn đến này hồi phục sau, kích động đến không được, sau đó liền có vô số fans bắt đầu cấp cái này fans nhắn lại, sôi nổi dò hỏi Bạch Cửu Hy đây là ở nơi nào đâu. Cùng lúc đó, Bạch Cửu Hy cùng Mạc Minh Nguyên nắm tay đồng du công viên trò chơi ảnh chụp cũng bị bạo ra tới, còn mang thêm không ít video, như là hai người cùng ngồi tàu lượn siêu tốc video, cùng nhau chơi thuyền hải tặc video, cùng nhau đứng ở ngựa gỗ xoay tròn trước video từ từ, làm các fan xem thật là hoa cả mắt, cuối cùng thậm chí còn đưa tới không ít phóng viên. Mạc Minh Nguyên cùng Bạch Cửu Hy cuối cùng rời đi công viên trò chơi thời điểm, là dùng pháp thuật mới thoát khỏi phóng viên cùng các fan vây truy chặn đường, mà lúc ấy, đã là đầy sao đầy trời, Mạc Minh Nguyên lái xe mang theo Bạch Cửu Hy lại đi một cái công viên tiểu hồ biên, lôi kéo Bạch Cửu Hy ngây ngốc ngồi ở bên hồ trên ghế. Đây là muốn làm cái gì? Bạch Cửu Hy có chút không rõ nguyên do hỏi. Người đoán? Mạc Minh Nguyên út út mở mở, chờ mong nhìn Bạch Cửu Hy. Giờ khắc này, Bạch Cửu Hy đột nhiên liền nghĩ tới không lâu trước đây xem TV khi, nhìn đến phim truyền hình một màn, đó là một đôi tiểu tình lữ, hai người nắm tay ở rừng cây nhỏ tàn bộ, nam chính vì nữ chính chuẩn bị một kinh hỉ, lại không nghĩ trực tiếp nói cho nữ chính hỏi hắn muốn làm cái gì thời điểm, nam chính chính là trước mắt thâm tình đối với nữ chính nói ra ngươi đoán này hai chữ. Chỉ là, nam chính là trước mắt thâm tình cùng nữ chính đối diện, nhưng đổi đến Mạc Minh Nguyên nơi này, xù mặt Mạc Minh Nguyên, nhưng một chút thâm tình ý tứ đều không có. Tuy rằng hắn khả năng thực nỗ lực ở làm ra thâm tình bộ dáng, Bạch Cửu Hy toàn thân run run, làm chính mình từ trong lúc miên man suy nghĩ trở lại hiện thực, ánh mắt trong lúc vô tình đảo qua mặt hồ, lại là đột nhiên sáng ngời, có chút sung sướng nói, trong hồ có ca à, ngươi là tới bắt cá. Bạch Cửu Hy nói liền hướng về mặt hồ đi đến, buổi tối còn không có ăn cơm đâu, có lẽ có thể chảo hai điều hồ cá thêm cái cơm. Mạc Minh Nguyên khỏe miệng đều chịu, qua hơn nửa ngày mới phản ứng lại đây, thần sắc dầu dĩ bắt lấy muốn xuống nước Bạch Cửu Hy. Thập phần bất đắc dĩ nói, không phải chào cá. Đó là cái gì? Bạch Cửu Hy trong ánh mắt hiện lên một mạt ý cười, lấy nàng chỉ số thông minh, đương nhiên biết này nam nhân không phải mang nàng tới bắt cá, cũng không biết tới người này yên thưa thất địa phương, rốt cuộc là muốn làm cái gì? Người xem. Mạc Minh Nguyên không hảo lại út út mở mở, chủ yếu là sợ Bạch Cửu Hy suy đoán phương hướng càng kỳ quái hơn, đành phải chỉ không trung, nói ra mục đích của chính mình. Bạch Cửu Hy theo Mạc Minh Nguyên ngón tay phương hướng ngẩng đầu nhìn bầu trời. Nhìn một hồi lâu lúc sau cũng không cảm thấy có cái gì bất đồng, không thể hiểu được hỏi, nhìn cái gì? Cái gì đều không có A. Xem ngôi sao cùng ánh trăng A, thật đẹp. Mạc Minh Nguyên vội vàng giải thích nói, trong lòng lại âm thầm nói thầm một câu, Tiểu Hy thật là không hiểu lãng mạn A. Lần này chịu khỏe miệng liền đến phiên Bạch Cửu Hy, còn thật đẹp. Mỹ cái đại đầu quỷ. Bạch Cửu Hy trong lòng nói thầm cần phải so Mạc Minh Nguyên nghiêm trọng nhiều, bất quá nàng chưa nói ra tới, chỉ là ghét bỏ nhìn Mạc Minh Nguyên liếc mắt một cái. Không kiên nhẫn nói, có thời gian này còn không bằng đi ăn cơm, ngươi nếu là không đi ta liền đi rồi, chính ngươi lưu lại nơi này xem ngôi sao xem ánh trăng đi. Mạc Minh Nguyên không có cách nào, lại thất vọng lại khổ sở, âm thầm ở trong lòng cấp xem ngôi sao xem ánh trăng này đánh cái đại đại xoa hào, sau đó lại ở ăn cơm mặt sau đánh vài cái do số, nghĩ về sau hẹn họ vẫn là đi ăn cơm đi. Đối với Bạch Cửu Hy loại này đồ tham ăn tới nói, lãng mạn gì đó đều là lãng phí thời gian, còn không bằng ăn cơm đâu. Cho nên ở hẹn hò cuối cùng, hai người liền đi một nhà rất có danh khí ăn thịt nhà ăn, mị mị ăn nhiều một đốn, vì một ngày này ngọt ngào chi lữ họa thượng một cái thập phần có trọng lượng dấu chấm câu. Bạch Cửu Hy hắc liêu cùng Bạch Cửu Hy điểm mỹ tình yêu, một trước một sau bị cho hấp thụ ánh sáng, trong đó hôn loạn Khương Tằng Viêm khóc lóc kể lể, cũng có Vân Nhị Ca đám người giữ gìn lực đỉnh, còn có Mạc Minh Nguyên yên lặng duy trì, có thể nói trước sau đối lập thập phần tiên minh, các fan nhìn, đột nhiên liền có một loại cảm động cảm giác. Tùy ý bên ngoài gió táp sóng xô, ta lại cùng thân mật nhất người tự tại tiêu giao, người tồn tại cả đời này, ai không gặp được quá chút chửi bới đâu. Nhưng có người nhà ái nhân làm bạn, những cái đó chửi bới lại tính cái gì? Bạch Cửu Hy cùng Mạc Minh Nguyên là ở một mảnh lại một mảnh trong tiếng chúc phúc bắt đầu lần thứ ba chân nhân tu thu, mà cùng lúc đó, có người có ta có nó tiết mục cũng chính thức chiếu, lấy vườn bách thú là chủ đề đệ nhất kỳ tiết mục cũng hiện ra ở rất nhiều người xem trước mặt, lượng điểm rất nhiều, cười điểm tràn đầy. Kế hoạch là khuôn sáo cũ trung lộ ra tân ý, trở thành mọi người thích nhất đàm luận đề tài chi nhất, dạ tỉnh cực cao. Mà ở này trong đó, Bạch Cửu Hy cùng Mạc Minh Nguyên tình lữ đương có thể nói là đề tài chung đề tài, hơn nữa một con sẽ bán manh lại ngoan ngoãn tiểu lão hổ, một nhà ba người liền khởi động non nửa cái tiết mục dạ tỉnh. Đương nhiên này trong đó như cũ không thiếu các loại mặt trái ngôn luận tồn tại, nhưng ở như nước tiếng ca ngợi chung, điểm này mặt trái ngôn luận lại tính cái gì đâu. Đệ tam kỳ tiết mục bắt đầu thu, hiện tại chân nhân tú đều chú ý thật, chú ý bình dân, cũng chính là càng tiếp cận hiện thực sinh hoạt càng tốt, đặc biệt là các minh tinh bình thường sinh hoạt, đạo diễn tổ cũng không ngoại lệ, cùng các minh tinh câu thông qua đi, trực tiếp chụp camera tổ đi các khách quý trong nhà tiếp người, mà Bạch Cửu Hy nơi này tự nhiên là muốn tới 9.000 chai đi. Chỉ là nơi này là khu biệt thự, đạo diễn nhóm cũng có nhắc nhở quá, hiện tại mọi người thủ phú tâm lý rất là nghiêm trọng, ở tại biệt thự dễ dàng khiến cho người xem phản cảm, có phải hay không suy xét đổi cái địa phương, tuy rằng là chân nhân tú, nhưng có cái tú tự nhiên không có khả năng cái gì đều là thật sự. Đối với cái này đề nghị, Bạch Cửu Hy liền suy xét đều không có liền cự tuyệt, một là cảm thấy phiền phức, nhị cũng là cảm thấy căn bản là không cần phải, người khác có lẽ còn lấy chân nhân tú đương cái tú tới làm. Liều mạng kỹ thuật diễn làm người xem thích minh tinh, nhưng nàng nhưng không có loại này ý tưởng, dối trá thích đối với nàng tới nói một chút ý nghĩa đều không có. Đạo diễn tổ bị cự tuyệt cũng có chút bất đắc dĩ, bất quá đây là khách quý chính mình ý tứ, bọn họ cũng sẽ không cưỡng cầu, cho nên thu địa điểm liền định ở 9.000 chai, các mê gia tổ sáng sớm liền đến 9.000 chai cửa, mà ở cửa chờ thời điểm, thu liền bắt đầu. Xem này non xanh nước biết gian mỹ lệ biệt thự, đại gia đoán xem bên trong trụ chính là vị nào khách quý đâu. Tiểu phóng viên canh tân phụ trách Bạch Cửu Hy này tổ phỏng vấn, cũng không biết có phải hay không vì hợp với tình hình, mặc một cái màu xanh lục áo sơ mi, thoạt nhìn tràn ngập sinh mệnh lực. Lúc này biệt thự đại môn cũng mở ra, canh tân mang theo làm phim tổ tiến vào, nhiếp ảnh gia cũng bắt đầu quay chụp chung quanh cảnh sắc, bởi vì Bạch Cửu Hy yêu thích, biệt thự trong hoa viên có thể nói là bách hoa tranh nghiên, hơn nữa để cho người cảm thấy kinh diễm, là này đó hoa nhi chủng loại đều cực kỳ hy hữu. Nhiếp ảnh gia nhóm bởi vì không hiểu, cho nên không có cảm thấy có cái gì kỳ lạ, chỉ cảm thấy rất mỹ lệ rất có ý cảnh, nhưng đương này kỳ tiết mục bá ra đi lúc sau, lại là đưa tới không ít ái hoa nhân sĩ vây xem, một đóa hoa tinh tế bình luận này đó hoa nhi bất đồng, thậm chí còn ấn chế phóng đại bản ảnh chụp dùng để nghiên cứu, sau đó thập phần khiếp sợ phát hiện, trong đó rất nhiều hoa nhi thế nhưng có thể nói là cô phẩm giống nhau tồn tại, bọn họ không chỉ có không có gặp qua, thậm chí liền chủng loại cũng không biết, như vậy phát hiện thật sự là quá làm người kinh ngạc. Cái này làm cho rất nhiều gái hoa hiểu hoa cùng với thực vật loại chuyên gia đều ngồi không yên, thông qua các loại con đường điều tra đến Bạch Cửu Hy tin tức, sau đó sôi nổi đuổi lại đây, làm 9.000 chai trở nên càng thêm náo nhiệt. Canh tân cũng thực thích hoa cỏ, còn cố ý ở một cây nhìn liền cổ kính đại thụ hạ chụp ảnh lưu niệm, sau đó dùng thập phần cảm khái ngữ khí nói, nếu có thể làm ta ở chỗ này trụ một đoạn thời gian thì tốt rồi, ta đều không nghĩ đi rồi à. Không đi có thể à, ta nơi này còn khuyết thiếu cái quét rác tạc công. Bao ăn bao ở Nga. Mễ Kiệt Thụy lộ cái mặt, chủ yếu là hắn đến phụ trách tiếp đãi công tác, hơn nữa hắn là Bạch Cửu Hy bên ngoài thượng trợ lý, làm này đó thực thích hợp. Tiền lương nhiều ít, có hay không cuối năm thưởng. Canh tân cũng là cái hoạt bát tính tình, lập tức liền đem đề tài tiếp được. Mễ Kiệt Thụy nết miệng cười cười, ra vẻ ghét bỏ nói, ngươi còn muốn tiền lương à, không thu ngươi dừng chân phí liền không tồi. Ha ha ha, Mễ trợ lý như vậy biết sinh sống, nhà của chúng ta Hy nữ thần ánh mắt thật tốt à. Canh tân là Bạch Cửu Hy đáng tin phấn, loại sự tình này đều có thể liên tưởng đến Bạch Cửu Hy ánh mắt thượng. Mễ Kiệt Thụy mắt trợn trắng, không quá yêu phản ứng cái này nói chính mình keo kiệt người chủ trì, cũng may lúc này mọi người cũng đều vào phòng khách, Bạch Cửu Hy chính cầm một cái tiểu hành lý bao từ trên lầu xuống dưới, mặt sau đi theo chính là một cái cầm đại hành lý bao Mạc Minh Nguyên. Canh tân ánh mắt sáng lên, lập tức đón đi lên, ngữ mang hương phấn nói, hai vị thật là càng thêm ân ái à, làm ta nhìn thật là hâm mộ cực kỳ. Lại là ngươi a? Đạo diễn tổ như thế nào không đổi cá nhân tới? Mạc Minh Nguyên nhíu mày, thập phần ghét bỏ nhìn canh tân nói, canh tân rõ ràng sửng sốt một chút, nhưng cũng may phản ứng rất nhanh, lập tức tiếp lời nói, ngươi chính là ghét bỏ ta cũng không thể nói ra a, đại gia đã biết nên nói ngươi lòng dạ hẹp hòi thích ăn giấm. Mạc Minh Nguyên nhíu môi, không hề phản ứng canh tân, hắn chính là thích ăn giấm lại làm sao vậy? Đơn giản cười đùa qua đi, mọi người liền chuẩn bị xuất phát, tiểu lão hổ hôm nay đặc biệt xuất sắc. Bởi vì nó trên đầu nhiều một cái trang trí phẩm, Mễ Kiệt Thụy cũng không biết từ nơi nào làm ra một cái miêu nhi kẹp tóc, lại còn có cũng đủ đại, mang ở tiểu lão hổ đầu to thượng, thật là manh đến không muốn không muốn, người quay phim nhóm nhiều cấp tiểu lão hổ để lại vài cái màn ảnh, chỉ là hôm nay tiểu lão hổ tựa hồ có chút khô héo, quỳ dạp trên mặt đất không quá yêu động, đầu cũng không dám loạn lung lay. Chuẩn bị sẵn sàng, mọi người xuất phát, tiểu lão hổ trên đầu kẹp tóc rốt cuộc có thể lấy rớt lúc sau, tiểu lão hổ lúc này mới vui sướng nhảy nhót lên, vây quanh người quay phim nhóm chuyển động tới chuyển động đi hướng ra phía ngoài đi đến, biệt thự ngoại, tiểu trợ lý đã mở ra cửa xe, tiểu lão hổ chính mình liền nhảy đi vào, lại hoạt bát lại ngoan ngoãn, tiểu trợ lý là cái tiểu nữ hài, thấy như vậy một màn, thật sự không nhịn xuống hạ độc thủ, ở tiểu lão hổ trên đầu hảo một đốn xoa nắn. Lúc này mới cảm thấy mỹ mãn thu tay. Tiểu lão hổ đầu vốn đang rất ngay ngắn, như vậy một đốn xoa nắn sau, tức khắc liền thành ổ gà trạng, ngốc manh hơi thở vô pháp che giấu lộ ra ra tới, người quay phim nhóm đều không rảnh lo chụp Bạch Cửu Hy cùng Mạc Minh Nguyên, lại nhiều cấp tiểu lão hổ vài cái màn ảnh. Bạch Cửu Hy nhìn cái dạng này tiểu lão hổ cũng quái đáng yêu, lấy ra di động giật giật ngón tay, cũng chụp một trường tiểu lão hổ ngốc manh chiếu, sau đó trực tiếp chuyển tới ấy bộ thượng, hơn nữa phụ thượng một hàng văn tự, đại vương hôm nay thực ngốc manh, ở bị tiểu lao thử khi dễ qua đi, lại bị tiểu hắc tay trà đạp một đốn, thật sự đáng thương. Nay ấy bộ một khi phát ra, lập tức liền có trinh thám loại chuyên gia cấp mọi người làm một phen trinh thám, nhằm vào tiểu lao thử cùng tiểu hắc tay làm nhiều loại phỏng đoán, tiểu lao thử trên thực tế vẫn là thực hảo đoán. Bởi vì mẹ trợ lý tên thật sự là thực dễ dàng làm đại gia liên tưởng đến nào đó động vật, chính là tiểu hắc tay không có gì manh mối, mọi người nghĩ tới nghĩ lui cũng không có nghĩ ra được, cuối cùng vẫn là tiểu hắc tay bản nhân chính mình đứng dậy, lại còn có khôi hài đem. Chính mình tay tô lên một tầng màu đen tay màng, lúc này mới giải đại gia nghi hoặc, nghe nói tiểu hắc tay bản nhân còn bởi vậy nhiều thượng vạn tiểu fans đâu, đều là làm nàng trong lén lút lộ ra tin tức. 145 toàn dân đại cảnh kỹ, có người có ta có nó đệ tam trạng. Kinh thị sân vận động. Hoan nghênh đại gia đi vào kinh thị sân vận động, này một kỳ chủ đề tên là toàn dân đại cảnh kỹ, trước cho mời chúng ta 6 tổ khách quý lên sân khấu, phụ tử tổ Lăng Khải Trình Lăng Ảnh Đế cùng con hắn Lăng Thụy Tiểu Bằng Hưu, đương nhiên còn có bọn họ sùng vật kịch bản cùng rùa đen Tiểu Bạch Tấn Địch đứng ở sân vận động nội dựng tốt trên đài cao, mỗi giới thiệu quá một tổ khách quý, này tổ khách quý liền sẽ mang theo sùng vật lên sân khấu, trước 5 tổ đều là đại gia rất quen thuộc thường. Chú khách quý. Thẳng đến cuối cùng mới là thứ 6 tổ đặc biệt khách quý lên sân khấu. Kế tiếp hoan nghênh chúng ta thứ 6 tổ cũng chính là cuối cùng một tổ đặc biệt khách quý lên sân khấu. Này một tổ khách quý là một cái tân tấn tổ hợp, hơn nữa đều là lại tiên lại nộn tiểu soái ca Nga. Bọn họ chính là ánh mặt trời tổ hợp Từ Dương Minh cùng với Lăng Quang, hoan nghênh bọn họ. Từ Dương Minh ăn mặc một thân màu trắng tiểu tây trang, xem bộ dáng, thật sự là xứng đôi người chủ trì câu kia lại tiên lại nộn giới thiệu, mà ở hắn bên người. Còn lại là ăn mặc một thân màu đen tiểu tây trang Lăng Quang, hai người lấy kinh điển hắc bạch phối ra chẳng, từng người mang theo bất đồng sủng vật, thật sự là lại manh lại xoáy khí, đạo diễn nhóm thậm chí đã có thể tưởng tượng đến khán giả nhìn đến này hai cái tiểu xoáy ca khi phát ra tiếng thét chói tai. Ở hậu đài đợi lên sân khấu thời điểm, Bạch Cửu Hy liền nhìn đến vẻ mặt hưng phấn Từ Dương Minh, nguyên bản đệ nhất kỳ Từ Dương Minh liền nghĩ đến, nhưng lúc ấy hắn còn tại tiến hành huấn luyện, cùng tiểu đồng bọn Lăng Quang hợp tác cũng đều ở ma hợp trung. Từ Dương Thuận liền khuyên hắn một câu, đem hắn lên sân khấu đẩy đến đệ tam kỳ. Từ Dương Minh lúc này đây mang đến động vật là miến điện hoàng kim mãng, nguyên bản hắn là muốn mang thành niên thể hoàng kim mãng, nhưng thành niên thể hoàng kim mãng có 7 mễ dài hơn, thoạt nhìn có như vậy điểm khủng bố, sợ dọa đến tiểu hải tử, đạo diễn tổ liền kiến nghị hắn đổi một cái, cuối cùng liền mang theo một cái ấu thể, chỉ có 1 mét dài hơn, thoạt nhìn cùng bắp xà không sai biệt lắm, bàn ở Từ Dương Minh cánh tay thượng, lười nhác không muốn núp ních. Mà Lăng Quang tắc mang đến một con màu vàng nhạt xa ra khuyển, toàn thân đều là nếp gấp, đôi mắt đều mau nhìn không tới, lại phi lại lùn, lại buồn lại xấu, mới vừa ra chẳng, liền không hề nghi ngờ trở thành đoàn phim khôi hài đảm đương, mấy cái không có lòng dạ tiểu cô nương, càng là cười đến ngã trước ngã sau, thẳng đem Lăng Quang mặt đều cười đen. Ha ha ha, tiểu rõ ràng à, ngươi như thế nào cũng thích dưỡng xà đương sủng vật à, vẫn là biết chúng ta nơi này có một cái mỹ nữ xà, cho nên cố ý mang đến gần. Tấn Địch ngữ khí trêu chọc dò hỏi Từ Dương Minh, nhưng không khó coi ra hắn cùng Từ Dương Minh lôi kéo làm quen ý tứ. Từ Dương Minh nếu có thể xuất hiện ở chỗ này, thân phận cũng không phải cái gì bí mật, muốn kết giao người tự nhiên không phải ít. Ta đây là một cái mãng xà, Hoàng Kim Mãng, tên của nó kêu Tiểu Kim, thực lười, không thích đến gần mỹ nữ. Từ Dương Minh bản khuôn mặt nhỏ trang thâm trầm, nhưng bất đắc dĩ diện mạo đáng yêu, thoạt nhìn nhưng thật ra càng manh. Không thích mỹ nữ, kia thích cái gì a? Nếu muốn cùng đối phương kết giao, kia tự nhiên muốn nhiều hơn hỏi chuyện lâu. Thích nữ thần đi, Tiểu Hy tỷ là ta thần tượng, ta thực thích nàng, sùng vật của ta tự nhiên cũng thực thích nàng. Từ Dương nói rõ liền nhìn về phía Bạch Cửu Hy, lộ ra một mặt sán lạn tươi cười, thật sự là có điểm trang không nổi nữa. Bạch Cửu Hy nhìn thú vị, cũng đối hắn cười cười, lúc này Từ Dương Minh tươi cười cũng trở nên càng sán lạn, còn phất phất tay chung Hoàng Kim Mãng, cùng nhau cùng Bạch Cửu Hy chào hỏi, Bạch Cửu Hy học theo, từ trên mặt đất xách lên tiểu lão hổ, cũng lôi kéo tiểu lão hổ móng vuốt hướng về Từ Dương Minh lắc lắc, chọc cười thật nhiều người. Nha, ngươi cũng là hi nữ thần phèn ra, vậy ngươi biết Cẩm Y Liễu Vệ là có ý tứ gì sao? Ngươi cũng không nên tùy tiện lôi kéo làm quen mới hảo a. Tấn Địch cũng thực thích Bạch Cửu Hy, nghe được Từ Dương nói rõ là Bạch Cửu Hy fans, lập tức liền đem Cẩm Y Liễu Vệ xưng hô hỏi ra tới. Cửu Thiên Thuế, Cẩm Y Liễu Vệ, ngươi đừng hỏi như vậy nhược trí vấn đề, khán giả sẽ cho rằng ta chỉ số thông minh cũng không đủ dùng. Từ Dương Minh ra vẻ ghét bỏ nhìn Tấn Địch giống nhau, lại dẫn tới mọi người một trận tiếng cười. Nói đến chỉ số thông minh, ha ha ha, tiểu trống chân à, ngươi cảm thấy nhà ngươi sủng vật chỉ số thông minh thế nào à, thoạt nhìn có điểm không đủ dùng à. Tấn Địch chuyện vừa chuyển, đem Lăng Quang cũng mang nhập tới rồi nói chuyện bên trong, hơn nữa cũng là từ sủng vật vào tay, ai làm Lăng Quang ra sủng vật thoạt nhìn liền có điểm xuân đâu. Lấy mạo lấy cậu là thực không thể thực hiện, nó tuy rằng lớn lên xấu một chút, nhưng cũng không thể nói nó chỉ số thông minh liền không đủ dùng. Lăng Quang cũng không đến 20 tuổi, tuổi này hài tử có điểm phản nghịch lại cũng thực hài hước hoạt bát, tương đối với Từ Dương Minh đáng yêu, Lăng Quang tướng mạo muốn có vẻ tinh xảo tinh tế một ít, nếu thay nữ trang, phỏng trừng cũng sẽ thật xinh đẹp, cùng trong lòng ngực hắn chó xa bị hình thành thập phần tiên minh đối lập. Ha ha ha, ngươi nói như vậy nhà ngươi sủng vật sẽ thương tâm, tuy rằng xấu là thật xấu điểm, nhưng xấu manh, vừa lúc có thể cùng Mật Nhi tiểu thư dầm gì làm bạn a, tuy rằng là một cẩu một heo, nhưng chỉ cần xem tướng mạo nói, thật sự rất xứng đôi a. Tấn Địch cũng là đột phát kỳ tưởng, nhưng nhìn hai chỉ mỗi người mỗi vẻ xấu manh loại sủng vật, vẫn là cảm thấy chính mình rất thật tinh mắt, này một cẩu một heo là thật sự rất giống đâu. Lúc này người quay phim liền cấp hai chỉ sủng vật đều tới cái đơn độc đặc tả, hậu kỳ chế tác thời điểm lại phóng tới cùng nhau tương đối một chút, còn đừng nói, nhìn đến như vậy hình ảnh, khán giả đều thực tán thành Tấn Địch nói, một heo một cẩu ở một mức độ nào đó, thật sự thực tương tự, ở xấu manh loại sủng vật, tuyệt đối là cùng đẳng cấp tồn tại, ai cũng không thể so ai đẹp. Sáu tổ khách quý cùng với sủng vật giới thiệu qua đi, Tấn Địch không biết từ nơi nào lấy ra tới một cái kim cái còi, sau đó rất có khí thế thổi một chút, cách đó không xa một cái đại môn lại đột nhiên gian mở ra, từ bên trong chạy ra mười mấy chỉ động vật, có miêu có cẩu còn có hai chỉ con khỉ nhỏ, vui sướng hướng về mọi người vọt lại đây. Một hai chỉ động vật nói mọi người vẫn là không sợ, nhưng mười mấy chỉ ở bên nhau, cảm giác giống như là một chi tiểu quân đoàn giống nhau, không chỉ có các khách quý có điểm hoảng loạn, chính là khách quý các sủng vật cũng bị kinh chứ, bất an bắt đầu ở từng người chủ nhân trong lòng ngực vặn vẹo lên. Mà bất đồng với giống nhau tiểu động vật hoảng loạn, tiểu lão hổ lại trở nên hưng phấn lên, đột nhiên nhảy tới Bạch Cửu Hy cùng Mạc Minh Nguyên trước người, cực có khí thế giống lớn một tiếng, lúc này không chỉ có các khách quý sủng vật hoảng loạn, ngay cả chạy vội lại đây sủng vật quân đội cũng bắt đầu hoảng loạn lên, trong đó hai chỉ nhát gan điểm tiểu cẩu cẩu, đương trường đã bị dọa nước tiểu, run run rẩy rẩy đứng ở tại chỗ cũng không dám núp nhích. Nhìn đến như vậy phản ứng, tiểu lão hổ tựa hồ thực vừa lòng, cũng không hề hù dọa đáng thương tiểu động vật nhóm, phe phẩy cái đuôi về tới Bạch Cửu Hy bên người, thảo thưởng dường như miêu ô kêu lên, nơi nào còn có nửa điểm động vật chi vương khí thế, thoạt nhìn giống như là một con ngoan ngoãn hổ đốm đại miêu. Bạch Cửu Hy sờ sờ tiểu lão hổ đầu, cười mắng một câu nghịch ngợm, lại không có càng nhiều trách cứ, đạo diễn tổ mọi người bất đắc dĩ tìm tới này đó sùng vật thuần dưỡng sư, hai cái mang mũ đỏ thuần dưỡng sư vừa lên đài, các sùng vật liền sôi nổi chạy qua đi, các loại lấy lòng cầu an ủi, thuần dưỡng sư bất đắc dĩ lại hâm mộ nhìn thoáng qua tiểu lão hổ, có thể dưỡng thượng như vậy một con sùng vật, kia mới là nhân sinh người thắng A. Này đó các sùng vật đi lên là phụ trách cấp các tổ gia tăng thực lực, tuy rằng mỗi tổ khách quý đều mang đến sùng vật, nhưng sùng vật chủng loại đa dạng, thực lực so le không đồng đều, nếu thật sự đặt ở cùng nhau thi đấu, thật đúng là có chút khó khăn, cho nên đạo diễn tổ liền nghĩ ra như vậy một cái chủ ý, thỉnh chuyên nghiệp thuần dưỡng sư mang theo sùng vật lại đây. Kế tiếp là một cái khai cục trò chơi nhỏ, phần thưởng chính là này đó trải qua huấn luyện sùng vật, trò chơi nội dung gọi là tính số học, từ chủ nhân dẫn đường, các sùng vật lựa chọn, cái thứ nhất tuyển đối có thể trước chọn lựa trợ trận sùng vật. Theo Tấn Địch giới thiệu, đạo cụ tổ cũng dọn lên đây sở yêu cầu đạo cụ, trước hết là một cái tiểu hắc bản, sau đó chính là linh đến 9 con số tấm cạn, cảm giác thượng giống như là nhà trẻ giáo tiểu bằng hữu học 10 trong vòng phép cộng trừ dùng đồ vật, thật là ấu trí cực kỳ. Sáu tổ khách quý từng người phái một cái thoạt nhìn tương đối thông minh sùng vật, Bạch Cửu Hy nơi này tự nhiên là tiểu lão hổ, các sùng vật đứng ở con số bài trước, chờ chủ nhân ra lệnh, mà lúc này, Tấn Địch tắc sẽ ở tiểu hắc bản thượng viết thượng một số tự, ván thứ nhất, Tấn Địch viết cái 5. Con số tấm cạt làm rất lớn, chừng người mặt lớn nhỏ, phân tán bãi trên mặt đất, đây cũng là vì có thể cho các chủ nhân càng tốt dẫn đường. Các chủ nhân nhìn thấy con số lúc sau, lập tức liền đều đi tới tấm cạt nằm trước mặt, sau đó tranh nhau cướp bắt đầu kêu gọi khởi nhà mình sủng vật. các sủng vật ở cái này giai đoạn còn xem như tương đối nghe lời, sôi nổi bước chân ngắn nhỏ chạy tới. Bạch Cửu Hy vẫy vẫy tay, tiểu lão hổ liền vọt lại đây, bất quá nó nguyên bản khoảng cách có điểm xa, chạy tới thời điểm đã là vị thứ hai, mà đệ nhất vị là Lăng Ảnh Đế gia hợp kỳ kịch bản là thành niên cẩu, so tiểu lão hổ muốn lớn hơn hai vòng, thân thể che ở tấm cặt trước, trực tiếp liền đem tiểu lão hổ chặn. Lăng Ảnh Đế cười ha hả chỉ huy kịch bản đi ngậm tấm cặt, kịch bản cũng là chịu quá huấn luyện, túi đầu liền phải đi điêu, nhưng liền ở ngay lúc này, tiểu lão hổ một cái phi phác. Thế nhưng thập phần hung mãnh bổ nhào vào kịch bản trên đầu, sau đó lập tức liền đem kịch bản áp nằm sấp xuống, kịch bản đáng thương hề hề ngao ô một tiếng, dãy rùa đứng lên muốn phản kháng thời điểm, tiểu lão hổ đã ngậm nổi lên tấm cạt, tung ta tung tăng chạy đến Bạch Cửu Hy trước mặt lĩnh thưởng, kịch bản muốn đuổi theo, lại bị Lăng Ảnh Đế bất đắc dĩ ngăn cản, ván thứ nhất kết thúc. Còn lại mấy tổ khách quý nhìn thấy một màn này, đã thấy nhiều không trách, Bạch Cửu Hy ra tiểu lão hổ, giống như là thành tinh giống nhau, Bạch Cửu Hy làm cái gì liền làm cái đó, lại ngoan ngoãn lại hung mãnh, lại còn có hiểu được chiến lược chiến thuật, mỗi lần làm trò chơi liền không có hại thời điểm, ngay cả mấy chỉ đại cẩu đều thường xuyên bị khi dễ. Bạch Cửu Hy sờ sờ tiểu lão hổ đầu, theo thuần dưỡng sư đi lựa chọn sủng vật, mỗi một tổ khách quý có thể lựa chọn hai chỉ trợ lý sủng vật, Bạch Cửu Hy nhìn, đem sở hữu cẩu cẩu đều xem nhẹ qua đi, lựa chọn hai chỉ miêu mễ, một con là đáng yêu chết nhĩ miêu, tên cứ gọi là Đường Đầu, một con là đẹp đẽ quý giá mèo Ba Tư, tên cứ gọi là Cà Phê. Đối với như vậy lựa chọn, thật sự là có chút bất công. Tấn Địch Thấu lại đây, phỏng vấn nói, khi nữ thần đây là thích miêu A. Bất quá miêu mễ sức chiến đấu không có cẩu cẩu cường, tuyển một con cẩu cẩu mới có thể cân bằng sức chiến đấu A. Bạch Cửu Hy ngó Tấn Địch liếc mắt một cái, ngữ mang thâm ý nói, chỉ số thông minh loại đồ vật này là ngạnh thương, chỉ số thông minh không đủ dùng sẽ thực có hại. Tuy rằng Bạch Cửu Hy không có chỉ tên điểm họ, nhưng ở đây người đều biết nàng ý tứ. Rõ ràng là đang nói miêu mệ chỉ số thông minh so xuẩn cẩu hiếu thăng đến nhiều, này dẫn tới mọi người đều nở nụ cười, mấy chỉ nuôi chó khách quý tuy rằng kháng nghị dường như phản bác vài câu. Lời nói không thể nói như vậy, nhà ta kịch bản vẫn là thực thông minh, chính là tính cách quá thành thật, mới tổng hội bị nhà ngươi đại vương khi dễ, bất quá đại vương là đại miêu, ngươi nói mèo con sao, kia đã có thể chưa chắc có thể khi dễ đi. Lăng Ảnh Đế sờ sờ kịch bản đầu to, vì nhà mình cẩu cẩu chính danh. Phu thê tổ hợp Diệp Học Dương cũng nuốt nhà mình sạt sù mà đầu nói, nhà ta hạ tổng cũng có thể thông minh, sở di không thắng, đều là nhường của các ngươi. Tần Một Tuệ Dưỡng cũng là một con chết nhĩ miêu, nhìn đến cẩu cẩu các chủ nhân đứng dậy, nhà mình cũng mạo một câu, không cần hâm mộ miêu mẹ chỉ số thông minh lạc, không có chỉ số thông minh, các ngươi như cũ thực đáng yêu tích đu. Mọi người bật cười, thi đấu tiếp tục, đệ nhị danh chính là Lăng Ảnh Đế, hắn tuyển một con khỉ một con chó si bạ, vốn dĩ hắn là đều tưởng lựa chọn cẩu cẩu. Bất đắc dĩ nhi tử coi trọng con khỉ, chỉ có thể như nhi tử ý. Mọi người đều tuyển qua sủng vật lúc sau, thi đấu liền khai, đệ nhất hạng là đơn giản nhất 100m chạy nước rút. Một cái chủ nhân thêm một cái sủng vật, hai người tới trung điểm thời gian thêm ở bên nhau, dùng khi ngắn nhất kia tổ thắng lợi, Mạc Minh Nguyên mang theo tiểu lão hổ xuất chiến, không hề nghi ngờ lại được cái đệ nhất danh trở về. Trên thực tế lão hổ tốc độ chưa chắc so cẩu cẩu mau nhiều ít, nhưng vấn đề là Mạc Minh Nguyên tốc độ quá nhanh, hơn nữa tiểu lão hổ cũng không chậm. Có thể nói là nhất có thực lực một tổ. Trong lúc thi đấu, Mạc Minh Nguyên cùng tiểu lão hổ bởi vì tốc độ quá nhanh, biểu diễn quá mức chính quy, cũng không có gì cười điểm, nhưng thật ra Tần Một Văn này tổ, tuy rằng cũng tuyển một con cẩu cẩu, nhưng cuối cùng xuất chiến lại là hắn anh Vũ ẻn, như vậy tuyển trên thực tế cũng là rất có đạo lý, bởi vì anh Vũ sẽ phi à, chỉ là ở phi trong quá trình, liền khó tránh khỏi xuất hiện điểm ngoài ý muốn, anh Vũ ẻn bay chỉ chốc lát lúc sau, liền coi trọng đoàn phim bên cạnh bày biện một cái bàn. Trên bàn còn bày một ít ăn đồ vật, ẻn bay qua đi lúc sau, liền không còn có bay đi ý tứ. Tần Một Văn bất đắc dĩ, chỉ có thể ở bên cạnh sách ẻn muốn cho nó rời đi, nhưng thi đấu nào có ăn đồ vật quan trọng, ẻn thề sống chết không từ, sốt ruột dưới giống băng đậu dường như bắt đầu nói chuyện, cung hỉ phát tài, bao lì xì lấy tới, bao lì xì lấy tới. Nghe được lời này, mọi người đều cười, chỉ có Tần Một Văn một chán hắc tuyến, cảm thấy nhà mình anh Vũ thật sự là quá mất mặt, lại tham ăn lại tham tiền. Này kỳ tiết mục chuyển phát tin đi ra ngoài, hắn đều có thể tưởng tượng được đến khán giả sẽ như thế nào đánh giá nó. Tần Một Văn cuối cùng không hề nghi ngờ đạt được cuối cùng một người, hơn nữa chính là này cuối cùng một người vẫn là phạm quy được đến, bởi vì ăn thề sống chết không phi, hắn cũng chỉ có thể ôm ăn tới rồi trung điểm, dọc theo đường đi còn phải chịu đựng ăn ồn ào tiếng kêu, thật sự là thập phần hối hận không có phái cẩu cẩu lên sân khấu. 146 kịch bản yêu sắc. Đệ nhất hạng thi đấu chạy, đệ nhị hạng liền so nhảy cao. Các khách quý bình thường phát huy liền không nói, các sủng vật bởi vì chủng loại bất đồng, thật đúng là cùng thi triển có khả năng, làm thi đấu trở nên thập phần có ý tứ, cười điểm một người tiếp một người toát ra tới. En bởi vì tham ăn ở trận đầu thi chạy trong lúc thi đấu trở thành cuối cùng một người, nhưng trận này nhảy cao, chính là hoàn toàn xứng đáng vương giả, ai làm nó sẽ phi đâu, ngay cả tiểu lão hổ cũng thập phần vô ngữ nhìn ở trên bầu trời loạn nhảy nhót xuân anh vũ, cái này làm cho còn lại mấy tổ khách quý đều có chút hối hận, nguyên bản lựa chọn sủng vật thời điểm, vẫn là có hai chỉ anh vũ tồn tại, nhưng ai cũng không thấy thượng, tất cả đều quên mất sẽ phi loại này thiên phú tồn tại, chỉ là lúc này liền tính là hối hận cũng đã chậm. Đệ nhất danh không chiếm được, mặt khác các gia sủng vật tự nhiên liền phải nỗ lực tranh đoạt đệ nhị danh. Tiểu lão hổ nguyên bản là cảm thấy chính mình nắm chắc, nhưng ai biết lại toát ra tới một cái hắc mã, không đúng, phải nói là một cái màu vàng đại trường trùng. Từ Dương Minh thế nhưng phái miến điện Hoàng Kim Mãng lên sân khấu, sau đó mọi người liền trơ mắt nhìn Hoàng Kim Mãng theo cây cột bò lên trên đi, sau đó lướt qua lan can lại bò xuống dưới, cuối cùng bị Từ Dương Minh ôm vào trong ngực, vui dạo dực nhìn đại gia cười. Nga, ta như thế nào không nghĩ tới đâu. Đồng dạng có được loài rắn sủng vật Tô Đường Nhi thập phần ảo não hô một tiếng. Bọn họ là cái thứ ba thi đấu, phái lên sân khấu chính là một con hổ đốm miêu, cùng tiểu lão hổ có như vậy điểm giống, nhảy lên năng lực thực không tồi, nhưng lại như thế nào không tồi, cũng không có nảy xà bò cao a. A, còn có thể như vậy sao? Này có phải hay không ở chơi lại a? Tần Thụy tiểu bằng hữu đôi mắt đều tròn tròn, có loại bị thật sâu lừa gạt cảm giác, hắn vẫn là lần đầu tiên biết, nguyên lai nhảy cao là có thể như vậy nhảy. Đúng rồi, này không phải chơi lại sao? Liền tiểu bằng hữu đều biết. Chúng ta kháng nghị. Còn lại khách quý đi theo ồn ào. Từ Dương Minh sắc mặt tường đỏ, lại một chút cũng không luống cuống, dùng hơi mang tiêu ngạo ngự khi nói, binh bất tiếm trá, quy tắc thượng cũng không có nói không thể như vậy đi, các ngươi tổng không thể làm xà nhảy qua đi thôi. Xà nhảy qua đi. Xà như thế nào nhảy? Dùng cái đuôi đương lò xo sao? Nói trở về đây cũng là có thể, xà bản thân là có thể bắn ra, nhưng kia nào có bò cao, Từ Dương Minh đây là tính toán chơi lại rốt cuộc. Nhà ta khoai tây liền sẽ nhảy, muốn hay không cho ngươi biểu thị một cái a? Tô Đường Nhi thập phần ảo não, cho nên cũng đứng ra tìm tra. Từ Dương Minh cười cười, xoay người lại liền hướng về đạo diễn tổ hỏi, đạo diễn a, các ngươi chưa nói không thể bỏ a, ta đây là quá quan đúng hay không? Đạo diễn nhóm đều cười tủm tỉm, bọn họ chụp tiết mục mục đích cũng không phải là vì bài xuất cái 1-2-3, cười điểm mới là quan trọng nhất a, kia tự nhiên là đồng ý. Cho nên kề anh Vũ En cùng Hoàng Kim Mãng lúc sau. Tiểu lão hổ chỉ có thể đáng thương hề hề được cái đệ tam, cái này làm cho tiểu lão hổ thập phần không phục, hùng dũng ngoài vệ, khí phách hiên ngang liền đi tìm En cùng tiểu kim phiền thoái, một hồi nhào qua đi sợ tới mức En nơi nơi bay loạn, một hồi nhảy qua đi đem Hoàng Kim Mãng dọa thành một đoàn, hơn nữa mặt khác động vật quấy rối, trường hợp tức khắc liền trở nên hỗn loạn lên, đạo diễn tổ bất đắc dĩ, chỉ có thể lại cầu tới rồi Bạch Cửu. Khi cùng Mạc Minh Nguyên trên đầu, kế thi chạy cùng nhảy cao lúc sau là bơi lội thi đấu. Mỗi tổ khách quý yêu cầu phái ra một con sẽ bơi lội sủng vật tiến hành thi đấu, hơn nữa sủng vật trên đầu yêu cầu phóng cái sọt, sọt con muốn trăng cầu, quy định thời gian nội, nhà ai sủng vật vận cầu nhiều, liền tính nhà ai thắng. Lăng Thụy Mặc Quy lúc này rốt cuộc có tác dụng, tuy rằng tốc độ như cũ có điểm chậm, nhưng Lăng Thụy vẫn là kiên trì chụp Mặc Quy tiểu bạch lên sân khấu, mà mặt khác ra miêu miêu cẩu cẩu cũng hạ thủy, đặc chế tiểu bể bơi chỉ có 5 mét trường, các sủng vật ở bên trong thịt, có ném cầu, có lạc đường, còn có hai chỉ cẩu cẩu đánh lên. Bể bơi bên cạnh một đám người nhìn, một đám đều cười đến sung sướng cực kỳ, ngay cả Bạch Cửu Hy đều cười mị đôi mắt, mà Mạc Minh Nguyên cũng đang cười, lại là nhìn. Bạch Cửu Hy đang cười. Thừa dịp mọi người đều không chú ý thời điểm, Mạc Minh Nguyên nhẹ nhàng mà ở Bạch Cửu Hy bên tai nói, ngươi cười rộ lên bộ dáng, thật đẹp. Bạch Cửu Hy phản xạ tính một cái tắt liền đánh, cũng may nửa đường phản ứng lại đây chụp không nặng, bằng không phỏng chừng cả nước người xem liền phải cùng nhau vì Mạc Minh Nguyên bi ai, mà bị chụp một cái tắt Mạc Minh Nguyên. Lại là lộ ra một hàm răng trắng cười ngây ngô lên, một chút đều không có để ý bộ dáng, ngược lại rửa gần Bạch Cửu Hy lại nói hai câu buồn nôn nói, chỉ là thanh âm quá tiểu, cũng không có để lộ ra tới, nhưng kia pho ân cần chân chó bộ dáng, lại là bị người quay phim nhóm. Thanh thật ký lục xuống dưới, trở thành khán giả nói chuyện say xưa hạng nhất để tải câu chuyện. Một màn này bá ra lúc sau, liền có vong hưu chạy đến Mạc Minh Nguyên ấy bù hạ nhắn lại, sôi nổi cảm thán chính mình mù mắt chó, vốn dĩ tưởng cái khốc huyễn tún diện than nam thần. Không nghĩ tới lại là cái da mặt dày hơn nữa thập phần chân cho chung quyền hình, phong cách biến hóa như thế to lớn, làm các vong hữu đều thập phần bắt quái nhắn lại dò hỏi, không biết là Mạc Minh Nguyên che giấu hảo đâu, vẫn là nhân gia nữ thần dạy dỗ hảo. Mà ở nhìn đến này đó bình luận lúc sau, Mạc Minh Nguyên liền chọn trong đó một cái rất có nhân khí bình luận hồi phục, hắn hồi phục cũng rất đơn giản, cũng chỉ có hai chữ người sau, dẫn tới các fan lại là một trận ngao ngao kêu, hô to nữ thần không hổ là nữ thần, dạy dỗ bạn trai công phu cũng là nhất lưu, nhất định phải hướng nữ thần lấy kinh nghiệm, cũng dạy dỗ một cái nhìn như lánh khóc huyễn, nhưng trên thực tế chỉ đối chính mình ngây ngô cười thả chân cho chung khuyển hình bạn trai. Kế tiếp thi đấu cũng phần lớn đều là các sủng vật thiên hạ, ngẫu nhiên có các chủ nhân đi theo tham dự, cũng yêu cầu sủng vật phối hợp, mà vô luận là đóng phim điện ảnh vẫn là thu tiết mục, tiểu hài tử cùng động vật trên thực tế đều là khó nhất quay chủ. Này một kỳ chân nhân tú chụp được tới, toàn bộ đoàn phim đều mệt nằm liệt, đặc biệt là những cái đó nhiếp ảnh gia nhóm, phỏng chừng về sau không bao giờ sẽ có dưỡng sủng vật tâm tư. Tiết mục thu cuối cùng, 6 tổ khách quý muốn ghé vào cùng nhau chụp đại chụp ảnh chung, đây cũng là mỗi một kỳ tiết mục cuối cùng đều có một cái điểm, chẳng qua này một kỳ sủng vật có điểm nhiều, đánh ra tới hình ảnh như cũ có loại gà bay chó sủa cảm giác, nhưng cũng may loạn chung có tự, mỗi một cái khách quý trên mặt tươi cười đều thực chân thành. Cảm tạ các vị phối hợp. Tiếp theo kỳ chúng ta muốn thu chủ đề là hoang đảo cầu sinh, thời gian định ở 2 ngày sau, mấy ngày nay các vị nhất định phải hảo hảo nghỉ ngơi, dưỡng đủ tinh thần mới có thể kiên trì đến cuối cùng a. Tổng đạo diễn Trình Khoa cười tủm tỉm đối với mọi người nói, chỉ là lời này nghe tới như thế nào đều có loại không có hảo ý cảm giác. Hoang đảo cầu sinh sẽ không cùng cái loại này khiêu chiến loại cầu sinh tiết mục giống nhau hà khắc đi. Ta không muốn ăn xấu a. Tần Một Tuệ nghe được lời này, lập tức kinh hoàng hỏi lên. Rồi sau đó lại bổ sung nói, nếu muốn ăn sâu, ta thả rằng đói chết. Ha ha ha, đói là không đói chết, ngươi có thể ăn vỏ cây. Tần Một Văn cười trêu chọc nhà mình muội muội một câu, chung quanh người lại là không quá yên tâm, đều nhìn chằm chằm tổng đạo diễn đang xem. Tuy rằng rất nhiều chân nhân tú quay chụp đều thực khổ, nhưng bọn hắn cái này tiết mục là dựa vào cười điểm cùng manh điểm hấp dẫn người xem, không cần thiết lăn lộn như vậy thảm đi. Ba ba, thật sự muốn ăn sâu cùng vỏ cây sao? Lăng Thủy Tiểu Bằng Hữu trước mắt to. Đáng thương hề hề nhìn Lăng Ảnh Đế hỏi, hiển nhiên là đem mọi người nói thật sự, Lăng Ảnh Đế sờ sờ đầu của hắn, cười nói, đừng lo lắng, chúng ta không ăn liền đi đoạt lấy đạo diễn ba bá. Đạo diễn nghe được lời này mặt đều tái rồi, Lăng Thụy nhìn đạo diễn liếc mắt một cái, có điểm hơi xấu hổ nói, đạo diễn ba bá như vậy cao, ta đoạt bất quá. Ha ha ha, không có việc gì, ngươi có thể phái kịch bản đi, kịch bản như vậy lợi hại, nhất định có thể đoạt đến quá. Lăng Ảnh Đế vô kịch bản đầu. Kịch bản thập phần nể tình kêu một tiếng. Đạo diễn bất đắc dĩ, chỉ có thể mở miệng nói, khụ khụ khụ, đều đừng lo lắng, không phải bán thảm, chính là một lần tầm bảo loại dã du, có rất nhiều mỹ thực chờ đại gia đâu, các ngươi chỉ lo hảo hảo nghỉ ngơi, lục tiết mục thời điểm làm như là ở du lịch thì tốt rồi. Thời gian nghỉ ngơi chỉ có 2 ngày, Bạch Cửu Hy lại không có thật sự nghỉ ngơi xuống dưới, Văn Khải Nghiên ngày hôm sau sáng sớm liền lại tới cửa, thần sắc hưng phấn, trong tay cầm cái kịch bản. Vừa thấy đến Bạch Cửu Hy liền nói, địch duy vũ tân phiến định rồi, ngươi nhìn xem kịch bản. Bạch Cửu Hy tiếp nhận kịch bản, lọt vào trong tầm mắt 2 cái chữ to, yêu sắc. Điện ảnh tên gọi là yêu sắc. Bạch Cửu Hy ngón tay nhẹ nhàng mà ở cái kia yêu tự thượng sờ sờ, là làm yêu quái đi diễn yêu quái ý tứ sao. Ân, nay kịch bản nghe nói là địch duy vũ cùng Cố Thành Đạc cùng nhau viết, ta nhìn, thực không tồi. Cố Thành Đạc là ai? Bạch Cửu Hy lại nghe được cái tân tên, hơi mang tò mò hỏi. Cố Thành Đạc xem như địch duy vũ ngự dụng biên kịch đi, hai người hợp tác quá nhiều bộ điện ảnh, Cố Thành Đạc cũng đạt được quá không ít giải thưởng, bất quá hắn có danh tiếng nhất tác phẩm tiêu biểu vẫn là 7 năm trước Tiên Kiếm Quỷ Ảnh, thuộc về tu tiên loại huyền huyễn tàng lớn, ở quốc tế thượng đều rất có danh khí. Văn Khải Nghiên có chút bất đắc dĩ giải thích nói, hắn liền biết Bạch Cửu Hy sẽ không biết, tuy rằng đối phương danh khí đại làm trong vòng người không có mấy cái không biết. Tu tiên a. Nhưng thật ra cái không tồi đề tài, kịch bản lưu lại ta nhìn xem đi. Bạch Cửu Hy nếu có thâm ý nói một câu, rồi sau đó liền xem nổi lên kịch bản, lúc ban đầu nàng là ôm một loại bới lông tìm vết thái độ đang xem, tổng cảm thấy này kịch bản giống như là một cái bản lậu sản phẩm, lại viết như thế nào cũng không có khả năng viết ra chân chính tu tiên, nhưng nhìn, lại là có bất đồng ý tưởng, nàng nguyên bản cho rằng chính mình thân là yêu tu cũng đã thuộc về truyền kỳ kia một loại, nhưng xem qua kịch bản lúc sau, nàng mới hiểu được, nhân loại náo động quả nhiên là thực khủng bố, sự thật tính cái gì? Nàng cái này tu tiên nhân sĩ nhưng một chút đều so ra kém kịch bản bên trong nhân vật chính, cái gì làm mưa làm gió, cái gì trời sụp đất nứt trời sập đất lún, kia đều là chút lòng thành mà thôi, này kịch bản tình tiết trực tiếp bay lên tới rồi ngao du hoàn vũ đột phá địa cầu, khai thiên tích địa trùng kiến thế giới, liền toàn bộ tinh tế đều bao quát ở trong đó, cùng với nói là huyền huyễn tu tiên, không bằng nói là huyền huyễn cùng khoa học viễn tưởng kết. Hợp. Bạch Cửu Hy một bên xem một bên ở trong lòng âm thầm phung tạo. Nếu nói nàng trước kia quay chụp mấy cái đoàn phim còn có chút kinh điển tục khí, như vậy cái này kịch bản chính là lập dị đặc thù tồn tại, cơ hồ đem mọi người mang nhập tới rồi một cái hoàn toàn bất đồng thế giới, hơn nữa vẫn là một cái từ yêu thống trị toàn thế giới nhân loại, có thể nói là thập phần lớn mật, mà đây cũng là làm Bạch Cửu Hy cảm thấy vừa lòng địa phương, bất quá lại nhìn nhìn, Bạch Cửu Hy liền cảm thấy không hài lòng. Bạch Cửu Hy sắc mặt biến hóa hai lần, một hơi đem kịch bản thấy được cuối cùng, trong thần sắc bất mãn liền càng thêm rõ ràng, bưng lên Mặc Minh Nguyên tân đảo trà uống một ngụm, hỏi, cuối cùng kết cục không tốt lắm a? Kết cục? Ngươi là nói nữ chính đã chết cái kia? Ha ha, dù sao ngươi cũng không phải lần đầu tiên đem nhân vật diễn đã chết, cũng sẽ không có cái gì vấn đề đi, nói không chừng vẫn là cái có thể dùng để lăng xê đề tài, các fan nhất định càng đau lòng ngươi. Văn Khải Nghiên nhìn đến kết cục thời điểm chính là ánh mắt sáng lên, thật nhiều loại tuyên truyền thủ đoạn đều xông ra, Bạch Cửu Hy diễn quá nhân vật không nhiều lắm, nhưng hơn phân nửa đều đã chết, lần này lại chết nói, nhất định có thể khiến cho khán giả chú ý, tuy rằng Bạch Cửu Hy đã không thèm để ý những đề tài này, nhưng suy nghĩ một chút vẫn là rất thú vị. Văn Khải Nghiên ý nghĩ như vậy tựa hồ là có chút ác thú vị, nhưng cũng xem như một loại khác loại trùng hợp đi, bất quá Bạch Cửu Hy để ý cũng không phải là cái này, mà là toàn bộ chuyện xưa kết cục. Bộ điện ảnh này sở giảng tố chính là ở yêu tộc thống trị hạ, nhân loại gian nan sinh tồn chuyện xưa, yêu tộc hung tàn thành tánh, thậm chí lấy nhân loại vì đồ ăn, mà nhân loại tắc như là nô lệ giống nhau tồn tại, nhẫn nhục sống tạm bỡ, sinh hoạt thập phần gian khổ, nhưng này cũng không có đánh mất nhân loại ý chí chiến đấu, bọn họ như cũ đang âm thầm tính toán, nhẫn nhục phụ trọng, lấy đại thời cơ. Mà điện ảnh nhân vật chính chính là như vậy một người nam tử, hắn sinh hoạt ở xã hội tầng chót nhất, là một người liền cơm đều ăn không đủ no nô lệ, nhưng hắn lại có một cái thập phần kinh người thân phận, chính là nhân loại ngọn lửa kế hoạch cuối cùng tồn tại thể, trong cơ thể có một loại thập phần thần kỳ lực lượng, nhưng ở lúc ban đầu, hắn thiếu chút nữa đã bị một người yêu loại giết chết thời điểm, lại có một khắc danh yêu tộc quý tộc cứu hắn, mà tên này quý tộc chính là nữ chính. Nữ chính là một người thiện lương yêu tộc, cũng là yêu tộc trung dị loại, nàng nhu nhược, đơn thuần, thiện lương, đối nhân loại thập phần thân thiện, cứu nam chính sau còn phân phó người dốc lòng chiếu cố, mà nam chính cũng thập phần cảm ơn. Bất chi bất giác liền thích thiện lương nữ chính, nhưng đồng thời nam chính cũng thập phần dối dám, hắn là nhân loại, nữ chính là yêu tộc, nhân yêu cũng không thể ở bên nhau, hơn nữa yêu tộc là nhân loại địch nhân, hắn là nhân loại hy vọng, làm sao có thể cùng yêu tộc ở bên nhau đâu. Mà liền ở nam chủ dối dám thời điểm, ngọn lửa kế hoạch người ủng hộ lặng lẽ đi tới nam chính bên người, khuyên bảo hắn lợi dụng nữ chính lấy đạt tới báo thù thậm chí còn là điên đảo toàn bộ yêu tộc thống trị mục đích, nam chính tất cả rơi vào đường cùng. Chỉ có thể vứt bỏ chính mình tình yêu, vì gia quốc đại nghĩa bắt đầu lợi dụng nữ chính. Chuyện xưa cuối cùng kết cục cũng không có làm người cỡ nào ngoài ý muốn, nữ chính thân chết, nam chính mang theo nhân loại tiêu diệt yêu tộc, sau đó ôm nữ chính thi thể thất thanh khóc giống, nhưng khóc lại có ích lợi gì đâu, mất đi chung quy là mất đi. Kịch bản quá khuôn sáo cũ, kết cục cũng thực khuôn sáo cũ, nhân loại luôn là người thắng, không khỏi quá buồn cười, vẫn là lấy về đi làm cái kia đạo diễn chính mình chơi đi, ta không có hứng thú chủ. Bạch Cửu Hy trực tiếp đem kịch bản ném hướng về phía Văn Khải Nghiên, vô luận là chuyện xưa kết cục, vẫn là chuyện xưa chung nữ chính, nàng đều không thích, mà nếu không thích, tự nhiên cũng liền không có tiếp chụp tất yếu. 147 ra mặt dạy cầu hôn. Văn Khải Nghiên nghe được như vậy đánh giá, cả người đều có điểm ngông, cứ như vậy kịch bản còn gọi khuôn sáo cũ, kia không tầm thường bộ nên là cái dạng gì, chẳng lẽ toàn nhân loại đều diệt vong, đây mới là không tầm thường bộ. Này kịch bản thực sự có như vậy tủ. Văn Khải Nghiên không quá xác định hỏi. Hắn nhìn khá tốt nha, còn tưởng rằng này sẽ là Bạch Cửu Hy thích loại hình đâu. Còn có hay không mặt khác? Bạch Cửu Hy đều khinh thường trả lời Văn Khải Nghiên hỏi chuyện, xem kia kịch bản viết đi, hảo hảo yêu đều bị viết thành cái dạng gì, còn đơn thuần thiện lương nhu nhược dễ khi dễ, đó là hình dung bình thường yêu loại từ ngữ sao. Phòng trưng chỉ có không phát dục kiện toàn não tàn yêu quái mới có thể như thế đi. Mặt khác kịch bản, tạm thời không có so yêu sắc càng tốt, bất quá nhưng thật ra có chút quảng cáo đại ngôn. Không biết ngươi có hay không hứng thú, trong đó còn có hai nhà là mời Minh Nguyên cùng Tiểu Lão Hổ cùng nhau, cấp giá cả đều không tồi. Văn Khải Nghiên bất đắc dĩ, chỉ có thể từ bỏ thảo luận yêu sắc vấn đề, chỉ là hảo kịch bản khó tìm. Hơn nữa hắn gần nhất vẫn luôn đều ở nhìn chằm chằm Địch Duy Vũ kịch bản, cũng liền có điều xem nhẹ, bất quá đại ngôn lại một đống tìm tới môn tới. Hơn nữa tìm còn không chỉ là Bạch Cửu Hy, còn có Mặc Minh Nguyên cùng Tiểu Lão Hổ, làm hắn có loại ảo giác. Chính mình giống như không chỉ có là Bạch Cửu Hy người đại diện, còn trở thành Mặc Minh Nguyên cùng Tiểu Lão Hổ người đại diện, lượng. Công việc đều có tăng trưởng xu thế. Tính, không có gì hứng thú. Vừa nghe đến quảng cáo đại ngôn, Bạch Cửu Hy liền vây vây tay, nàng trước kia đã làm đại ngôn, xem như một loại nếm thức ăn tươi, hiện tại quen thuộc này hành, cũng liền không có cái gì hứng thú. Văn Khải Nghiên nhìn Bạch Cửu Hy liếc mắt một cái, khe khẽ thở dài, có chút bất đắc dĩ nói, ngươi hiện tại là càng ngày càng lười. như vậy đi xuống, còn có công tác muốn làm không? Cái gì công tác đều ra bên ngoài đẩy, đẩy tới đẩy đi liền dư lại một cái chân nhân tú, mắt thấy cũng chỉ dư lại cuối cùng một kỳ thu, nói ra đi phỏng chừng đều không có người tin. Văn Khải Nghiên không khỏi nghĩ đến những cái đó mỗi ngày liền ăn cơm thời gian đều không có nghệ sĩ, nhìn nhìn lại nhà mình cái này vui vẻ thoải mái đang ở uống trà Bạch Cửu Hy, thật sự là không thể không cảm thán một tiếng, thật là đồng nhân bất đồng mệnh a. Không có liền không làm, ta gần nhất muốn làm điểm khác, hoặc là nơi nơi đi một chút, cũng không quá tưởng đóng phim. Có lẽ là tò mò tâm thái đã được đến thỏa mãn, Bạch Cửu Hy đối với đóng phim loại sự tình này cũng không có quá lớn nhiệt tình, hơn nữa không có tốt kịch bản, không chụp cũng liền không chụp. Hơn nữa thông qua lúc này đây chân nhân tú thu, nhưng thật ra làm Bạch Cửu Hy bắt đầu sinh một loại muốn nơi nơi đi một chút ý tưởng, nhìn xem phong cảnh, phẩm phẩm mỹ thực, cảm giác muốn so đóng phim có ý tứ nhiều đâu. Muốn làm điểm khác? Ngươi muốn làm cái gì? Văn Khải Nghiên đầu tiên là có chút kinh ngạc, nhưng ngay sau đó tưởng tượng, cũng liền tiếp nhận rồi Bạch Cửu Hy lý do thoái thác, thậm chí ẩn ẩn còn có một tia sớm muộn gì đều sẽ như thế cảm giác, rốt cuộc ở hắn xem ra, Bạch Cửu Hy thật sự xem như giới giải trí dị loại. Không cầu danh lợi, không cầu tài phú, không cần mọi người truy phủng, cũng không có cỡ nào nhiệt tình yêu thương diễn kịch, như vậy Bạch Cửu Hy, thật sự không cần phải ở giới giải trí hỗn. Tạm thời chưa nghĩ ra, khả năng sẽ đi thế giới các nơi nhìn xem, nghĩ đến rồi nói sau. Văn Khải Nghiên đi rồi, Mạc Minh Nguyên liền dán tới rồi Bạch Cửu Hy bên người tới, đột nhiên nói, ta mới sẽ không như vậy xuẩn. Cái gì như vậy xuẩn? Bạch Cửu Hy không rõ nguyên do, nhìn Mạc Minh Nguyên liếc mắt một cái. Mạc Minh Nguyên chỉ Văn Khải Nghiên lúc đi rơi xuống kịch bản, lại nói, cái kia nam chính thật xuẩn, kịch bản viết không tốt, ta cũng không thích. Vậy ngươi cảm thấy như thế nào mới là không ngu? Bạch Cửu Hy nhưng thật ra có hai phân nói chuyện hứng thú, kỳ thật nàng cùng Mạc Minh Nguyên nói chuyện phiếm thời điểm cũng không nhiều, hai người ở bên nhau thời điểm, phần lớn đều là các làm các sự, trước kia là như thế, hiện tại cũng là như thế, bất quá hai người ai cũng không cảm thấy loại cảm giác này không hảo là được, có lẽ đây là thuộc về bọn họ ở chung phương thức. Một cái chân chính có năng lực người, là sẽ không làm chính mình ái nhân đi hy sinh, nếu thật sự hy sinh, như vậy liền không phải chân ái, cần gì phải khóc giống đâu, quả thực chính là mâu thuẫn. Mạc Minh Nguyên nghĩ nghĩ, nói ra ý nghĩ của chính mình, ý tưởng này hiển nhiên có điểm cực đoan, rốt cuộc trên thế giới như vậy nhiều chuyện, không có khả năng mọi chuyện đều đẹp cả đôi đảng, nào có nghĩ muốn cái gì liền phải gì đó đạo lý, nhưng nếu một hai phải nói những lời này là sai, lại cũng không hẳn vậy. Chân chính ái một người liền sẽ không làm người yêu thương đi hy sinh, nếu hy sinh, đó chính là ái còn chưa đủ thâm, khóc giống, đại khái khóc cũng không phải tình yêu. Nếu là ngươi, ngươi sẽ lựa chọn nữ chính sao? Bạch Cửu Hy cười hỏi, không có ở ái cùng hy sinh này hai người gian đàm luận đi xuống, rốt cuộc mỗi người ý tưởng đều là bất đồng. Đương nhiên sẽ không. Mạc Minh Nguyên đôi mắt trừng lớn một ít, không chút do dự liền cự tuyệt, ngữ khí thậm chí có chút kinh ngạc, nhìn Bạch Cửu Hy ánh mắt giống như đang nói. Ngươi như thế nào sẽ hỏi cái này loại vấn đề đâu? Vì cái gì sẽ không? Bạch Cửu Hy bị xem có chút không thể hiểu được, không biết chính mình là nơi nào không nên hỏi. Đương nhiên sẽ không, ta thích chính là ngươi, sao có thể đi lựa chọn cái gì nữ chính, cái kia nữ chính cùng ngươi một chút đều không giống. Mạc Minh Nguyên lắc đầu, dùng thập phần khẳng định ngữ khí giải thích nói, thậm chí ẩn ẩn còn có một tia ghét bỏ, nếu nói hắn không thích nam chính là bởi vì nam chính dối trá, như vậy không thích nữ chính chính là bởi vì nữ chính ngu ngốc. Hắn lại sao có thể đi lựa chọn như vậy nữ chính? Ở Bạch Cửu Hy xem kịch bản thời điểm, Mạc Minh Nguyên liền ở một bên đi theo xem, đem cốt truyện đại khái đều nhìn một lần, đối nam chính cùng nữ chính đều là thực ghét bỏ, cho nên cũng thực duy trì Bạch Cửu Hy từ bỏ cái này kịch bản. Vậy ngươi cảm thấy ta là cái dạng gì? Bạch Cửu Hy là đột nhiên nghĩ đến này vấn đề, từ nàng rất nhỏ lúc còn rất nhỏ, cái này tên ngốc to con liền đi theo chính mình bên người, cho nên rất khó nói là khi nào thích thượng chính mình. Trước kia nàng cũng chưa từng có để ý quá như vậy vấn đề, tổng cảm thấy loại này thích là tự nhiên mà vậy, nàng phát hiện thời điểm cũng đã tồn tại thật lâu, nhưng thật ra hiện tại đột nhiên có một loại muốn biết đến xúc động. A, Mạc Minh Nguyên ngẩn ngơ, tựa hồ cũng không có nghĩ tới Bạch Cửu Hy sẽ hỏi ra như vậy vấn đề, nghĩ nghĩ, tựa hồ vẫn là không có nghĩ ra nên như thế nào trả lời, qua một hồi lâu lúc sau, mới không quá xác định hộp ra ba chữ, thật xinh đẹp. Mạc Minh Nguyên nói xong lời này, sắc mặt liền biến đỏ. Ngượng ngùng nhìn Bạch Cửu Hy, như là vừa mới ở thổ lộ giống nhau. Bạch Cửu Hy mắt trợn trắng, không quá vừa lòng nói, nông cạn, ngươi liền sẽ trông mặt mà bắt hình dòng sao. Ta không xinh đẹp ngươi liền không thích. Sao có thể? Tiểu Hy vẫn luôn là xinh đẹp nhất, sao có thể không xinh đẹp? Mạc Minh Nguyên có chút sốt ruột giải thích, nhưng lúc này hắn đầu óc hiển nhiên không có chuyển qua con tới. Giải thích tới giải thích đi thế nhưng giải thích như vậy một câu, chẳng lẽ không phải nói sao có thể, vô luận Tiểu Hy là bộ dáng gì, ta đều thích sao? Thật xuẩn. Bạch Cửu Hy thập phần ghét bỏ cho Mạc Minh Nguyên một cái đánh giá, túi đầu không nói chuyện nữa, rõ ràng không nghĩ phản ứng Mạc Minh Nguyên. Mạc Minh Nguyên bị mắng có chút sờ không được manh mối, nhìn Bạch Cửu Hy liếc mắt một cái, thấy Bạch Cửu Hy không phản ứng hắn, lại duỗi thân ra tay đi lôi kéo Bạch Cửu Hy cánh tay, bị Bạch Cửu Hy trở tay chụp một chút, lại như cũ không thành thật, cả người đột nhiên hướng về Bạch Cửu Hy nhào tới, đem Bạch Cửu Hy đè ở thân phía dưới, sau đó mỹ tư tư nói, Tiểu Hy chính là xinh đẹp, ai cũng so ra kém xinh đẹp. Giống như đã từng quen biết tình cảnh làm Bạch Cửu Hy mắt trợn trắng, cũng không biết này nam nhân khi nào dưỡng thành thói quen, luôn thích cả người phác lại đây, nếu không phải nàng thân thể hảo, phòng trừng đều phải bị phác thành nửa người tê liệt. Cũng ngay, Bạch Cửu Hy đá một chân Mạc Minh Nguyên, nam nhân lại như cũ bất động, ngược lại hưng phấn nói, Tiểu Hy, chúng ta khi nào kết hôn à? Ngươi đều đáp ứng rồi, có phải hay không nên tìm cái thời gian làm một làm? Ai đáp ứng rồi? Bạch Cửu Hy có điểm không rõ. Cái gì gọi là nàng đều đáp ứng rồi? Nàng đáp ứng rồi cái gì? Ngươi a, ngươi không phải là lại tưởng nói chuyện không giữ lời đi. Mạc Minh Nguyên nhìn chằm chằm vào Bạch Cửu Hy, trong ánh mắt hơi mang lên án, bất quá càng nhiều vẫn là vui sướng cùng chờ mong, như là thực nghiêm túc đang nói chuyện này. Ta chưa nói. Nàng nhưng không thừa nhận chính mình nói qua, kết hôn gì đó, nàng liền tưởng đều không có nghĩ tới được không? Nói, ngươi nói muốn cùng ta ở bên nhau tự nhiên liền phải thành hôn. Bằng không vô danh vô phận, ngươi là lại ở lừa dối ta sao? Mạc Minh Nguyên đúng lý hợp tình giải thích nói, cuối cùng còn mang điểm tiểu ủy khuất, dường như hắn đã bị lừa dối rất nhiều thứ giống nhau. Ai nói ở bên nhau ý tứ chính là muốn thành hôn? Bạch Cửu Hy nói lời này thời điểm, đột nhiên liền có một loại dự cảm, ở bên nhau này ba chữ có lẽ sẽ trở thành nàng khẩn cô chú, bị cái này không nói lý nam nhân một lần lại một lần nói ra nói sự. Ngươi chẳng lẽ lại tưởng chơi xấu? Ngươi đây là không phụ trách nhiệm. Mạc Minh Nguyên trừng mắt nhìn trừng mắt, bất mãn kháng nghị nói, hai người ở bên nhau ý tứ tự nhiên là muốn thành hôn a, bằng không ở bên nhau cái gì, quá mọi nhà không thành. Bạch Cửu Hy có như vậy gật đầu đau, này nam nhân cũng không biết xấu hổ nói nàng ở chơi xấu, rõ ràng là này nam nhân chính mình ở chơi xấu hảo không, hơn nữa kia ra mặt dày trình độ, làm nàng đều không nỡ nhìn thẳng. Nghĩ đến đây, Bạch Cửu Hy liền vươn tay đi nắm nắm Mạc Minh Nguyên ra mặt, nhìn xem rốt cuộc là hậu tới rồi loại nào trình độ. Như thế nào có thể nói ra loại này vô sỉ nói. Bạch Cửu Hy ở trong lòng âm thầm phung tào, nhưng nàng cũng không phải cái ra mặt mỏng người, lập tức liền phản bác nói, ta nhưng không đối với ngươi thế nào, muốn phụ trách nhưng không tìm được ta. Mạc Minh Nguyên duỗi tay nắm lấy ở chính mình ra mặt thượng tắc quái tay, bất mãn kháng nghị nói, như thế nào không như thế nào, chúng ta đều ở bên nhau ngủ rất nhiều lần, ngươi không chỉ có không nghị phụ trách, còn không nghị thừa nhận, quá làm người thương tâm. Mạc Minh Nguyên ngữ khí có như vậy điểm ủy khuất, bất quá vừa thấy chính là diễn trò thành phần chiếm đa số, nói thương tâm lại là một chút đều không có, ở Bạch Cửu Hy đáp ứng rồi cùng hắn ở bên nhau lúc sau, hắn cũng đã tin tưởng vững chắc hai người có thể lâu lâu dài dài ở bên nhau, hiện tại loại này chơi xấu cách nói, đơn giản là muốn cùng Bạch Cửu Hy càng tiến thêm một bước thôi. Người là người sao? Bạch Cửu Hy bình tĩnh như lúc ban đầu, thập phần sắc bén hỏi ngược lại. Mạc Minh Nguyên nghẹn một chút, cũng không diễn trò, mà là nghiêm túc hỏi, không náo loạn, ngươi liền nói đi, chúng ta khi nào thành hôn? Ta không đáp ứng muốn gả cho ngươi. Bạch Cửu Hy ngữ khí cũng thực nghiêm túc, nàng nói cũng là sự thật, này nam nhân mặt dày mày dạn liền bắt đầu nói kết hôn sự, liền cái cầu hôn đều không có đâu, nàng nơi nào sẽ đáp ứng. Ta đây gả cho ngươi, chỉ cần có thể thành hôn là được. Mạc Minh Nguyên trong lòng không sao cả gả hay không vấn đề này, hắn để ý chỉ có thành hôn chuyện này, bởi vì chỉ cần thành hôn, hắn liền có thể cùng Tiểu Hy quang minh chính đại nhập động phòng. Ai muốn ngươi cái này xấu tức phụ a? Ngươi muốn gả còn muốn xem ta có nghị cưới đâu, chỉ biết ăn cơm hòa khí người, muốn ngươi có ích lợi gì. Bạch Cửu Hy thập phần ghét bỏ nói, này cao lớn thô kệch xấu tức phụ, nàng nhưng không có muốn ý tứ. Bạch Cửu Hy nói tuy rằng nói ghét bỏ, nhưng trong thần sắc lại toàn là ý cười, Mạc Minh Nguyên trộm nhìn nàng liếc mắt một cái, xem nàng không sinh khí, lập tức liền thuận côn bỏ đi lên, lấy lòng nói, ta và ngươi so là xấu điểm, cũng là vô dụng điểm, nhưng ta đối với ngươi hảo à, hơn nữa ta thực nghe ngươi lời nói. Ngươi làm ta làm cái gì ta liền làm cái đó, người khác cùng ta so, kia cũng là càng thêm vô dụng, ngươi gả cho ta bái, mọi người đều biết hai ta ở bên nhau, thành hôn cũng là sớm muộn. Gì sự? Vậy trễ chút đi, dù sao ta không nóng nảy. Bạch Cửu Hy trước kia căn bản là không có suy xét quá vấn đề này, cho nên một chút đều không có sớm ý tứ, đến nỗi người khác nghĩ như thế nào, dù sao cùng nàng một chút quan hệ đều không có, nàng căn bản là không thèm để ý. Kia như thế nào thành đâu? Đều nói trai lớn cưới vợ gái lớn gả chồng, chúng ta đều cái này số tuổi, nhất định phải sớm một chút mới là a. Mạc Minh Nguyên lúc này cũng sẽ nói chuyện, liền tục ngữ đều xung ra, vẻ mặt vội vàng nhìn Bạch Cửu Hy, rất có một loại hôm nay không nói phục Bạch Cửu Hy, liền tuyệt đối không bỏ qua khí thế. Rồi nói sau, ta nhưng không cảm thấy ta số tuổi đại. Bạch Cửu Hy không quá kiên nhẫn, lại đá Mạc Minh Nguyên một chân, ý bảo hắn rời đi. Mạc Minh Nguyên chết an vạ bất động, tiếp tục khuyên, như thế nào sẽ không lớn, hai ta thêm ở bên nhau đều mau 2 vạn tuổi, lại xem những cái đó đã kết hôn người trẻ tuổi, thêm ở bên nhau 50 tuổi đều không đến đâu, cùng bọn họ so, chúng ta đều có thể kết vài ngàn lần hôn. Ngươi là yêu, bọn họ là người, có thể so sánh sao? Bạch Cửu Hy mới sẽ không bị đơn giản như vậy lý do liền lừa dối đi đâu, nhân yêu thủ đồ, căn bản là không có gì có thể so tính. Mạc Minh Nguyên có chút ủ rũ, nhưng cũng không có khả năng như vậy liền từ bỏ, nghĩ nghĩ nói, lúc này ngươi liền đem ta đương người cũng thành, còn không phải là thành cái hôn sao, ngươi như thế nào liền trở nên như vậy không dứt khoát. Dùng Mạc Minh Nguyên một cây gân đầu góc nghĩ đến, hắn cùng Bạch Cửu Hy nếu ở bên nhau, kia thành hôn chính là một kiện thập phần tất nhiên sự, cho nên cũng không cảm thấy Bạch Cửu Hy sẽ không đáp ứng, huống chi Bạch Cửu Hy không đáp ứng hắn còn có thể đáp ứng ai đâu. Ở Mạc Minh Nguyên xem ra, trên thế giới này, hắn cùng Bạch Cửu Hy là nhất xứng đôi một đôi, tuy rằng hắn không phải như vậy xứng đôi hoàn mỹ không tì vết cửu muội muội, nhưng cũng không có người so với hắn càng xứng đôi cửu muội muội a, cho nên bọn họ mới là nhất xứng đôi một đôi, ai cũng không có khả năng từ hắn nơi này cướp đi Bạch Cửu Hy, đặc biệt là đã đáp ứng rồi cùng hắn ở bên nhau Bạch Cửu Hy. 148 đồng ý. Bạch Cửu Hy vẫn là lần đầu tiên nghe được có người nói nàng không dứt khoát, đặc biệt nói nàng người này vẫn là Mạc Minh Nguyên, cảm giác thật sự là có chút hiếm lạ, cũng làm nàng không khỏi tỉnh lại một chút chính mình, chẳng lẽ chính mình là thật sự không đủ dứt khoát. Bạch Cửu Hy không nghĩ tới muốn kết hôn vấn đề, trên thực tế này thực bình thường, nàng là một người sống gần vạn năm yêu tu, lại có cái gì chưa thấy qua đâu, hôn nhân loại đồ vật này, đơn giản chính là một loại nghi thức, thành hôn cùng không đều sẽ không thay đổi nàng sinh hoạt, cho nên nàng cũng chưa bao giờ suy xét quá, nhưng hiện tại nghĩ đến, nàng tựa hồ có chút chắc hẳn phải vậy, nàng không thèm để ý, lại có người để ý, người khác để ý nàng có thể không thèm để ý, nhưng nếu cái này để ý, người là Mạc Minh Nguyên đâu, người tưởng thành hôn. Nghĩ đến đây, Bạch Cửu Hy liền trịnh trọng chuyện lạ hỏi một câu, nếu Mạc Minh Nguyên thật là như vậy tưởng nói, nàng thật đúng là hẳn là nghiêm túc suy xét một chút. Mạc Minh Nguyên thập phần dùng sức gật gật đầu, ngữ khí khẳng định nói, đương nhiên, tưởng không thể lại suy nghĩ. Kỳ thật thành hôn không thành hôn cũng không sai biệt lắm, ngươi vì cái gì một hai phải thành hôn đâu. Bạch Cửu Hy có chút không minh bạch Mạc Minh Nguyên tâm tư, cũng không chính mình cân nhắc, mà là trực tiếp hỏi ra tới. Sao có thể giống nhau? Thành hôn mới có thể nhập động phòng A. Mạc Minh Nguyên một sốt ruột, liền đem trong lòng nói ra tới, mà nói xong lúc sau mới phản ứng lại đây, sắc mặt từng đỏ, đầu tiên là hơi xấu hổ nhìn Bạch Cửu Hy liếc mắt một cái, thấy nàng tựa hồ không có tức giận, liền ngây ngô cười lại gần qua đi, lược hiện thẹn thùng nói, cái kia, chúng ta nếu ở bên nhau, nên động phòng, ngươi nói đúng không? Lúc này Bạch Cửu Hy thần sắc là có như vậy điểm quỷ dị, đôi mắt phiếm kim, thẳng nhìn chằm chằm nhìn chằm chằm nhìn Mạc Minh Nguyên, xem Mạc Minh Nguyên có chút phát mao, lời nói đều có chút nói không được nữa. Ngươi nguyên lai là loại này tâm tư a, nhìn một hồi lâu lúc sau, Bạch Cửu Hy ngự khí sâu kín nói một câu, tựa cảm tựa than, nói không nên lời cảm giác, nghe vào Mạc Minh Nguyên trong thai, lại có loại trong lòng run sợ cảm giác. Ngươi sinh khí a? Mạc Minh Nguyên thật cẩn thận hỏi, thân thể cũng về phía sau xê dịch, cùng Bạch Cửu Hy kéo ra một chút khoảng cách. Không có. Bạch Cửu Hy thanh âm bình đạm, thật đúng là nhìn không ra tới là tức giận bộ dáng. Mạc Minh Nguyên chớp chớp mắt, tiếp tục hỏi. Vậy ngươi là nghĩ như thế nào a? Tưởng cái gì? Bạch Cửu Hy giống như không rõ hỏi, nhưng rốt cuộc có biết hay không, phỏng chừng chỉ có nàng chính mình đã biết. Mạc Minh Nguyên có chút sốt ruột, đảo cũng không sợ hãi, trực tiếp hỏi, tưởng chuyện của chúng ta a, muốn hay không thành hôn, muốn hay không động phòng. Rối đầu là một đao, xúc đầu cũng là một đao, việc này nếu nói ra, kia tự nhiên là muốn nói rõ bạch. Bạch Cửu Hy lại là đột nhiên hỏi, ngươi là tưởng thành hôn, vẫn là muốn động phòng. Mạc Minh Nguyên mở người, thành thành thật thật trả lời nói, đều tương a, đêm động phòng hoa trúc, chúng ta thành hôn, liền có thể động phòng. Mạc Minh Nguyên liền cảm thấy Bạch Cửu Hy này vấn đề hỏi có điểm kỳ quái, giống như là biết rõ cố hỏi giống nhau. Nếu chỉ có thể từ giữa tuyển một cái đâu? Bạch Cửu Hy nếu có thâm ý hỏi, nhân tiện còn quan sát một chút Mạc Minh Nguyên biểu tình. Mạc Minh Nguyên chớp chớp mắt, tựa hồ có điểm ngông, nhưng thực mau liền phản ứng lại đây, có chút không vui hỏi ngược lại, này như thế nào có thể nhị tuyển một, cần thiết đều tuyển a? Ngươi hỏi như vậy là có ý tứ gì? Ngươi là không muốn cùng ta thành hôn, vẫn là không muốn cùng ta động phòng? Đều không quá tưởng. Bạch Cửu Hy yên lặng mà ở trong lòng trả lời một câu, nhưng ngay sau đó liền nở nụ cười, này rong rong dài dài chính mình, tựa hồ thật sự có điểm không đủ dứt khoát, rõ ràng đều đáp ứng tên ngốc này ở bên nhau, thế nhưng còn ra sức khức từ cái gì đều không muốn, cũng khó trách này ngốc tử không cao hứng lần nữa ép hỏi. Vậy ngươi liền đi chuẩn bị đi, tùy ngươi tâm ý liền hảo. Tuy rằng ở trong lòng suy nghĩ, nhưng ngoài miệng lại nói không ra không nghĩ nói, Bạch Cửu Hy bất đắc dĩ ở trong lòng thở dài một hơi, tưởng nàng thông minh một đời, như thế nào liền thua tại như vậy cái xuẩn đồ vật trên người. Mạc Minh Nguyên mặt người, nhưng ngay sau đó liền lộ ra một mặt mừng như điên thần sắc, thập phần chờ mong rồi lại khẩn trương hỏi, ngươi đây là? Đồng ý. Ta có thể đi chuẩn bị hôn lễ. Ân. Lúc này đây Mạc Minh Nguyên đã có thể sẽ không có ngốc ngốc đi hỏi ân là có ý tứ gì, hắn cơ hồ lập tức liền minh bạch Bạch Cửu Hy ý tứ, cả người đều lâm vào tới rồi mừng như điên bên trong, đột nhiên ôm lấy Bạch Cửu Hy, hung hăng hôn đi xuống. Hắn liền biết Bạch Cửu Hy là sẽ đáp ứng hắn, bọn họ đều ở bên nhau, Bạch Cửu Hy lại như thế nào sẽ không muốn gả cho hắn, bọn họ là nhất xứng đôi một đôi, là muốn vĩnh viễn ở bên nhau, tự nhiên là muốn thành hôn, hơn nữa thành hôn lúc sau còn có thể nhập động phòng, hắc hắc. Động phòng đâu, thật tốt, thật tốt. Tiểu Hy, chúng ta mau chóng thành hôn đi, ngươi nói 3 ngày sau tốt không? Ta hiện tại khiến cho người đi chuẩn bị. Mừng như điên qua đi, Mạc Minh Nguyên cũng không có bình tĩnh lại, bất quá cũng may có thể dùng đầu óc tưởng điểm thật sự, liền bắt đầu nhớ tới hôn lễ vấn đề, chỉ là lời kia vừa thốt ra, hiển nhiên cũng không có nhiều phù hợp hiện thực. Bạch Cửu Hy nghe được lời này, liền tưởng phản bác trở về, 3 ngày liền chuẩn bị tốt một hồi hôn lễ, đây là muốn hết thể giản lược ý tứ. Hắn liền sốt ruột thành như vậy. Nhưng lời nói còn không có xuất khẩu, Bạch Cửu Hy liền thay đổi tâm tư, này nam nhân mặt mày chi gian tất cả đều là ý mừng, hiển nhiên là thập phần cao hứng, nàng cần gì phải tại đây loại việc nhỏ thượng tính toán chi ly đâu. Ân, vậy đi thôi. Dù sao nàng đối hôn lễ cũng không có gì ý tưởng, 3 ngày cũng hảo, 3 tháng cũng thế, lại có cái gì khác nhau đâu, chỉ cần này ngốc tử cao hứng là được. Bạch Cửu Hy đối Mạc Minh Nguyên dung túng, sớm đã không phải một sớm một chiều sự tình. Tuy rằng như cũ thường thường sẽ ghét bỏ hắn một chút, ngẫu nhiên cũng tới một hồi bạo lực giao lưu, nhưng lại cũng sẽ bởi vì Mạc Minh Nguyên mà thay đổi quyết định của chính mình, thậm chí ở rất nhiều sự tình thượng, đều lấy Mạc Minh Nguyên ý tưởng là chủ, như là lúc trước hao hết linh lực mang theo còn không phải Mạc Minh Nguyên tên ngốc to con cùng nhau độ kiếp, lại như là hai người ở chung khi điểm điểm tích. Tích. Mạc Minh Nguyên cao hứng nhảy lên, hưng phấn liền phải hướng ra phía ngoài đi, nhưng đi rồi 2 bước lại đột nhiên dừng bước chân, có chút ngu si nhìn về phía Bạch Cửu Hy. Nói, hôn lễ. Muốn như thế nào chuẩn bị? Ha ha ha, Bạch Cửu Hy liền thích xem này nam nhân ngốc hề hề bộ dáng, đặc biệt có ý tứ. Mạc Minh Nguyên bị cười có chút mặt đỏ, lập tức liền lao ra đi tìm Mễ Kiệt Thụy cùng Thương Mạn đám người, đem hai người muốn kết hôn sự 4 phía tuyên truyền một phen, sau đó khiến cho mọi người bắt đầu giúp hắn chuẩn bị hôn lễ. Mọi người đều nghe được sửng sốt, lúc ban đầu còn không quá tin tưởng, nghe được muốn chuẩn bị hôn lễ, lúc này mới miễn cưỡng tin 3-5 phân. Nhưng ngay sau đó nghe nói hôn lễ chỉ có 3 ngày chuẩn bị thời gian, sắc mặt liền đều thay đổi. Ngốc tử, ngươi không phải lừa dối chúng ta đâu đi, lão đại thật đáp ứng rồi muốn cùng ngươi kết hôn. Mễ Kiệt Thụy nhịn rồi lại nhịn, vẫn là không nhịn xuống nghi ngờ ra tiếng, hắn thật sự không thể tin cái này tên ngốc to con đơn giản như vậy liền đem nhà mình lão đại thu phục, hắn cho rằng ít nhất còn phải đợi cái 300-500 năm, hai người mới có thể đến bàn chuyện cưới hỏi thời điểm đâu. Đánh giắm. Đương nhiên là thật sự. Ngươi đừng ở chỗ này vô nghĩa, nhanh lên đi chuẩn bị hôn lễ, 3 ngày chuẩn bị không tốt, ta liền tấu ngươi à. Mạc Minh Nguyên nói còn vây vây nắm tay, nhưng bất đắc dĩ hắn tâm tình quá hảo, chính là huy nắm tay thời điểm cũng đầy mặt tươi cười, một chút uy hiếp lực đều không có. Mễ Kiệt Thụy bọn người xem đến có chút răng đau, như vậy hoàn mỹ năng lượng cao lão đại, như thế nào liền sẽ coi trọng như vậy cái ngốc tử, chẳng lẽ thật là ngốc người có ngốc phúc, mỹ nữ đều thích ngốc tử. Ngươi chính là tấu ta cũng chuẩn bị không tốt. Ngươi cho rằng hôn lễ là trò đùa đâu, ngươi chưa thấy được bên ngoài chuẩn bị hôn lễ những cái đó, không có cái 2-3 tháng đều không gọi làm hôn lễ, ngươi này 3 ngày liền tưởng chuẩn bị tốt, cũng quá lừa gạt, đừng nói chúng ta lão đại nguyện ý hay không, chính là chúng ta cũng không muốn a. Mễ Kiệt Thụy vẫn là thực che chở nhà mình lão đại, ở hắn xem ra, 3 ngày liền chuẩn bị ra tới hôn lễ, nhất định đơn sơ kỳ cục, thật sự là quá hủy khuất nhà mình lão đại, hắn tuyệt đối không thể đồng ý như thế vô cùng đơn giản liền đem nhà mình lão đại gả cho. Tiểu Hy đồng ý, không lừa gạt. Mạc Minh Nguyên cũng không sinh khí Mễ Kiệt Thụy không phối hợp thái độ, mà là nghiêm túc giải thích một câu, hắn chính là sốt ruột, không phải tưởng lừa gạt, hơn nữa ở hắn xem ra, hôn lễ chính là một loại nghi thức, chỉ cần có hắn cùng Tiểu Hy ở, lại thỉnh bạn bè thân thích tụ ở bên nhau chứng kiến một chút, cũng như vậy đủ rồi, cần gì như vậy lớn lên thời gian đi chuẩn bị đâu. Kia Vân lão gia tử đồng ý không? Mục đại thừa vẫn luôn không nói chuyện, nhưng chỉ cần mở miệng là có thể hỏi đến trọng điểm thượng. Mạc Minh Nguyên ngẩn người, Vân lão gia tử. Hắn còn không có liên hệ a? Vân lão gia tử là Bạch Cửu Hy người nhà, tự nhiên không có khả năng không liên hệ, nhưng cũng không thể từ chính hắn liên hệ. Mạc Minh Nguyên nghĩ nghĩ, chỉ có thể quay đầu lại đi tìm Bạch Cửu Hy thương lượng. Bạch Cửu Hy nghe được lời này, liền bỡn cợt cười, nói thẳng làm Mạc Minh Nguyên chính mình đi tìm Vân lão gia tử nói, một bộ cùng chính mình hoàn toàn không quan hệ bộ dáng. Lão gia tử phỏng trừng đến động thủ tấu ta một đốn. Lúc này, Mạc Minh Nguyên cũng coi như là phản ứng lại đây, biết chính mình quá mức nóng nội, bao gồm Bạch Cửu Hy ở bên trong, đều là đang xem chính mình chê cười đâu. Bạch Cửu Hy cười cười, cái gì cũng chưa nói, xem như cam chịu Mạc Minh Nguyên suy đoán. Mạc Minh Nguyên thở dài, cũng không hề ở Bạch Cửu Hy nơi này lãng phí nước miếng, trực tiếp cấp Vân lão gia tử gọi điện thoại, chính là bị tấu, hôn sự sự cũng không thể chậm trễ, dù sao Bạch Cửu Hy hắn là cưới định rồi. Vân lão gia tử lúc này đang ở uống xong ngọ trà đâu, nghe được là Mạc Minh Nguyên điện báo, tâm tình vẫn là không tồi, đối với nhà mình ngoại tôn nữ tìm cái này bạn trai, trải qua một đoạn thời gian khảo sát lúc sau, lão gia tử miễn cưỡng xem như vừa lòng. Nhưng nghe đến Mạc Minh Nguyên nói muốn ở 3 ngày trong vòng cùng Bạch Cửu Hy thành hôn, lão gia tử nháy mắt liền tạt bao, đỏ mặt nghẹn một hơi liền mắng Mạc Minh Nguyên một đốn, cuối cùng càng là nổi giận đùng đùng cắt đứt điện thoại, mà ở quải. Điện thoại phía trước, lão gia tử giống giận nói cho Mạc Minh Nguyên, muốn ở 3 ngày trong vòng cưới đi Bạch Cửu Hy, đánh chết cũng không có khả năng. Mạc Minh Nguyên sắc mặt khó coi cầm bị cắt đứt điện thoại, tuy rằng biết lão gia tử khả năng sẽ không đồng ý, nhưng một chút đường sống đều không lưu cự tuyệt vẫn là làm hắn thực bất đắc dĩ. Nhìn nhìn lại ở bên cạnh cười trộm Bạch Cửu Hy, Mạc Minh Nguyên có chút tâm tắc nói, ngươi có phải hay không sớm biết rằng sẽ như thế. Bạch Cửu Hy tiếp tục cười, nhìn Mạc Minh Nguyên ánh mắt giống như là đang xem ngốc tử, rõ ràng cam chịu Mạc Minh Nguyên nói. Mạc Minh Nguyên nghe rằng, tưởng sinh khí lại tưởng đi theo cười, cuối cùng bất đắc dĩ lắc lắc đầu, đi lên trước giữ chặt Bạch Cửu Hy thủ đoạn, nói, đi thôi, đi xem lão gia tử, như thế nào cũng phải nhường hắn đồng ý. Bạch Cửu Hy không cự tuyệt, nàng cảm thấy chính mình nếu là không đi, này nam nhân phỏng chừng có thể ở bên người nàng vẫn luôn nét mực đến nàng đồng ý, cho nên cũng liền không làm kiêu. Hai người tới rồi Vân gia đại viện, không chỉ có Vân lão gia tử ở, ngay cả Vân gia huynh đệ đều đã trở lại hai cái, xem kia tư thế rõ ràng là đang chờ Mạc Minh Nguyên đâu. Mạc Minh Nguyên nắm thật chặt nắm Bạch Cửu Hy tay, nện bước trầm ổn hướng đi Vân lão gia tử. Ông ngoại, ta cùng Tiểu Hy muốn thành hôn, Tiểu Hy đồng ý. Mạc Minh Nguyên giành trước một bước nói, ý tứ thực rõ ràng, nếu Tiểu Hy đều đồng ý, lão gia tử ngài cũng đừng phản đối nữa. Lão gia tử lập tức liền chụp cái bàn, buồn bực nói, nàng đồng ý, nhưng ta không đồng ý liền không được. Ngài vì sao không đồng ý a? Mạc Minh Nguyên có chút rồi dám, hắn cùng Tiểu Hy kết hôn, lão gia tử có gì không đồng ý? Các ngươi cũng chưa trải qua ta cho phép, nói kết hôn liền kết hôn, ta bằng gì đồng ý? Lão gia tử cũng là khó thở, nói chuyện khẩu khí đều cùng Mạc Minh Nguyên học. Mạc Minh Nguyên vẻ mặt mạc danh, tựa hồ vẫn là vô pháp lý giải lão gia tử tức giận, nhưng lại kiên nhẫn giải thích nói, chúng ta cũng là đột nhiên quyết định, nhưng chúng ta ở bên nhau thật lâu, cũng nên kết hôn à. Lão gia tử không muốn cùng cái này thiếu căn gần tên ngốc to con nói chuyện, nhìn về phía vẫn luôn chỉ cười không nói Bạch Cửu Hy, nói, Tiểu Hy à, ngươi còn như vậy tuổi trẻ, cái gì cấp kết hôn à, lại chờ cái 3-4 năm cũng hảo à. Bạch Cửu Hy mới 20 xuất đầu, kết hôn thật sự có điểm sớm, lão gia tử là luyến tiếc à. Hơn nữa chuyện này tới quá đột nhiên, lão gia tử cũng liền càng sẽ không tùy tùy tiện tiện liền đáp ứng rồi. Bạch Cửu Hy bình tĩnh nói, ta không sốt ruột, hắn sốt ruột. Trực tiếp đem Mạc Minh Nguyên bán đứng. Mạc Minh Nguyên liền có loại gặp đến bụng bối giáp công cảm giác, nhìn nhìn Bạch Cửu Hy, lại nhìn nhìn lão gia tử, ngữ khí kiên định nói, Tiểu Hy nếu đáp ứng rồi, đó chính là định ra sự, lão gia tử hà tất làm người xấu tới ngăn cản. Nói nữa ta cùng Tiểu Hy đã sớm ở bên nhau, kết hôn không kết hôn chính là nhiều nói chính tự. Lão gia tử chẳng lẽ còn hy vọng Tiểu Hy vô danh vô phận đi theo ta không thành? Vân lão gia tử vừa nghe lời này liền trợn tròn mắt, tức giận nhìn Mạc Minh Nguyên mắng, "Tiểu tử thối, ngươi đây là ở uy hiếp ta à? Ngươi thật cho rằng Tiểu Hy trừ bỏ ngươi liền gả không ra à? Ta cùng Tiểu Hy lưỡng tình tương duyệt, lão gia tử còn muốn cho nàng gả cho người khác sao? Ngài không thể bởi vì phản đối mà phản đối, như là tiểu hài tử giận dỗi giống nhau, ngài nếu là cảm thấy 3 ngày thời gian quá hấp tấp, kia chúng ta liền chuẩn bị 5 ngày hảo." Hôn lễ tóm lại là muốn chuẩn bị, lão gia tử nếu là không muốn nhúng tay hỗ trợ, liền chờ uống rượu mừng liền thành, ta có thể chính mình làm tốt. Mạc Minh Nguyên cũng không phải là cái loại này kính lao tôn hiền người, hắn sở dĩ cùng lão gia tử nói nhiều như vậy, đều là bởi vì Bạch Cửu Hy quan hệ, nhưng là vô luận là lão gia tử, vẫn là những người khác, đều không thể ngăn cản hắn muốn cưới Bạch Cửu Hy chuyện này, hôn, vô luận như thế nào đều là muốn kết, ai ngăn cản cũng vô dụng. 149 song bảo thai huynh đệ. Ngươi mới tiểu hài tử giận dỗi đâu. Giam ba bữa liền tưởng chuẩn bị tốt hôn lễ. Tiểu hài tử đều biết không khả năng. Lão gia tử bị khí đỏ mặt, dâu đều bị tức giận đến run rẩy, cũng không rảnh lo phong độ thân phận gì đó, gân cổ lên liền phản bác trở về. Ngài nếu là lo lắng hôn lễ sự, thật cũng không cần, nếu giam ba bữa không thành, ta liền chuẩn bị 7-8 thiên, như thế nào cũng sẽ chuẩn bị tốt. Mạc Minh Nguyên cũng không một mực chắc chắn liền thế nào cũng phải 3 ngày thời gian, ở hắn xem ra, thời gian càng ngắn càng tốt, nếu có thể, chính là 2 ngày sau thành hôn cũng là có thể. Vớ vẩn. Ngươi cho rằng kết hôn là trò đùa sao? Còn 3-5-7-8 thiên, quá mọi nhà đều không có như vậy tùy ý. Vân lão gia tử mới không nghe Mạc Minh Nguyên giải thích đâu, ở hắn xem ra, hôn lễ như thế nào cũng muốn chuẩn bị 1-2 tháng, mấy ngày thời gian như thế nào có thể. Kia ngài nói mấy ngày thích hợp. Mạc Minh Nguyên ánh mắt lóe lóe, đột nhiên mềm ngữ khí hỏi. Ít nhất 1 tháng, không thể lại thiếu. Lão gia tử nghiến răng nghiến lợi nói, nhưng nói xong lúc sau liền hối hận, đột nhiên phản ứng lại đây. Chính mình tựa hồ nói không nên lời nói, vừa định muốn đổi ý, liền nghe được Mạc Minh Nguyên đã mở miệng. Hảo, 1 tháng liền 1 tháng, ta nhất định sẽ hảo hảo chu bị, làm tiểu hy có cái hoàn mỹ hôn lễ. Mạc Minh Nguyên dành trước một bước ứng hạ, trên mặt mang theo sung sướng tươi cười, hắn tuy rằng nóng nội, cũng không cảm thấy hôn lễ càng long trọng càng tốt, nhưng hắn cũng không phải không dành cách đối nhân xử thế người, có mẹ kiệt thủy đám người khuyên bảo ở phía trước, lại có vân gia người cùng với vân lão gia tử ngăn cản ở phía sau. Hắn cũng minh bạch rằng 3 bữa chuẩn bị thời gian quá mức hấp tấp, sẽ làm người cảm thấy ủy khuất Bạch Cửu Hy, một khi đã như vậy, hắn cũng sẽ không cưỡng cầu. Nhiều chờ mấy ngày là được, quan trọng nhất vẫn là làm lão gia tử đáp ứng xuống dưới. Ngươi lão gia tử chỉ vào Mạc Minh Nguyên, thập phần tức giận chính mình bị tính kế, rồi lại nói không nên lời đổi ý nói. Lúc này, Bạch Cửu Hy xem đủ rồi diễn, rốt cuộc đứng ra nói chuyện, ông ngoại, kết hôn mà thôi, sớm muộn gì đều giống nhau, ngài hà tất sinh khí đâu. Bạch Cửu Hy nói được khinh phiêu phiêu, Vân lão gia tử lại không có khả năng thật sự cảm thấy giống nhau, trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, dùng một loại hận sắt không thành thép ngữ khi nói, như thế nào có thể giống nhau, ta chính là không cam lòng, dựa vào cái gì dễ dàng như vậy liền đem ngươi cưới đi rồi, ít nhất phải đợi cái 3-4 năm mới là. Đều nói lao tiểu hài, lúc này Vân lão gia tử, thật là có điểm chơi tiểu hài tử tính tình bộ dáng. Mạc Minh Nguyên nhưng không nghĩ chờ cái 3-4 năm, lập tức nói, ông ngoại, ngài yên tâm là được, tiểu hy cùng ta kết hôn, ta nhất định sẽ hảo hảo chiếu cố nàng, nàng muốn như thế nào liền như thế nào, ngài không cần lo lắng. Hừ. Lão gia tử không yêu phản ứng Mạc Minh Nguyên, nhưng này một tiếng hừ lạnh, cũng coi như là đồng ý hai người hôn sự, nguyên bản hắn phản đối cũng không phải như vậy kiên quyết, chỉ là luyến tiếc Bạch Cửu Hy còn tuổi nhỏ liền kết hôn mà thôi. Mạc Minh Nguyên bắt đầu chuẩn bị hôn lễ, này đối với toàn bộ vân gia cùng 9.000 trai mọi người tới nói đều là một chuyện lớn. Cho nên chẳng sợ Mạc Minh Nguyên không cần mọi người hỗ trợ, cũng có một đống người thò qua bỏ ra chủ ý, chỉ là người nhiều, ý kiến cũng liền nhiều, đủ loại ý kiến ghé vào cùng nhau, yêu cầu suy xét sự tình cũng liền nhiều. Mạc Minh Nguyên nghe có chút đau đầu, cuối cùng không thể không cầm vài cái vấn đề đi xin chỉ thị Bạch Cửu Hy ý kiến. Lão gia tử nói tiệc rượu muốn đại làm, suy nghĩ của ngươi đâu? Mạc Minh Nguyên cầm một tờ giấy nhỏ, nghiêm túc hỏi. Không ý kiến. Bạch Cửu Hy đang xem gần nhất thu được một ít thư mời. Đều là Văn Khải Nghiên đưa tới. Gạo kê tử nói hy vọng có thể mời một ít yêu tộc bằng hữu, ngươi ý kiến đâu? Mạc Minh Nguyên lại tiếp tục hỏi. Vậy mời đi, đừng sai lầm liền hảo. Ngươi nhiều náo nhiệt, nàng cũng không có gì ý kiến. Lão gia tử hy vọng là kiểu Trung Quốc tiệc cưới, Vân Nhị Ca nói hiện tại đều thích kiểu Tây, còn có Trung Quốc và phương Tây kết hợp linh tinh ý kiến, ngươi thích loại nào? Mạc Minh Nguyên cảm thấy chính mình gần nhất đều mau phạm thượng lựa chọn sợ hãi chứng, một đống lớn vấn đề chờ hắn quyết định. Mà Bạch Cửu Hy lại như là sự không liên quan mình dường như, cái gì đều mặc kệ, Mạc Minh Nguyên không có cách nào, chỉ có thể mắt trông mong chủ động tìm lại đây. Ngươi thích loại nào liền dùng loại nào. Bạch Cửu Hy nhìn Mạc Minh Nguyên liếc mắt một cái, mắt mang ý cười nói, chẳng qua Mạc Minh Nguyên chỉ lo xem tờ giấy, căn bản là không có chú ý tới Bạch Cửu Hy biểu tình. Mạc Minh Nguyên vẻ mặt đau khổ nhìn tờ giấy, tiếp tục hỏi cái thứ tư vấn đề, tuần trăng mật muốn đi nơi nào. Ngươi an bài là được. Muốn thỉnh phóng viên sao? Không sao cả. Mạc Minh Nguyên ngẩng đầu, bất đắc dĩ nhìn Bạch Cửu Hy, nhịn không được hỏi, ngươi liền không điểm ý kiến A. Không có. Bạch Cửu Hy vô tội nhìn Mạc Minh Nguyên, này đó việc vặt, nàng luôn luôn đều không có ý kiến gì. Mạc Minh Nguyên có chút ủ rũ, tiến đến Bạch Cửu Hy bên người, đem đầu to đáp ở Bạch Cửu Hy trên vai, hữu khí vô lực nói, ta cho rằng kết hôn rất đơn giản, không nghĩ tới như vậy phiền toái. Vậy không kết. Bạch Cửu Hy khinh phiêu phiêu nói, tay lại không chịu khống chế đặt ở Mạc Minh Nguyên trên đầu, nhẹ nhàng sờ sờ, như là ở trấn an giống nhau. Kia như thế nào thành, nhất định phải kết hôn. Mạc Minh Nguyên đột nhiên ngồi dậy, ngữ khí thập phần khẳng định nói, đảo qua vừa rồi hữu khí vô lực bộ dáng. Ha ha, vậy kết bái, dù sao đều là ngươi mệnh. Bạch Cửu Hy cười khẽ, này nam nhân vừa rồi là ở làm nũng đi. Mạc Minh Nguyên nhìn Bạch Cửu Hy liếc mắt một cái, không quá vừa lòng nói thầm, ngươi như thế nào đều không để bụng, giống như là cùng ngươi không quan hệ giống nhau, ông ngoại đều bắt đầu hoài nghi ngươi là không muốn gả cho của ta, ngươi rõ ràng là nguyện ý. Mạc Minh Nguyên chưa bao giờ sẽ cảm thấy Bạch Cửu Hy là ở lừa gạt chính mình, cho nên Bạch Cửu Hy nói nguyện ý ở bên nhau, hắn liền cho rằng Bạch Cửu Hy là thật sự nguyện ý, cho nên đương Bạch Cửu Hy nói nguyện ý kết hôn, hắn cũng liền cho rằng nàng là thật sự nguyện ý. Nhưng gần nhất hai ngày này, mọi người chuẩn bị hôn sự, Bạch Cửu Hy cũng không tham dự, Lao Gia Tử cùng Vân Gia mấy cái huynh đệ liền thường thường muốn trêu chọc hắn hai câu, nói Tiểu Hy căn bản không muốn gả cho hắn, hắn giải thích rất nhiều lần cũng vô dụng, thật sự là làm người cảm thấy thực nín thở. Ngươi đây là ở cùng ta oán giận. Bạch Cửu Hy không quá xác định hỏi. Mạc Minh Nguyên thở dài, ôm lấy Bạch Cửu Hy, lắc lắc đầu nói, không phải, chính là cảm thấy phiền phức, hảo muốn mang ngươi đi luôn, chúng ta hai cái đã bái thiên địa, liền có thể thành hôn. Mạc Minh Nguyên trong lòng căn bản là không thèm để ý này đó quy củ, nhưng bất đắc dĩ hiện tại kết hôn quy củ chính là càng ngày càng nhiều, khuôn sáo, có thể nói là thập phần rườm rà, Mạc Minh Nguyên chỉ hiểu biết trong đó một vài, đã bị làm cho đầu váng mắt hoa, thật sự chịu không nổi, liền chạy đến Bạch Cửu Hy nơi này tới làm nũng cầu an ủi. Vậy trực tiếp bái thiên địa hảo, hà tất như vậy rườm rà, ngươi chính là cái ngốc tử, hà tất một hai phải nghe người khác nói kia rất nhiều quy củ. Bạch Cửu Hy cũng lắc lắc đầu, ngữ khí bất đắc dĩ nói, nàng cũng không thích kia rất nhiều quy củ, đại khái cũng chỉ có Mạc Minh Nguyên sẽ hảo tính tình vẫn luôn nhẫn mại. Bạch Cửu Hy nói liền cầm lấy điện thoại, trực tiếp cấp Vân Gia nhị ca đánh qua đi. Nhị ca, hôn lễ hết thể giản lược, không cần như vậy phiền thoái, nói cách khác, ta cùng Minh Nguyên liền trực tiếp lữ hành kết hôn hảo, tiệc rượu cũng có thể tiết kiệm được. Bạch Cửu Hy nói thẳng nói, này như thế nào thành, một người cả đời cũng chỉ một lần hôn lễ, không long trọng một chút sao lại có thể. Ngươi Vân Giật Hà thập phần không tán đồng muốn khuyên bảo Bạch Cửu Hy, nhưng lời nói còn không có nói xong, đã bị Bạch Cửu Hy chặn đứng. Ta hậu thiên muốn đi thu tiết mục, đại khái yêu cầu 2 ngày thời gian, tiết mục lục qua sau liền không có cái gì công tác, tiệc cưới liền định ở 7 ngày sau đi, hết thể giản lược, không cần những cái đó rườm rà quy củ, ta thật sự không thích. Bạch Cửu Hy nhưng không có Mạc Minh Nguyên kia hảo tính tình, nàng không nói liền tính, nhưng chỉ cần nói, chính là cuối cùng quyết định, người bình thường nhưng thay đổi không được. Vân Giật Hà bất đắc dĩ, chỉ có thể đem Bạch Cửu Hy ý tứ truyền đạt cấp vội vàng chuẩn bị mở tiệc cưới mọi người lúc này mới ngừng nghỉ xuống dưới, không hề tự tìm phiền toái lộng kia rất nhiều không liên quan sự tình, cái gọi là quy củ cũng là tỉnh lại tỉnh. Hôn tang gả cưới, nguyên bản cũng không có quy củ nhiều như vậy, chỉ là thời gian dài, người nhiều, ý tưởng nhiều, lúc này mới nhiều những cái đó cái gọi là quy củ, nếu truy cứu tường tra, có lẽ bất quá chính là người nào đó linh cảm chợt lóe đột phát kỳ tưởng. Thời gian lâu rồi, mới trở thành quy củ, có lẽ là mang theo chúc phúc hàm nghĩa, nhưng trở thành đã định quy củ, lại không khỏi có chút buồn cười. Bạch Cửu Hy quyết định làm Mạc Minh Nguyên rất là vui mừng, điện thoại còn không có cắt đứt, cả người liền nhào tới, đem Bạch Cửu Hy ôm vào trong ngực hung hăng hôn một hồi, hắn Tiểu Hy, quả nhiên là tốt nhất tốt nhất. Có ngươi có ta có nó cuối cùng một kỳ tiết mục thu, mọi người cưỡi phi cơ trực thăng tới rồi một chỗ tư gia đảo nhỏ, tiểu đảo không lớn. Trừ bỏ Thiên Nam Bộ có một chỗ dùng để trụ người hiện đại hóa biệt thự ngoại, địa phương còn lại đều bảo trì đảo nhỏ vốn có nguyên thủy phong mạo. Đây cũng là đạo diễn tổ tuyển định nơi này làm quay chụp địa điểm nguyên nhân nơi. Mọi người tới rồi lúc sau, đều bị cảm thán nơi này phong cảnh chi hảo. Đầu tiên, ta phải cho đại gia giới thiệu chúng ta cuối cùng một tổ đặc biệt khách quý. Đại gia thỉnh xem nơi đó Tấn Địch cầm microphone, duỗi tay chỉ phương xa, camera đảo qua đi, một trận phi cơ trực thăng rầm rầm lái qua đây. Thứ 6 tổ khách quý trình diện. Mỗi lần đặc biệt khách quý đều là bảo mật, Bạch Cửu Hy cũng không hỏi quá là ai, cho nên ở nhìn đến khách quý là nhà nàng tam ca tứ ca thời điểm, thật sự là thực kinh ngạc, hai vị binh vương cấp bậc bộ đội đặc chủng tới tham gia loại này sâu thực tế, có thể hay không quá khi dễ người. Vân Giật Hồ cùng Vân Giật Hải ăn mặc một thân giống nhau như đúc giã chiến áo ngụy trang, một trước một sau từ trên phi cơ nhảy xuống tới, động tác dứt khoát lưu loát thập phần xoáy khí, còn không có rơi xuống đất đâu. Liền có mấy cái tiểu nữ hài nhẹ nhàng kêu một tiếng, trợn tròn đôi mắt nhìn hai vị soái ca giá lâm, mà theo hai người cùng nhau ra tới còn có hai điều cảnh khuyển, chủng loại hẳn là sử cách mục đích khuyển, thoạt nhìn ngây thơ chất phác, lại cường tráng hữu lực, rất là uy vũ bộ dáng. Hoan nên chúng ta song bảo thai huynh đệ tổ hợp Vân Giật Hồ cùng Vân Giật Hải, bọn họ đều là dã chiến bộ đội đặc chủng, phục dịch bộ đội yêu cầu bảo mật, hắc hắc, nơi này liền không nói nhiều, bất quá có một cái khác thân phận lại là phải cho đại gia kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu một chút, khi nữ thần, từ ngươi tới giới thiệu như thế nào. Tấn Địch chuyện vừa chuyển, liền chuyển tới Bạch Cửu Hy nơi này. Bạch Cửu Hy bình tĩnh đã mở miệng, không nghĩ tới Tam Ca cùng Tứ Ca sẽ đến, này xem như tiết mục tổ cho ta kinh hỉ sao. Huynh muội phiên bản tương ái tương sát. Ha ha ha, như thế nào sẽ là tương ái tương sát đâu, các ca ca sẽ làm của các ngươi. Vân Tam Ca sang sảng cười, đi đến Bạch Cửu Hy bên người, biến ma thuật dường như biến ra một đóa hoa hồng, nhẹ nhàng cắm ở Bạch Cửu Hy đầu tóc thượng, kia động tác quả thực là tiêu sái cực kỳ, chính là cảm giác thượng có điểm như là đang đổ tử. Bạch Cửu Hy chịu chịu khoe miệng, Vân Tứ Ca cùng Mạc Minh Nguyên cũng đều đen mặt, này đang đổ lãng từ nơi nào toát ra tới, nhanh lên mang đi đừng thả ra mất mặt. Ngươi không cần làm ta, dù sao ngươi cũng đánh không lại ta. Bạch Cửu Hy bị kích thích một chút, khó tránh khỏi trở nên độc miệng lên, hài hước nhìn nhà mình Tam Ca nói. Mạc Minh Nguyên lúc này cũng kéo Bạch Cửu Hy một phen, đem Bạch Cửu Hy kéo đến chính mình phía sau, lạnh mặt nói, không cần làm, chúng ta cũng sẽ thắng. Mạc Minh Nguyên nói còn đem Bạch Cửu Hy trên đầu hoa hồng hái được xuống dưới, thủ hạ nhẹ động, thẳng tắp hướng về Vân Tam Ca ném qua đi, kia cảm giác giống như là ở ném phi tiêu giống nhau. Vân Tam Ca tay mắt lanh lẹ tiếp được hoa, bĩu môi, không lắm để ý nói, bình giấm chua, ta đưa ta muội muội một đóa hoa ngươi đều không cho a. Tiểu Hy như thế nào chịu được ngươi? Không nhọc lo lắng. Mạc Minh Nguyên không thèm để ý trở về một câu, hắn mới sẽ không tin tưởng loại này nông cạn châm ngòi đâu, nhà hắn Tiểu Hy thích nhất chính là hắn. Ha ha ha, các ngươi hai cái lại cãi nhau, ở nhà nói nhau nhau còn chưa tính, làm cho nhiều người như vậy, các ngươi là tưởng mất mặt ném đến cả nước người xem trước mặt sao. Vân Tứ Ca đúng lúc cắm lời nói tiến vào, tuy rằng là ở khuyên can, cũng là dùng một loại khác phương thức nói cho mọi người, bọn họ quan hệ là thật sự thực không tồi. Đơn giản nhận thân qua đi, đại gia lại cho nhau giới thiệu một chút, tiết mục thu cũng tiến vào tới rồi chính đề. Các vị, từ giờ trở đi, chúng ta liền phải ở cái này Mỹ Lệ tiểu đảo bắt đầu thuộc về chúng ta thám hiểm chi lữ, ở các ngươi đã đến phía trước, đã có mấy chục cái bảo dương bị chôn ở bất đồng địa phương, có lẽ là các vị hiện tại sở trạm địa phương. Có lẽ là trong nước biển không biết tên hòn đá sau lưng, bảo dương có lớn có bé, bảo dương nội bảo bối cũng có tốt có xấu, có rất nhiều công cụ, có rất nhiều nguyên liệu nấu ăn, cũng có quan trọng nhất manh mối là 7 khối trò chơi ghép hình. Khâu ở bên nhau liền có thể biết được bảo tàng cuối cùng chôn giấu địa điểm, mà thu hoạch đến lớn nhất bảo tàng người, đó là này một kỳ lớn nhất người thắng, sẽ có thần bí lễ vật chờ ngươi Nga. Khuôn sáo cũ tầm bảo chi lữ, nhưng cũng có không quá khuôn sáo cũ địa phương. Vì cấp các sùng vật càng nhiều một ít màn ảnh, đạo diễn tổ cũng nghĩ ra điểm tân đa dạng, chỉ nghe Tấn Địch ngay sau đó lại nói, đang tìm bảo trong quá trình, mỗi lần tìm được bảo dương đều yêu cầu tùy cơ hoàn thành hạng nhất chủ sùng hỗ động nhiệm vụ hoàn thành mới có thể đạt được bảo dương chìa khóa, nếu không hoàn thành nhiệm vụ, cũng chỉ có thể lựa chọn từ bỏ cái này bảo dương hoặc là tiếp tục rút ra. Tiếp theo hạng nhiệm vụ, chẳng qua mỗi lần rút ra nhiệm vụ yêu cầu khoảng cách 5 phút, cho nên còn hy vọng các vị nhất định không cần dễ dàng từ bỏ Nga. Hiện tại cấp các vị 10 phút chuẩn bị thời gian, thập phân lúc sau, tầm bảo chi lữ đem chính thức bắt đầu. Một năm không cuối cùng một cơm. Nay một kỳ tiết mục cười điểm cơ hồ đều đặt ở chủ nhân cùng sùng vật hỗ động trong trò chơi, cho nên trò chơi thiết trí rất có ý tứ. Bạch Cửu Hy cùng Mạc Minh Nguyên mang theo tiểu lão hổ một tổ, bắt đầu lúc sau liền hướng bắc bước vào, nơi đó là một rừng cây, che lấp vật tương đối nhiều, cũng là dễ dàng nhất tàng đồ vật địa phương, cho nên hai người mới tuyển nơi này, mà Vân Gia huynh đệ hai người cũng không biết là cùng bọn họ nghĩ đến cùng đi, vẫn là đơn độc muốn đi theo, cũng tuyển nơi này. Lại đây, cho nên hai chi đội ngũ thoạt nhìn đảo như là một chi đội ngũ. Các người đi theo không có phương tiện, chúng ta không cần bảo tiêu. Mạc Minh Nguyên thực ghét bỏ nhìn Vân Gia huynh đệ, đây là chân nhân tú thi đấu, tuy rằng thắng cũng không tính cái gì, nhưng tổng muốn nghiêm túc điểm đi, huống chi hắn thực vừa lòng cùng Bạch Cửu Hy hai người ở bên nhau trạng thái, này hai cái huynh đệ chạy tới liền có vẻ dư thừa a. Tiểu Mạc Tử, ngươi muốn bình tĩnh. Ngươi xem cả nước người xem đều biết ngươi là cái bình giấm chua, như thế nào còn không hiểu đến điệu thấp đâu. Vân Tam Ca trêu chọc miêu tả Minh Nguyên, bóng đèn làm thực vui vẻ. Mà liền ở ngay lúc này, Bạch Cửu Hy đã tìm được rồi một cái bảo dương, mang theo tiểu lão hổ đi qua, liền nhìn đến bảo dương mặt trên có một cái phong thư thượng viết nói, thỉnh hai vị khách quý cùng sùng vật làm 5 loại tương đồng động tác cũng chụp ảnh lưu niệm. Nhìn nhiệm vụ này, Bạch Cửu Hy sắc mặt đen hắc, làm nàng cùng xuẩn lão hổ cùng nhau làm động tác. Còn 5 loại. Bất quá Bạch Cửu Hy ánh mắt vừa chuyển, lập tức liền nghĩ tới làm nào 5 cái động tác, lúc này Mạc Minh Nguyên cũng nhích lại gần, nhìn đến phong thư thượng yêu cầu, hỏi, làm cái gì? Bạch Cửu Hy lôi kéo Mạc Minh Nguyên ở một bên Trạm Hảo, sau đó liền đối với Tiểu Lão Hổ nói, Trạm Hảo. Tiểu Lão Hổ có chút không rõ, nhìn nhìn Bạch Cửu Hy, lại nhìn nhìn tứ chi chấm đất chính mình, nó là đứng A. Tiểu Lão Hổ rất có linh tính, rất nhiều thời điểm nó ánh mắt đều có thể chuẩn xác biểu đạt ra nó ý tứ, giống như là hiện tại, nó ánh mắt liền chuẩn xác biểu đạt ra nó nghi vấn. Giống ta như vậy đứng. Bạch Cửu Hy cố ý thẳng thẳng eo, Trạm Tư thực đoan chính, Tiểu Lão Hổ lập tức liền đã hiểu, chân sau chấm đất. Nâng lên chính mình hai cái chân trước, cơ linh lại ngoan ngoãn. Này xem như một cái đi. Bạch Cửu Hy hướng một bên nhiếp ảnh ra hỏi, nhiếp ảnh ra nhìn trước mặt Trạm Tốt hai người một thú, chớp hạ đôi mắt, gật đầu đồng ý, động tác tuy rằng không khó khăn lắm, nhưng Tiểu Lão Hổ quá đáng yêu, hắn đều không đành lòng không cho qua. Nâng tay trái. Bạch Cửu Hy nâng lên chính mình tay trái, Mạc Minh Nguyên cùng Tiểu Lão Hổ đi theo làm, người quay phim lại chớp chớp mắt, đã đoán trước đến tiếp theo cái động tác, quả nhiên. Cái thứ ba động tác chính là nâng tay phải, bất quá cũng may cái thứ tư động tác rất có cơ điểm, Bạch Cửu Hy nâng lên chân trái, Mạc Minh Nguyên làm như vậy tự nhiên không có vấn đề, mà Tiểu Lão Hổ đi theo làm thời điểm, lại chỉ nâng lên một giây đồng hồ, sau đó toàn bộ hổ liền té lăn quay trên mặt đất, nhân tiện còn ôm thành một đoàn, thoạt nhìn như là cái đại mao cầu. Bụn. Bạch Cửu Hy xách lên Tiểu Lão Hổ, cuối cùng một động tác biến thành gõ đầu, Tiểu Lão Hổ bị gõ, vẫn là choáng váng, cũng không biết nên làm cái gì. Bạch Cửu Hy nhìn thú vị, cầm lấy nó móng vuốt ở Mạc Minh Nguyên trên đầu gõ gõ, sau đó liền cùng Tiểu Lão Hổ cùng nhau nhìn về phía Mạc Minh Nguyên. Mạc Minh Nguyên như là đột nhiên thông suốt giống nhau, bị một lớn một nhỏ nhìn cũng có động tác, hắn vươn tay như là muốn gõ Bạch Cửu Hy đầu, cuối cùng lại là nhẹ nhàng xoa xoa, sau đó bàn tay to duỗi ra đem Bạch Cửu Hy cùng Tiểu Lão Hổ đều ôm vào trong ngực, làm hai người một hổ đầu chạm vào ở cùng nhau. Khu khu khu, các ngươi không cần như vậy tú ân ái đi, chúng ta còn ở đâu? Nhìn một hồi lâu diễn, nhìn đến cuối cùng, Vân Tam Ca vẫn là nhịn không được ra tiếng. Không ai phản ứng nguyện ý đương bóng đèn Vân Tam Ca, Bạch Cửu Hy cầm chìa khóa mở ra bảo dương, mọi người đều tò mò nhìn qua, sau đó sôi nổi nở nụ cười. Ha ha ha, thế nhưng là hai cái đại màn thầu, các ngươi vận khí không tốt lắm a. Vân Tam Ca chỉ vào kia trắng trẻo mập mạp màn thầu, cười đến thập phần vui vẻ. Bạch Cửu Hy cũng rất bội phục đạo diễn tổ có thể nghĩ đến đem màn thầu loại đồ vật này phóng tới bảo dương. Nếu tìm ra bảo tàng đều là loại này tiêu chuẩn, phòng trừng mạo hiểm ra nhóm đều phải thất nghiệp. Đưa người đi. Bạch Cửu Hy cầm trong đó một cái đại màn thầu liền nhét ở Vân Tam Ca trong miệng, Vân Tam Ca cười đến chính hoan, thiếu chút nữa bị nghẹn đến. Bạch Cửu Hy tìm được cái thứ hai bảo dương thời điểm, do dự một chút liền đem bảo dương nhường cho Vân gia huynh đệ. Huynh đệ hai người thò qua tới, vừa thấy yêu cầu là cùng sủng vật cùng nhau nhảy dây, hoàn thành 10 cái mới tính quá quan, cũng may không cần dùng một lần hoàn thành. Huynh đệ hai người mang theo hai điều cẩu, thập phần đại khí từng người hoàn thành 10 cái, bọn họ mang sủng vật không hổ là huấn luyện có tố quân quyển, nhảy dây thời điểm thập phần phối hợp, thế nhưng một lần, sai lầm đều không có. Sau lại mấy cái trò chơi đều tương đối đơn giản, như là lăng không uy sủng vật ăn thịt làm, hoặc là làm sủng vật uy chủ nhân ăn thịt làm, còn có làm sủng vật ở phụ cận tìm chìa khóa, hoặc là sủng vật cùng chủ nhân cùng nhau nhảy cái vũ, đều là trò chơi nhỏ, lại là đa dạng trồng chết, làm cho Bạch Cửu Hy đều nhíu mày. Ghét bỏ nhìn Tiểu Lão Hổ, chỉ cần không phải cần thiết toàn viên đều tham dự, liền giao cho Mạc Minh Nguyên đi làm. Vân gia huynh đệ hai người theo một hồi cũng rời đi đội ngũ, hướng về rừng cây một khắc đầu mà đi, chỉ chốc lát cũng tìm được rồi một cái trang trò chơi ghép hình bảo dương, cuối cùng đi tới, lại ở bờ biển tương lộ. Lúc này đây Vân gia huynh đệ giành trước một bước, ở trên một cục đá lớn tìm được rồi bảo dương, nhiệm vụ là yêu cầu sủng vật cấp chủ nhân một cái ngọt ngào hôn môi. Vân Tam Ca vẻ mặt đau khổ làm cảnh khuyển hôn một cái. Sau đó thập phần không biết xấu hổ ở màn ảnh trước mặt. Nói, ta nụ hôn đầu tiên cho cậu, về sau cũng chưa cô nương thích ta. Vân Tứ Ca xem nhà mình ca ca như vậy không biết xấu hổ, thật sự cảm thấy mất mặt, chỉ huy cảnh khuyển đem Vân Tam Ca bổ nhào vào trên bờ cát, Vân Tam Ca thân thủ thoăn thoắt, một cái rời bước liền né tránh, cảnh khuyển lại không có từ bỏ, lại lần nữa nhào tới, Vân Tam Ca liền ngao ngao kêu chạy lên, một người một cậu chơi đến thập phần vui vẻ. Vân gia huynh đệ rất xoáy khí, đều thuộc về cái loại này ánh mặt trời đại nam hài loại hình, hơn nữa thân thủ mạnh mẽ, tiêu sái tùy ý, tiết mục bá ra lúc sau, liền đạt được không ít người xem yêu thích, chỉ là hai vị này cũng không có công khai với bù, các fan khổ tìm không thấy nhắn lại địa phương, cuối cùng sôi nổi tìm tới Bạch Cửu Hy, hơn nữa không lâu trước đây Vân Giật Hà sự, Bạch Cửu Hy này vài vị ca ca bộc lộ quan điểm, thật sự là làm người lại hâm mộ lại ghen ghét. Thi đấu cuối cùng, có 4 tổ tìm được rồi tấm cản, ghé vào cùng nhau mới có thể tạo thành tàng bảo đồ. Cuối cùng 4 tổ khách quý quyết định chia đều bảo tàng, lúc này mới dựa theo trò chơi ghép hình thượng chỉ thị, một đường tìm kiếm qua đi, sau đó mọi người liền thấy được một đống xa hoa trong rừng biệt thự. Hoan nên chư vị đi vào chúng ta này vừa đứng trung điểm, ngộng ảo biệt thự. Tấn Địch ăn mặc một thân dã nhân giả bộ hiện, nói chuyện đồng thời còn có một đám đồng dạng ăn mặc dã nhân trang đoàn phim thành viên toát ra tới, mỗi người trong tay đều bưng cái đại mâm, mặt trên bày biện rất nhiều nguyên liệu nấu ăn, chẳng qua phần lớn đều là chưa nấu nướng. Phía dưới chúng ta phải tiến hành bổn kỳ tiết mục cuối cùng một cái trò chơi, mỹ thực đại liên hoan, tiết mục tổ chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn thập phần phong phú, bầu trời phi, trên mặt đất bò, trong biển du, nơi này toàn bộ đều có, các vị có thể tự hành chọn lựa, nấu nướng ra mỹ vị nhất đồ ăn cái gọi là cuối cùng một cái trò chơi, trên thực tế cũng chính là một cái cáo biệt nghi thức, đại gia chính mình động thủ ăn thượng một bữa cơm, vô cùng náo nhiệt đem tiết mục làm xong. Tiểu Hy, lúc này đây cần phải dựa ngươi a. Vân Tam ca vừa nghe đến muốn chính mình làm ăn, lập tức liền nhìn về phía Bạch Cửu Hy, ánh mắt thập phần loé sáng. Vân Tứ ca không nói gì, nhưng ánh mắt kia chính là giống nhau, không hổ là song bảo thai huynh đệ, đều nghĩ đến một khối đi. Bạch Cửu Hy sẽ trù nghệ, này cũng không phải cái gì bí mật, mà ở chàng người chung, sẽ trù nghệ không ít, nhưng tinh với trù nghệ, phỏng trừng thật đúng là muốn thuộc Bạch Cửu Hy một cái. Nói là thi đấu, nhưng mọi người đều biết là chuyện như thế nào, cho nên cũng không có gì thi đấu không khí. Đại gia thực náo nhiệt ghé vào cùng nhau, nhất ngôn nhất ngữ thảo luận lên, thực mau liền nghĩ hảo thực đơn. Bạch Cửu Hy chủ bếp, chọn lựa tất cả đều là món ăn mặn, cái gì cá á thì ta, trộm tới là có thể làm, chiên rán nấu nướng. Bạch Cửu Hy một người liền chuẩn bị hơn phân nửa cái bàn tiệc, người quay phim phân hai tổ lại đây chuyên môn quay chụp Bạch Cửu Hy nấu nướng quá trình. Mấy tổ khách quý nguyên bản còn ở làm chính mình đồ ăn, nhìn đến Bạch Cửu Hy nơi này như vậy náo nhiệt, cũng đều tò mò thấu lại đây. Mắt trông mong nhìn những cái đó mỹ thực chảy nước miếng. Minh Nguyên A, ngươi có thể cưới được như vậy tức phụ, thật là vận khí tốt A. Tần Một Văn liền đứng ở Mạc Minh Nguyên bên người, xoa xoa nước miếng, thập phần hâm mộ đối với Mạc Minh Nguyên nói. Mạc Minh Nguyên nhìn hắn một cái, không nói chuyện, nhưng ánh mắt kia lại dường như đang nói, ngươi nói quả thực chính là vô nghĩa. Ca A, ngươi cũng đừng quá hâm mộ, tương lai cho ta cũng tìm cái sẽ nấu cơm tẩu tử, ta liền có thể mỗi ngày đi nhà ngươi cọ cơm. Tần Một Tuệ ôm Tiểu Miêu ở một bên chảy nước miếng, mà vẫn luôn thực an tĩnh Tiểu Miêu lại không quá nghe lời, dãy rùa suy nghĩ muốn xuống đất, xem kia xu thế tựa hồ là tưởng hướng Bạch Cửu Hy nhào qua đi, mị thực lực lượng quả nhiên là đại A. Bạch Cửu Hy lúc này đây là thật rất hạ công phu, chủ yếu là nguyên liệu nấu ăn đều thực không tồi, nàng nhìn liền muốn ăn, cũng liền cần lao một phen, mà nàng động tác thực mau, cùng thời gian nhiều nhất làm bốn đạo đồ ăn, hương khí bốn phía thời điểm, không chỉ có các khách quý thấu lại đây. Chính là các sủng vật đều hưng phấn vây quanh nàng chuyển động, Bạch Cửu Hy thuận tay thưởng vài khối thịt nướng cấp các sủng vật ăn, lại không tưởng khiến cho sủng vật chi gian đại chiến. Tiểu lão hổ nguyên bản chính là sủng vật chi gian lão đại, một giọng nói hô lên tới, các sủng vật đều đến ngoan ngoãn nghe lời, nhưng lúc này đây tới hai chỉ rất cường hãn quân quyển, kia cũng không phải là bị dọa đại, chính là gặp được đại lão hổ đều dám đua một lần, huống chi vẫn là một con nãi hoa hoa, đương nhiên này chỉ nãi hoa hoa cũng không phải giống nhau nãi hoa hoa, vì đoạt thịt tiểu lão hổ lấy một địch hai cũng là liều mạng, một hồi chụp cái này một móng vuốt, một hồi cào cái kia một móng vuốt, nhảy lên nhảy xuống thật vất vả mới đoạt một miếng thịt, chỉ là mới vừa ăn hai khẩu, bị cướp đi thịt cẩu cẩu nhóm liền lại phát đi lên, tiểu lão hổ không ngậm trụ thịt, một cái nhả ra, thịt rớt trên mặt đất. Lão hổ sinh khí, cũng không rảnh lo thịt, trực tiếp liền hướng về kia hai chỉ đại cẩu nhào tới, một hổ hai cẩu lại lần nữa đánh lên, mà liền ở ngay lúc này, một con mèo con nhẹ nhàng nhảy lại đây. Ngậm kia khối thịt liền chạy, thật sự là trai có đánh nhau ngư ông được lợi miêu cẩu lao hổ bản. Mà liền ở ngay lúc này, Từ Dương Thuận mang theo Từ Dương Minh cũng tới rồi hiện trường, bất quá hai người tránh đi người quay phim, cũng cùng đạo diễn tổ đánh hảo tiếp đón, vốn dĩ chỉ là nghĩ đến nhìn xem Vân Gia huynh đệ cùng Bạch Cửu Hy một mặt, không nghĩ tới còn có thể gặp được như vậy cơ hội tốt, xem kia một bản sắc hương vị đều đầy đủ mỹ thực, Từ Gia huynh đệ đôi mắt cũng sáng. Đạo diễn tổ kia đầu nhìn, có mấy cái định lực nhược cũng không tự chủ được nuốt nuốt nước miếng, trong đó một cái phó đạo diễn liền tiến đến đạo diễn bên người thì thầm vài câu, đạo diễn ánh mắt sáng lên, lập tức đối với mịp rổ phồn nói hai câu, sau đó liền có tiểu trợ lý chạy vội đi tìm Bạch Cửu Hy. Nữ thần, ngươi xem chúng ta nơi này nguyên liệu nấu ăn nhiều như vậy, nhiều làm điểm thành không. Đạo diễn tổ nơi đó, nước miếng đều phải đem ca mê ra yêm. Tiểu trợ lý cũng là cái thực hoạt bát tính tình, căn bản là không cố kỵ, gân cổ lên liền hô lên. Bạch Cửu Hy còn không có cái gì phản ứng đâu, đạo diễn tổ nơi đó vài vị đạo diễn liền đen mặt, ở mịt rổ phồn đem tiểu trợ lý một đốn mắng, có hai cái người quay phim không biết khi nào đi tới đạo diễn nhóm phía sau, đem một màn này đều ký lục xuống dưới. Nghe nói sau lại cắt nối biên tập thời điểm, đạo diễn thập phần tức giận muốn đem một màn này xóa trừ, lại bị Từ Dương Thuận thấy được, một câu rất có ý tứ liền đem một màn này bảo lưu lại xuống dưới, trở thành tiết mục cười điểm chí nhất. Cuối cùng Bạch Cửu Hy vẫn là thỏa mãn đại gia yêu cầu, tận khả năng đem nguyên liệu nấu ăn đều làm thành mỹ thực, hơn nữa mặt khác khách quý chuẩn bị một ít đồ ăn, mọi người tụ ở bên nhau mị mị ăn một đốn, mà sâu thực tế thu, đến đây cũng coi như là kết thúc. Trên đường trở về, Mạc Minh Nguyên vẫn luôn vây quanh Bạch Cửu Hy chuyển động, không phải thảo luận hôn lễ chi tiết, chính là thảo luận đi hưởng tuần trăng mật sự, Bạch Cửu Hy đều không có ý kiến đến gì, dù sao nàng công tác đều kết thúc, đi làm cái gì đều thành. Chỉ là hai người vừa đến ra còn không có tới kịp nghỉ ngơi đâu, Văn Khải Nghiên liền mang theo kịch bản hưng phấn tìm tới. Tiểu Hy, ngươi nhìn xem tân kịch bản, nhìn xem lúc này đây có hay không thỏa mãn ngươi yêu cầu. Văn Khải Nghiên đem kịch bản đẩy, thần sắc hưng phấn nói. Ta gần nhất không có thời gian, không tính toán đóng phim. Nàng muốn chuẩn bị kết hôn sự, kết thành hôn còn muốn hưởng tuần trăng mật, nơi nào có thời gian đi đóng phim. Ta biết ngươi muốn kết hôn, nhưng thời gian không tính xung đột, ngươi trước nhìn xem kịch bản. Đây chính là nhằm vào ngươi ý kiến sửa chữa kịch bản, ta xem qua, thực không tồi, rất có tân ý. Văn Khải Nghiên tự nhiên biết Bạch Cửu Hy muốn kết hôn sự, hắn cũng đi theo bận việc thật nhiều thiên đâu, chẳng qua cái này kịch bản quá trọng yếu, hơn nữa thời gian thượng không tính xung đột, hắn thật sự là luyến tiếc từ bỏ. Ta ý kiến là ngươi lần trước đưa cho ta xem cái kia kịch bản. Bạch Cửu Hy có chút ngoài ý muốn hỏi. Đúng vậy, chính là yêu sắc, ta đem ngươi ý kiến cùng địch đạo nói. Hắn liền sửa lại cái này kịch bản lại đưa tới. Hắn vì cái gì muốn làm như vậy? Bạch Cửu Hy có chút nghi hoặc, một cái đại đạo diễn không cần thiết vì nàng mà sửa chữa kịch bản đi. Địch đạo thực xem trọng ngươi à, cảm thấy ngươi rất có tiềm lực, hy vọng ngươi có thể nhập tổ. Ta nguyên bản cũng không biết, vẫn là cự tuyệt lúc sau địch đạo tự mình gọi điện thoại tới nói, thế nào, suy xét nhìn xem đi. Hảo đi, ta trước nhìn xem kịch bản. Nếu đối phương như vậy có thành ý, Bạch Cửu Hy cũng liền đáp ứng rồi. Hơn nữa nàng cũng tò mò cái này kịch bản sẽ bị sửa chữa thành bộ dáng gì. Một năm một gõ định nhân vật. Bạch Cửu Hy lại đem sửa chữa qua đi kịch bản nhìn một lần. Nay kịch bản ở vốn có cơ sở thượng làm rất lớn cải biến, đặc biệt là nữ chính cá tính. Nguyên bản giả thiết là cái đơn thuần nhu nhược tiểu bạch hoa. Sửa chữa qua đi lại biến thành một cái lòng dạ sâu đậm tàn nhẫn độc các hoa ăn thịt người. Mặt ngoài nhìn thực đơn thuần nhu nhược, trên thực tế lại là diệt vong kế hoạch phía sau màn người thao túng. Mà diệt vong kế hoạch chính là nhằm vào nam chính loại người này mà tiến hành một cái diệt sạch kế hoạch, mục đích chính là đem nam chính như vậy dị năng người toàn bộ tìm ra hơn nữa triệt triệt để tiêu diệt rớt. Mà kịch bản kết cục cuối cùng cũng làm ra sửa chữa, cũng không biết đạo diễn cùng biên kịch là thật sự cảm thấy Bạch Cửu Hy ý kiến không tồi, vẫn là đầu góc động kinh cùng Bạch Cửu Hy nghĩ đến một khối đi, thế nhưng đem kết cục làm một cái đại tu sửa, hoàn toàn điên đảo nhân loại thắng lợi kết quả, làm nữ chủ trở thành cuối cùng người thắng. Thậm chí dẫm lên nam chủ thi thể bước lên đế quốc vương tọa, trở thành tinh cầu người cai trị tối cao, trí cao vô thượng yêu tộc nữ hoàng. Bạch Cửu Hy xem qua kịch bản, trong thần sắc liền có một tia do dự, Văn Khải Nghiên nhìn, ánh mắt sáng lên, chờ mong hỏi, như thế nào, có hay không hứng thú? Nữ diễn viên nhiều như vậy, địch đạo vì cái gì chọn thượng ta, lại còn có sửa chữa kịch bản. Bạch Cửu Hy hỏi như vậy đảo không phải đối chính mình không có tin tưởng, mà là thực sự cầu thị muốn cái đáp án, chính mình tác phẩm cũng không nhiều. Xuất sắc địa phương tuy rằng có, nhưng cũng không có đến kinh thế hai tục trình độ, như là Địch Duy Vũ loại trình độ này đại đạo diễn, không cần phải mắt trông mong cầu tới cửa tới, huống chi còn bởi vì nàng một câu liền sửa chữa toàn bộ kịch bản, này trong đó nhất định có cái gì cổ quái. Địch đạo nói thực thích ngươi diễn Cửu Thiên Tuế nhân vật này, hơn nữa ngươi khả năng không biết, địch đạo cùng ngươi nhị cứu còn có Ninh Tổng quan hệ đều thực hảo, hẳn là cũng có phương diện này nguyên nhân. Bạch Cửu Hy có thể nhận thấy được trong đó có cổ quái. Văn Khải Nghiên tự nhiên cũng có thể, hơn nữa hắn có thể được đến kịch bản, cũng là thông qua Ninh Lam quan hệ, hắn tò mò hỏi hỏi, cũng sẽ biết nguyên nhân trong đó. Ý của ngươi là chỉ cần ta đáp ứng, nhân vật này liền định rồi. Nghe được như vậy đáp án, Bạch Cửu Hy nhưng thật ra không có cảm thấy ngoài ý muốn, lấy Vân gia quan hệ nhận thức cái đạo diễn vẫn là thực bình thường, cũng không biết này trong đó chính mình kỹ thuật diễn chiếm vài phần. Không sai biệt lắm, Ninh luôn là ý tứ này, bất quá địch đạo nói qua. Thực hy vọng có thể cùng ngươi thấy cái mặt, liền ở gần nhất. Văn Khải Nghiên cho cái xem như khẳng định đáp án. Vậy thấy cái mặt đi, ngày mai ta liền có thời gian. Xem qua sửa chữa sau kịch bản, Bạch Cửu Hy đối cái này đạo diễn cũng có vài phần hứng thú, nếu chơi thân nói, nhưng thật ra không ngại đóng vai như vậy một cái nhân vật. Có thời gian, ngươi không cần chuẩn bị hôn lễ a. Văn Khải Nghiên cười cười, liền ở Bạch Cửu Hy xem kịch bản thời gian, Mạc Minh Nguyên đã đi vội vàng hôn lễ sự tình. Hiện tại 9.000 chai đều nhiều không ít đồ vật, thật nhiều đều là màu đỏ, bên ngoài càng là gia tăng thời gian ở bố trí, tăng thêm không ít vui mừng, toàn bộ 9.000 trai người đều vội chân không chạm đất, đại khái chỉ có Bạch Cửu Hy cái này tân nương tử sẽ nói chính mình có thời gian. Làm cho bọn họ đi chuẩn bị đi, ta chỉ cần thí cái quần áo là đủ rồi. Bạch Cửu Hy thực yên tâm nói, một chút đều không có ngượng ngùng. Văn Khải Nghiên bất đắc dĩ cười cười, Bạch Cửu Hy phỏng chừng là hắn gặp qua nhất bình tĩnh nhất nhàn nhã tân nương tử, bất quá như vậy cũng hảo, hắn liền có thời gian an bài cùng địch đạo gặp mặt sự tình. Văn Khải Nghiên lập tức liền đánh địch Duy Vũ điện thoại, hai người nói chuyện với nhau vài câu liền xác định ngày mai gặp mặt thời gian cùng địa điểm, sau đó lại cùng Bạch Cửu Hy nói một ít địch Duy Vũ sự, đã bị Mạc Minh Nguyên kêu đi đến hỗ trợ chủ bị hôn lễ. Tuy rằng Bạch Cửu Hy nói hết thể giản lược, nhưng yêu cầu chuẩn bị sự tình vẫn là có rất nhiều. Bạch Cửu Hy nhìn mọi người đều ở vội, ngay cả hai chỉ tiểu sùng vật đều đi theo khắp nơi nhảy nhót, chỉ có nàng một người là nhàn rỗi, nghiêng đầu nghĩ nghĩ, nhẹ nhàng cười, về phòng tắm rửa một cái, liền an an tĩnh tĩnh đọc sách đi. Mạc Minh Nguyên chịu cái không đi vào tới thời điểm, nhìn đến chính là Bạch Cửu Hy an tĩnh đọc sách một màn, đột nhiên thập phần văn nghệ nghĩ tới bốn chữ, năm tháng tính hảo. Lắc lắc đầu, đem văn nghệ đồ vật lộng đi, ngay sau đó, Mạc Minh Nguyên liền đôi mắt lóe sáng nhào tới, chỉ là Bạch Cửu Hy sớm có phòng bị, nhẹ nhàng một lăn, liền thoát ly Mạc Minh Nguyên hổ phác, sau đó vươn một cái ngón tay, đỉnh ở Mạc Minh Nguyên trên đầu, nói, không cần lộn xộn, bằng không đá ngươi xuống giường Nga. Mạc Minh Nguyên cười cười, một tay nắm lấy Bạch Cửu Hy tay, một tay ôm vòng lấy Bạch Cửu Hy eo, dùng đầu ở Bạch Cửu Hy eo sườn cọ cọ, ách thanh âm nói, chúng ta liền phải thành hôn, thật tốt. Bạch Cửu Hy cười cười không nói chuyện, Mạc Minh Nguyên liền lại nói tiếp, thành hôn lúc sau, ngươi có phải hay không liền sẽ không lại đem ta đá xuống giường. Ngươi có thể thử xem. Bạch Cửu Hy thanh âm khinh phiêu phiêu, nghe không hiểu là vui đùa vẫn là nghiêm túc. Mạc Minh Nguyên nhìn nàng một hồi lâu, đột nhiên liền lại nhào tới, ở Bạch Cửu Hy trên môi hôn trộm một chút, mới nói, không có việc gì, ta không sợ, ngươi đá xong ta lại bỏ lên tới là được. Ra mặt dày. Bạch Cửu Hy cười mắng. Mạc Minh Nguyên nghe răng cười. Cười đến ngốc hề hề, nếu không có da mặt dày, hắn sao có thể truy thượng Cửu muội muội? Lời này ở hắn nghe tới, giống như là khích lệ giống nhau. Hai người cười đùa một hồi, Mạc Minh Nguyên liền lôi kéo Bạch Cửu Hy xuống lầu ăn cơm. Sau khi ăn xong, Bạch Cửu Hy đem ngày mai định ngày hẹn địch Duy Vũ sự nói, Mạc Minh Nguyên tức khắc khổ mặt. Ta còn tính toán ngày mai cùng đi chụp ảnh cưới đâu. Hai người mắt thấy liền phải làm hôn lễ, ảnh cưới còn không có chụp, hắn nguyên bản đều quên mất, vẫn là Vân Nhị ca nhắc nhở. Vậy ngày mai buổi chiều chụp, ta cùng địch đạo đã gặp mặt liền trở về. Hôn lễ sự, Bạch Cửu Hy tuy rằng không có đi theo bận việc, nhưng yêu cầu nàng thời điểm, nàng vẫn là thập phần phối hợp. Hào đi. Ăn cơm xong, Mạc Minh Nguyên liền lại mang theo người đi trong viện lăn lộn, tiệc cưới địa điểm liền định ở trong sân, cho nên rất nhiều địa phương đều yêu cầu một lần nữa bố trí. Mạc Minh Nguyên không yên tâm, vừa trở về liền ở một bên nhìn chằm chằm, hơn nữa lại bởi vì thời gian quá khẩn, mời đến công nhân đều suốt đêm khởi công. Mạc Minh Nguyên vội tới rồi hơn 10 giờ tối mới kết thúc. Tắm rửa một cái, Mạc Minh Nguyên ở chính mình trên giường nằm một hồi, lại như thế nào đều ngủ không được, đôi mắt tặc lượng, xoay người liền đi cách vách tìm Bạch Cửu Hy. Bạch Cửu Hy cửa phòng không quan, bên trong cũng không bật đèn. Mạc Minh Nguyên lặng yên không một tiếng động liền đi vào, bất quá hắn cũng không ngốc đến cho rằng chính mình có thể tránh thoát Bạch Cửu Hy cảm giác, cho nên động tác thực mau, trực tiếp liền hướng về trên giường nhào tới, chỉ là thực đáng tiếc, hắn lại phát cái. Không. Lại còn có thập phần bi thảm bị một chân đá tới rồi ven tường, làm ra thật lớn tiếng vang. Hắc hắc, ta liền biết sẽ bị phát hiện. Mạc Minh Nguyên ngồi dưới đất sờ đầu ngây ngô cười. Bạch Cửu Hy ngồi dậy, đột nhiên liền nghĩ tới rất nhiều sự tình trước kia. Ở tu chân giới thời điểm, nàng liền thích tìm cái linh khí đầy đủ địa phương tị thế tu luyện, sau đó thường thường ngủ trước giam 3 năm, chỉ là tên ngốc này mỗi khi đều có thể tìm được nàng. Sau đó giống như là hiện tại như vậy, tay chân nhẹ nhàng đi đến bên người nàng. Tuy rằng sẽ không lớn mật phát lại đây, lại thích dùng móng vuốt chọc nàng, thẳng đến bị nàng một lần lại một lần chụp phi, cũng không tức giận, ngược. Lại mỗi lần đều sẽ ngây ngô cười, hơn nữa làm không biết mệt, thật sự là làm người cảm thấy thực bất đắc dĩ. Bạch Cửu Hy tưởng, nàng có lẽ chính là bị này ngốc tử cái loại này đánh chết cũng không buông tay không biết xấu hổ tinh thần đuổi theo đi. Ngươi không thành thật ngủ, là muốn làm cái gì? Mạc Minh Nguyên nhìn Bạch Cửu Hy liếc mắt một cái, thành thành thật thật nói, muốn cái ngủ ngon hôn lại đi ngủ. Bằng không hắn ngủ không được. Mạc Minh Nguyên nói liền thấu lại đây, đầu tiên là thử thăm dò hướng Bạch Cửu Hy đến gần rồi một ít, nhìn thấy Bạch Cửu Hy không có phản ứng, lập tức liền đánh bạo ở Bạch Cửu Hy trên môi hôn một cái, sau đó Mỹ tư tư nói, ta buổi tối liền ở chỗ này ngủ đi, còn có thể cho ngươi gác đêm. Bạch Cửu Hy nghĩ nghĩ, đột nhiên nói, ngươi biến trở về nguyên hình nhìn xem. Mạc Minh Nguyên sửng sốt một chút, nhưng thực mau liền ngoan ngoãn nghe lời, trong chớp mắt, một con màu đen dị thú liền xuất hiện ở Bạch Cửu Hy trước giường. Này chỉ dị thú ước chừng có 2 mét dài hơn, đen tuyền một mảnh, nếu không phải Bạch Cửu Hy thị lực hảo, phòng trưng đều nhìn không thấy này dị thú bóng dáng. Bất quá như vậy nhìn kỹ nói, liền sẽ phát hiện một đôi thập phần sáng ngời màu đen đôi mắt, ở bóng đêm làm nổi bật hạ, tản ra quỷ dị u mang. Lại thu nhỏ điểm. Bạch Cửu Hy nhìn một vòng, cùng trong trí nhớ giống nhau như lúc, quả nhiên là lại hắc lại xấu, nhìn chính là cái ngốc. Thú thân bắt đầu thu nhỏ lại, từ 2 mét hay thay đổi thành 1 mét nhiều, nhìn Bạch Cửu Hy liếc mắt một cái, như là dò hỏi như vậy có được hay không. Bạch Cửu Hy gật gật đầu, vô vô bên cạnh người giường, nói, lại đây, bò nơi này. Lúc này, Mạc Minh Nguyên cũng biết Bạch Cửu Hy ý tứ, thành thành thật thật đi qua đi nằm sấp xuống, sau đó ngay sau đó đã bị trở thành da lông cái đệm, Bạch Cửu Hy cả người đều bò lại đây. Mùa hè ngủ có điểm nhiệt, mùa đông ngủ chính thích hợp. Bạch Cửu Hy nằm một hồi, cho cái thập phần đúng trọng tâm đánh giá, da hỏa này lông xù xù, nếu không phải nàng hàn thử không xâm, nhất định không hào ôm ngủ. Ta có thể biến ôn. Mạc Minh Nguyên sườn sườn đầu, vừa lúc có thể nhìn đến Bạch Cửu Hy đỉnh đầu, ngữ khí sủng nịch nói. Ra lông cái đệm liền ra lông cái đệm đi, có thể cùng Tiểu Hy như vậy thân cận, bị trở thành cái gì đều được. Mạc Minh Nguyên nói liền hạ thấp chính mình nhiệt độ cơ thể, bất quá hắn cũng biết Bạch Cửu Hy không thèm để ý này đó, cũng không có hạ thấp quá nhiều. Bạch Cửu Hy vớt thoải mái, không khỏi nhiều sờ soạng mấy cái, này ra lông thật sự là du quang thủy hoạt, làm kiện áo khoác gì đó nhất định thực thích hợp. Ngày thứ hai, Mạc Minh Nguyên đem Bạch Cửu Hy đưa đến cùng địch Duy Vũ ước hảo địa phương, liền lái xe vội vội vàng vàng đi rồi. Bạch Cửu Hy vào đính tốt phòng, Văn Khải Nghiên đã tới rồi. Địch đạo nói hắn 5 phút sau đến, uống trước ly trà đi. Địch Duy Vũ tới thời điểm, bên người còn mang theo hắn ngự dụng biên kịch Cố Thành Đạt, hai vị này đều là trung niên đại thúc, nhưng phong cách rõ ràng bất đồng. Địch Duy Vũ ăn mặc thực thời thượng, có điểm nhã bĩ cảm giác, mà Cố Thành Đạt hơi có điểm béo, ăn mặc lấy thoải mái tùy ý là chủ, nhưng thật ra nhiều một chút nghệ thuật ra hơi thở. Địch đạo, Cố Biên, hai vị vẫn là như vậy thích cùng tiến cùng ra a. Văn Khải Nghiên cùng hai người đều nhận thức, bất quá trước kia không quá quen thuộc, nhưng không lâu trước đây bởi vì Ninh Lam quan hệ thấy một mặt, lại bởi vì kịch bản quan hệ liêu quá vài lần, nhưng thật ra trở nên quen thuộc lên. Ha ha, lời này nói, làm phạ phạ giặt tí nghe xong đi, nói không chừng ngày mai là có thể nhìn thấy ta cùng lao Cố thai tiếng. Địch Duy Vũ một mở miệng liền bại lộ bản tính, rộng rãi, hài hước, cho người ta cảm giác thực dễ dàng ở chung cùng nói chuyện với nhau. Cái này cũng không phải chưa từng có. Ai làm hai vị quan hệ như vậy hảo đâu. Văn Khải Nghiên nói cũng là sự thật, giới giải trí các loại đưa tin, luôn là thích bắt gió bắt bóng nói ngoa, một phân nói thành 100 phân cũng không phải không có. Địch Duy Vũ cùng Cố Thành Đạt hai người tuổi trẻ thời điểm quan hệ liền rất hảo, lại vẫn luôn là độc thân, hơn nữa tổng ở bên nhau. Lúc ban đầu cái kia niên đại tương đối bảo thủ, còn không cảm thấy có cái gì, nhưng thời gian dài, xã hội không khí cũng trở nên mở ra lên, liền có phóng viên hướng hai người trên người ấn thai tiếng. Mặc kệ là thật là giả, dù sao khán giả đều hái xem cái này như vậy đủ rồi. Văn Khải Nghiên những lời này tuy rằng là trêu chọc, nhưng cũng là khích lệ một câu hai người quan hệ hảo. Này hai người nghe vẫn là thực thoải mái. Rồi sau đó Văn Khải Nghiên liền đem Bạch Cửu Hy giới thiệu một chút. Địch Duy Vũ cùng Cố Thành Đạt trên thực tế đã nhìn Bạch Cửu Hy vài mắt, liền chờ Văn Khải Nghiên giới thiệu đâu. Ha ha ha, xem phim truyền hình thời điểm liền biết nhất định là cái xinh đẹp nha đầu. Hiện tại nhìn đến chân nhân, càng là kinh diễm. Địch Duy Vũ lời này cũng là thiệt tình lời nói, hắn ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Bạch Cửu Hy thời điểm, liền âm thầm ở trong lòng cho Bạch Cửu Hy một cái đỉnh cấp mỹ nữ đánh giá. Nguyên bản hắn xem ảnh chụp cùng phim truyền hình thời điểm còn tưởng rằng là tân trang quá, nhưng hiện tại nhìn đến chân nhân, mới hiểu được ảnh chụp cùng phim truyền hình cùng chân nhân so sánh với, còn muốn yếu đi vài phần khí chất. Nguyên tưởng rằng địch đạo là cái nghiêm túc người, không nghĩ tới như vậy hài hước thú vị. Bạch Cửu Hy không kiêu ngạo không xiểm lịnh cũng không ngạo khí, nhàn nhạt nói một câu. Lại nhìn về phía cười tủm tỉm Cố Thành Đạt, nói, Cố Biên cùng ta tưởng tượng cũng có rất lớn bất đồng, bất quá nhìn thấy hai vị lúc sau, ta cũng minh bạch yêu sắc cái này kịch bản vì cái gì sẽ như thế đặc biệt. Nga! Ngươi lời này là có ý tứ gì? Địch Duy Vũ có chút tò mò hỏi. Không bám vào một khuôn mẫu, không bảo thủ không chịu thay đổi, địch đạo cùng Cố Biên có thể nghe được đi vào ta ý kiến, tự nhiên thực đặc biệt. Bạch Cửu Hy lời này xem như khích lệ hai người một phen. Bất quá này cũng làm hai người cảm thấy có điểm quái quái, cái loại cảm giác này giống như là bị trưởng bối khích lệ giống nhau. Khu khu, nguyên bản kịch bản là có điểm khuôn sáo cũ, ngươi ý kiến thực hảo, tân kịch bản ta cũng càng thích, cũng không biết ngươi cảm giác như thế nào, có hay không hứng thú tới diễn cái này nữ chính. Địch Duy Vũ là cái rất có sáng tạo ý thức đạo diễn, cho nên mới sẽ thích ở kịch bản thượng một mà lại lan lộn. Cuối cùng sửa chữa sau kịch bản chính là hắn cùng Cố Thành Đạt hai người cùng nhau thương lượng ra, hắn đối với tân kịch bản cũng thực vừa lòng, mà đối với đưa ra cái này ý kiến Bạch Cửu Hy, nguyên bản liền cảm giác không tồi, đã gặp mặt lúc sau, liền càng thêm vừa lòng. Nếu địch đạo không chê, vậy cầu chúc chúng ta hợp tác vui sướng. Bạch Cửu Hy nhẹ nhàng cười, sảng khoái đáp ứng rồi xuống dưới, nhân vật này, nàng cũng thực cảm thấy hứng thú. Ha ha ha, hảo, hảo, chúc chúng ta hợp tác vui sướng. Một năm hai hôn lễ đêm trước, Bạch Cửu Hy cùng Địch Duy Vũ chờ gặp mặt kết thúc, ước định hảo ký hợp đồng thời gian, cũng đại khái xác định hạ bắt đầu quay chụp thời gian, hai bên vừa lòng rời đi, Vân Khải Nghiên liền phải đưa Bạch Cửu Hy về nhà, chỉ là còn chưa đi đâu, Vân Gia Nhị ca điện thoại liền đánh lại đây, Bạch Cửu Hy tiếp nghe lúc sau, chỉ nói hai câu, liền có chút bất đắc dĩ treo điện thoại. Làm sao vậy? Vân Khải Nghiên tò mò hỏi. Kết hôn 3 ngày trước tân lang tân nương không thể gặp mặt, ông ngoại làm ta đi hắn kia. Nàng nhưng thật ra đã quên cái này quy củ, bất quá nàng nguyên bản cũng không tính toán tuân thủ này đó quy củ là được, nhưng lão gia từ nơi đó lên tiếng, Vân Nhị ca tự mình gọi điện thoại nói cho nàng, nàng không đi phòng trừng còn không thành. Ta đây đưa người đi Vân gia. Vân Khải Nghiên cười cười, nhưng thật ra thực tán đồng Vân lão gia tự an bài, này cũng coi như là mọi người đều biết hôn tục. Ta buổi chiều còn muốn đi chụp ảnh cưới. Bạch Cửu Hy lắc lắc đầu, nàng đã cùng Mạc Minh Nguyên ước hảo, nếu thất ước nói. Cái kia ngốc tử phỏng trừng lại muốn hắc mặt tới tìm nàng làm nũng. Đi nơi nào chụp? Ước hảo nhiếp ảnh ra sao? Dùng không cần ta từ công ty tìm hai người lại đây, nhất định cho các ngươi chụp đến hảo hảo. Văn Khải Nghiên vừa nghe ảnh cưới, lập tức liền có chút hưng phấn, hắn thật đúng là muốn gặp Bạch Cửu Hy cùng Mạc Minh Nguyên ảnh cưới, nếu hai người không ngại nói, có lẽ còn có thể lấy ra tới làm một kỳ tạp chí bìa mặt. Không biết, xem hắn an bài đi. Này đó Bạch Cửu Hy đều không có hỏi qua. Hoàn toàn nghe theo tổ chức an bài bộ dáng. Văn Khải Nghiên cười cười, trêu chọc nói, ngươi nga ngươi, cái này tân nương tử đương. Nay đã không phải Văn Khải Nghiên lần đầu tiên có như vậy cảm khái, Bạch Cửu Hy cười cười không nói chuyện. Mạc Minh Nguyên điện thoại đánh lại đây thời điểm, hai người đã ở hồi 9.000 trai trên đường, Bạch Cửu Hy dò hỏi một chút quay chụp địa điểm, được đến đáp án thế nhưng là ở nhà chụp, như thế làm nàng cảm thấy rất không tồi, không cần nơi nơi đi lan lộn. Văn Khải Nghiên vừa nghe nói là ở nhà, lập tức đẩy công tác. Đi theo Bạch Cửu Hy cùng nhau vào cửa. Lúc này 9.000 trai đã tạm dừng buôn bán, biệt thự ngoại một cây trên đại thụ treo một cái biểu ngữ, thượng thư chủ nhân có hỉ, tạm dừng buôn bán 8 chữ to, bất quá toàn bộ biệt thự bao gồm 9.000 trai buôn bán bộ phận, lúc này đều có không ít người ảnh tồn tại, bận bận rộn rộn bố trí. Nhìn thấy Bạch Cửu Hy trở về, Mạc Minh Nguyên mang theo mời đến nhiếp ảnh đoàn đội đã đi tới, bối cảnh đã bố trí hảo, liền chờ tân lang tân nương thay quần áo. Bởi vì thời gian có chút hấp tấp, chỉ tuyển 2 bộ quần áo. Nếu ngươi thích, về sau còn có thể đi ra ngoài chụp ngoại cảnh. Mạc Minh Nguyên giải thích một câu, cũng có chút hơi xấu hổ, hắn cũng không nghĩ tới kết cái hôn yêu cầu làm nhiều như vậy sự, nếu không phải biết Bạch Cửu Hy sẽ không để ý này đó, thật đúng là sợ ủy khuất nàng. Không cần, tùy tiện chụp 2 chương liền hảo. Tuy rằng chỉ tuyển 2 bộ quần áo chụp ảnh, nhưng Mạc Minh Nguyên mời đến nhiếp ảnh đoàn đội lại là thập phần có danh tiếng cấp đại sư nhân vật, từ bối cảnh bố trí, đến nhân vật trang dung cùng phục sức, cùng với quan trọng nhất quay chụp. Toàn bộ đều là đứng đầu chuyên nghiệp nhân viên, tiêu phí tạm thời không nói, hiệu quả tuyệt đối là thực không tồi, nói ủy khuất tự nhiên liền càng sẽ không có. Đệ nhất bộ quần áo, Mạc Minh Nguyên vẫn là lựa chọn kinh điển màu đen tây trang cùng màu trắng váy cưới, mà bối cảnh tác tuyển 2 nơi, một chỗ là biệt thự hậu hoa viên bùi hoa chi gian, một chỗ là biệt thự mặt sau hồ nước nhỏ bên núi giả. 9.000 trai biệt thự hoa hiện tại cũng là cực có danh tiếng, trải qua rất nhiều chuyên nghiệp nhân sĩ chứng thực, đã xác định vài cây cô phẩm tồn tại. Mà bởi vì có Bạch Cửu Hy trận pháp thêm vào, 9.000 trai bên trong hoa cỏ cây cối có thể nói là 4 mùa thường thanh hoa kỳ cực dài, các loại kỳ hoa dị thảo nhiều đến không xuể. Ở chọn lựa chụp ảnh bối cảnh thời điểm, nhiếp ảnh ra liếc mắt một cái liền nhìn chúng nơi này, đơn giản bố trí một chút, liền bắt đầu quay chụp. Đứng ở bách hoa tùng trung, Bạch Cửu Hy một chương nửa ngồi xổm đơn người chiếu, thoạt nhìn giống như là hoa tiên tử giống nhau mộng ảo, rồi sau đó Mạc Minh Nguyên gia nhập, mộng ảo chung liền nhiều lãng mạn sắc thái. Nhiếp ảnh ra cự ly xa xa gần khoảng cách luân phiên chụp ảnh, mỗi bức ảnh đều lộ ra một loại ngọt ngào duy mỹ không khí. Màu trắng váy cưới tuy rằng thực mỹ, nhưng nếu có thể thay một thân màu sắc và hoa văn váy dài đứng ở chỗ này, ta nhất định có thể chụp một cái chân chính hoa tiên tử ra tới. Nhiếp ảnh ra lại hưng phấn lại tiếc nuối nói, nhìn này mỹ lệ cảnh sắc cùng với vô cùng mỹ lệ nữ chính, đều không nghĩ đổi địa phương. Thay cho một cái cảnh đi, về sau có cơ hội nói lại chụp. Mạc Minh Nguyên nhìn Bạch Cửu Hy ánh mắt cũng lấp lánh tỏa sáng. An mặc váy cưới Bạch Cửu Hy, mỹ lệ như là dáng trần tiên tử. Kia nhưng nói định rồi, về sau chụp ảnh, nhất định phải lại tìm ta cho ngươi giảm giá 20. Nhiếp ảnh gia so cái 8, Mạc Minh Nguyên bình tĩnh nhìn hắn một cái, này nhiếp ảnh gia kỹ thuật có lẽ còn có thể, chính là đầu óc có điểm chịu. Mọi người di giá bên bờ ao, lúc ban đầu Mạc Minh Nguyên chỉ là tưởng ở chỗ này đảo cái ao nuôi cá cấp Bạch Cửu Hy ăn, nhưng sau lại lộng, cá có, cảnh sát cũng có, bọn họ này biệt thự nguyên bản chính là ở núi rừng trung kiến tạo, trong núi có thủy, thủy bên có sơn, Mạc Minh Nguyên còn làm người chuyển đến mấy khối cự thạch kiến tạo một chỗ núi giả, hơn nữa dẫn thủy vào núi, lộng một cái dòng suối nhỏ, đồng thời còn kiến tạo một cái tiểu đình tử, nhiều mặt cổ kính ý nhị, đây cũng là nhiếp ảnh gia chọn lửa cái này địa phương nguyên nhân nơi. Mà đệ nhị bộ đồ trang, Mạc Minh Nguyên tuyển chính là một bộ phỏng theo cổ đại thành hôn dùng hỷ phục, màu đỏ rực là chủ, nam trang mang theo điểm màu đen hoa văn, cổ tay áo biên ám thêu kim long, nữ trang tắc thêu một con phượng hoàng, bởi vì thời gian hữu hạn, phượng hoàng đường cong cũng không tinh tế, chỉ là đơn giản thêu một cái hình dáng, nhưng chỉ là một cái hình dáng, lại cũng làm người cảm thấy đại khí cao quý, đặc biệt là mặc ở Bạch Cửu Hy trên người, cực kỳ vũ mị, thả quý mà trí nhã. Chỉ là, Bạch Cửu Hy bản nhân tựa hồ không quá vừa lòng, hơi mang ghét bỏ nói, hảo hảo quần áo, lộng một con chim đi lên làm cái gì? Xì. Khoảng cách so gần nhiếp ảnh gia đang ở uống nước, nhất thời không nhịn xuống, lập tức liền phun, cũng may chung quanh người trốn đến mau, mới không có người bị hại xuất hiện. Thiết kế sư nói Long Phượng Trình Tường, ngươi nếu không thích, ta làm cho bọn họ một lần nữa làm một bộ. Cũng không biết thời gian tới hay không đến cập, liền này hai bộ tuy rằng hiện tại xuyên, lại còn không phải cuối cùng thành phẩm, còn cần lại thêu một ít đa dạng đi lên, làm như thành hôn ngày đó hôn phục tới xuyên, đây cũng là mọi người thường nghĩ sau kết quả. Hôn lễ cuối cùng vẫn là lựa chọn hôn lễ kiểu Trung Quốc, tân lang tân nương cũng không sẽ xuyên tây trang váy cưới, mà là muốn xuyên này một bộ hỷ phục, này cũng chính là vì chụp ảnh, tạm thời xuyên ra tới mà thôi. Không cần, chim nhỏ liền chim nhỏ đi, nhìn rất vui mừng. Bạch Cửu Hy nghĩ nghĩ, cảm thấy Long Phượng Trình Tường ngụ ý vẫn là thực không tồi, cũng liền không như vậy ghét bỏ. Nhiếp ảnh gia vẫn là lần đầu tiên nghe thấy có người một ngụm một cái chim nhỏ xưng hô Phượng Hoàng, nhịn không được nhìn nhiều Bạch Cửu Hy vài lần. Bất quá trên thực tế hắn tầm mắt vẫn luôn đều không có từ Bạch Cửu Hy trên người rời đi, là một người đỉnh cấp nhiếp ảnh gia, trên thực tế hắn đã thật lâu không có tiếp nhận tư sống, lúc này đây bằng hữu tìm tới hắn, tuy rằng khai giới rất cao, hắn lại vẫn là có chút do dự, nhưng cuối cùng vừa nghe là phải cho Bạch Cửu Hy cùng Mạc Minh Nguyên này. Một đôi chụp ảnh cưới, lập tức liền tung ta tung tăng chạy đến, hắn đảo không phải hai người fans, chỉ là đối hai người nhan giá trị thực chờ mong, hơn nữa hắn đoàn đội liền có Bạch Cửu Hy tiểu fans. Lúc này đang ở cách đó không xa trộm chụp ảnh đâu. Tiểu fans là một cái phụ trách hóa trang tiểu trợ lý, nhìn đến nhà mình lão bản xem chính mình, sợ tới mức thiếu chút nữa không đem điện thoại ném, phản ứng lại đây lúc sau lập tức lấy lòng cười cười, lén lút đem điện thoại giấu đi. Đệ nhị bộ ảnh chụp quay chụp cũng thực thuận lợi, dựa theo nhiếp ảnh gia phân phó, hai người thập phần phối hợp bảy mười mấy cái tạo hình, có sóng vai mà đứng cùng nhau ngắm hoa, có đứng ở hồ nước biên dắt tay đối diện đưa tình nhận tình. Cũng có một chương là hai người nắm thon dài tơ hồng đứng ở ngoài đình nhìn nhỏ cười. Hoàng công. Nhiếp ảnh gia có chút không tha thu camera, cấp mỹ nhân chụp ảnh không chụp đủ a. Chụp ảnh kết thúc, Bạch Cửu Hy liền phải đi thay quần áo. Vân gia kia đầu đã thúc giục nàng rất nhiều lần. Nàng là tính toán đêm nay mang theo Mạc Minh Nguyên cùng nhau qua đi ăn cơm. Lúc này, liền có hai cái tiểu trợ lý có chút thẹn thùng chạy tới tìm nàng muốn ký tên. Chỉ là nàng ký danh sau, hai người lại không có đi, mà là có chút thẹn thùng nói. Chúc ngươi cùng Mạc tiên sinh bạch đầu giai lão, vĩnh kết đồng tâm. Cảm ơn. Nữ thần, ngài kết hôn sự muốn bảo mật sao? Có thể hay không làm các fan biết ta? Tiểu cô nương có chút tò mò lại có chút chờ mong hỏi. Sẽ không bảo mật. Tuy rằng không có nghĩ tới công bố hôn tin, lại cũng tuyệt đối không phải muốn bảo mật ý tứ, thuận theo tự nhiên liền hảo. A, nói như vậy chúng ta có thể hay không nói ra đi a? Ta có trộm mà chụp hai bức ảnh, liền hai chương, thật xinh đẹp. Có thể hay không cùng các bằng hữu chia sẻ a? Bằng hữu của ta đều là ngài fans a, thực thích ngài, ngài nếu không muốn, chúng ta tuyệt đối sẽ không nói đi ra ngoài. Tiểu nữ hải ca tính vốn dĩ chính là cái loại này tàng không được bí mật, huống chi vẫn là Bạch Cửu Hy cùng Mạc Minh Nguyên muốn kết hôn loại việc lớn này, từ các nàng biết bắt đầu, liền vẫn luôn nghẹn đến mức thực vất vả a. Không quan hệ, các ngươi tùy ý liền hảo. Bạch Cửu Hy cười cười, thực tùy ý liền đáp ứng rồi, bất quá này cũng làm nàng nghĩ tới một sự kiện. Có phải hay không hẳn là sớm một bước công bố hôn tin. Nàng ngẫu nhiên soát ấy bù thời điểm, liền sẽ nhìn đến không ít minh tinh ở ấy bù thượng tuyên bố luyến ái tin tức hoặc là hôn tin, nàng có lẽ cũng nên thử xem. Bạch Cửu Hy là cái loại này nghĩ đến liền làm ca tính, vừa lúc hiện tại còn không có thay quần áo, lôi kéo Mạc Minh Nguyên liền dùng di động tùy tiện chụp một chương chụp ảnh chung chỉ có nửa người trên, nhưng thực rõ ràng có thể nhìn ra hai người xuyên chính là hỷ phục. Ảnh chụp truyền tới Huệ Bồ thượng, mặt sau Bạch Cửu Hy chỉ viết ba chữ, ở bên nhau. Huệ Bồ vừa ra, các fan tức khắc sợ ngây người, một hồi lâu tĩnh lặng không tiếng động, như là ở giải đọc này ba chữ ý tứ, cũng như là bị khiếp sợ vô pháp ngôn ngữ. Cái thứ nhất ngôi đầu fans chính là như vậy hồi phục nói, nhìn đến này Huệ Bồ lúc sau, ta lập tức liền đi nhìn lịch ngày, nguyên lai không phải tháng tư một ngày, này ta liền an tâm rồi. Hai vị xuyên chính là hỷ phục. Chẳng lẽ đây là muốn đại hôn tiết tấu? Chúng ta đã biết các ngươi ở bên nhau a, cho nên cái này ở bên nhau ý tứ là muốn kết hôn. Hẳn là không phải là kết hôn đi, nhà của chúng ta nữ thần tuổi còn rất nhỏ, có thể lại chờ thật nhiều năm mới kết hôn nha. Xét đánh giữa trời quang, nữ thần phải gả người, ta không cần sống. Khóc vượng ở VNG, nữ thần liền sắp trở thành nhà người khác. Vậy bù phát ra sau không lâu, Bạch Cửu Hy liền nhận được vài cái điện báo, có Lý Tổ Phong, có Khổng Hàm Thừa, còn có trước kia hợp tác quá một ít minh tinh, đều là do hỏi hôn sự, Bạch Cửu Hy thản ngôn bẩm báo, đạt được chúc phúc vô số. Vào lúc ban đêm, Bạch Cửu Hy cùng Mạc Minh Nguyên cùng đi Vân Gia, mọi người nhằm vào hôn sự, lại làm một phen thảo luận, mà cơm chiều qua đi, lại chỉ có Mạc Minh Nguyên một người cô đơn ảnh chỉ về tới 9.000 trai, nghe nói hắn rời đi Vân Gia thời điểm, lôi kéo Bạch Cửu Hy tay đã lâu đều không bỏ được rời đi, bị Vân Gia huynh đệ thay phiên cười nhạo một phen, mới lưu luyến không rời để lại một câu chờ ta, một người về tới 9.000 trai. Đến tận đây, hôn lễ còn dư lại 3 ngày thời gian, Vân Gia đại viện cùng 9.000 trai biệt thự đều ở bố trí chung. Hôn lễ các hạng chi tiết cũng từ Mạc Minh Nguyên cùng Vân Gia huynh đệ cùng nhau thương lượng hoàn thành. Bạch Cửu Hy tạm thời không có bất luận cái gì công tác, liền ở Vân Gia đại viện đương nổi lên người rảnh rỗi, phơi phơi nắng, nhìn xem thư, ngẫu nhiên tiếp mấy cái điện thoại, nhàn nhã làm mọi người đều có chút ghen ghét. Mà cũng chính là ở ngay lúc này, đặc chế truy sát lệnh phòng bán vé đột phá 1.5 tỷ, không hề nghi ngờ trở thành song xuôi quý điện ảnh phòng bán vé đệ nhất danh, thậm chí còn đem bản quyền bán được nước ngoài. Hơn nữa có ngươi có ta có nó tiết mục lửa nóng bá ra, Bạch Cửu Hy lấy hắc mã chi tư xâm nhập tới rồi quốc nội nhất tuyến nghệ sĩ hàng ngũ, vậy bù fans lượng cũng chính thức đột phá 3.000 vạn, trở thành nhà nhà đều biết thực lực phái thần tượng minh tinh. Điện ảnh phòng bán vé thành công, sâu thực tế nhiệt bá, hơn nữa hôn tin truyền ra, gần nhất một đoạn thời kỳ, Bạch Cửu Hy ba chữ lấy sở vẻm su thế xuất hiện ở mọi người trước mặt, mà giống như này đó còn chưa đủ giống nhau, Địch Duy Vũ cùng Văn Khải Nghiên thương lượng một chút, nương này cổ lửa nóng đông phong. Đem Bạch Cửu Hy gia nhập điện ảnh yêu sắc tin tức cũng thả đi ra ngoài, mà Địch Duy Vũ cái này quốc tế nổi danh đạo diễn xuất hiện, cũng làm Bạch Cửu Hy ngồi ổn quốc nội nhất tuyến. Nghệ sĩ vị trí, làm rất nhiều nhìn chằm chằm Địch Duy Vũ tân phiến nghệ sĩ các loại hâm mộ ghen tị hận, ngay cả Bạch Cửu Hy các fan đều không thể không toan Bạch Cửu Hy vài câu. Lão đại, người đều nói tình trường đắc ý, song bạc thất ý, ngài lão không chỉ có muốn kết hôn, hiện tại liền công tác đều như vậy đắc ý, sẽ bị nhân đố kỵ. Yêu sắc nghe tên này liền rất chờ mong, nữ thần lúc này đây là muốn diễn một con yêu quái sao? Có thể cầu bất tử sao? Nam chính là ai? Có hay không Mạc tiên sinh soái? Nữ thần ra Mạc tiên sinh có thể hay không ghen a? Nữ thần, bên ngoài đều nói ngươi sớm như vậy kết hôn là bởi vì ngươi có tiểu bảo bảo. Là thật vậy chăng? Tiểu bảo bảo tên nghĩ kỹ rồi sao? Lão đại, ngươi kết hôn thời điểm có thể hay không thu video cho đại gia quá xem qua nghiện a? Nhân gia hảo hy vọng tiểu lão hổ có thể đi đương hôn sùng a, ăn mặc màu đỏ áo khoác nhỏ, nhất định thực đáng yêu. Nữ thần, ngươi muốn chụp tân điện ảnh, còn có hay không thời gian cùng Mạc tiên sinh hưởng tuần trăng mật a, không cần quá vắng vẻ Mạc tiên sinh, bằng không Mạc tiên sinh sẽ khóc nga. Bạch Cửu Hy nhìn đến này đó nhắn lại, đột nhiên nghĩ tới một câu, này đó fans thật đúng là dầu thối ruột a. Kết cục đại hôn. Bạch Cửu Hy ở Vân Gia đại viện ở 3 ngày. Cứu cứu cùng mợ còn có 4 cái ca ca cộng thêm thượng lao gia tử đều tới cùng nàng nói qua lời nói, trừ bỏ chúc phúc bên ngoài, còn có một ít dặn dò, Bạch Cửu Hy rất có kiên nhẫn nhất ứng, bởi vậy cũng có như vậy một chút xuất giá trước cảm giác, không phải khẩn trương, không phải chờ mong, càng sẽ không có lo lắng cùng mê mang, chính là có điểm bất đồng với dĩ vãng sao động, cảm giác sắp muốn hoàn thành một kiện nhân sinh đại sự, sau đó cả nhân sinh đều phải trở nên bất đồng. Mà liên ở Bạch Cửu Hy hơi mang cảm khái nghĩ chính mình về sau sẽ có cái gì bất đồng thời điểm, Mạc Minh Nguyên nơi này lại nên đón một vị không quá được hoan nghênh khách nhân, Mạc Minh Nguyên phụ thân Mạc Hằng. Mạc Hằng là một người tới, đại hôn trước một ngày, bóng đêm chính đủng, Mạc Minh Nguyên tâm tình kích động có chút vô pháp ngủ yên, liền ngồi ở trên giường nhắm mắt tu luyện, rồi sau đó trong lòng ngực trận pháp ngọc quyết liền động lên, đây là có người ở không trải qua cho phép dưới tình huống tự mình xâm trận mới có động tĩnh, Mạc Minh Nguyên lập tức mở mắt, bay vút mà đi. sau đó liền ở trận pháp bên ngoài gặp được vẻ mặt sắc lạnh Mạc Hằng, mà xem Mạc Hằng kia tư thế, hẳn là cố ý xúc động trận pháp, sau đó dẫn hắn đi ra ngoài. Có việc. Mạc Minh Nguyên dừng ở Mạc Hằng phía trước 3-4 mệ xa địa phương, không muốn gần chút nữa, ngữ khí cũng thực xa cách, thậm chí có chút không khách khí. Mạc Hằng nhíu mày, nhưng cũng không có tức giận ý tứ, cũng không biết là tưởng khai, vẫn là tính tình biến hảo. Ngươi thật sự không muốn nhận ta cái này phụ thân. Mạc Hằng đối Mạc Minh Nguyên cảm giác là thực phức tạp, biết Mạc Minh Nguyên tồn tại thời điểm, hắn là thật cao hứng, tới tìm Mạc Minh Nguyên thời điểm, tâm tình của hắn cũng là thực chờ mong, nhưng Mạc Minh Nguyên đối thái độ của hắn thật sự không tốt, cái này làm cho hắn tức giận dị thường. Mạc Minh Nguyên rõ ràng là con hắn, có cái gì tư cách không nghe chính mình nói, hắn lúc ấy phẫn nộ cơ hồ muốn động thủ, nhưng cuối cùng vẫn là nén giận mà đi. Rời khỏi sau, Mạc Hằng cũng bình tĩnh xuống dưới, ấy nấy cùng chờ mong tâm tình chiến thắng phẫn nộ, cho nên liên tiếp mấy ngày chủ động kỳ hảo, hy vọng có thể cảm động Mạc Minh Nguyên, nhận hồi đứa con trai này, ở hắn xem ra, cái này đột nhiên tìm được nhi tử, vẫn là thập phần ưu tú, làm hắn cảm giác thực vui mừng, hơn nữa hắn cũng rất có tự tin có thể cho Mạc Minh Nguyên nhận hắn, rốt cuộc vô luận là thân phận địa vị vẫn là tu vi bối cảnh, hắn đều có thể trợ giúp Mạc Minh Nguyên, nhận hắn như vậy. Một cái phụ thân, lại có cái gì không hảo đâu. Nhưng là Mạc Minh Nguyên rời đi giống như là một cái tát đánh vào hắn trên mặt, đánh nát hắn kiêu ngạo, cũng đánh nát hắn tự cho là đúng. Mạc Minh Nguyên loại này trốn tránh thái độ thực rõ ràng tỏ vẻ đối hắn không chào đón, cái này làm cho hắn lại thẹn lại giận, trực tiếp từ bỏ lấy lòng Mạc Minh Nguyên ý tưởng. Bất quá lúc ấy hắn cũng không phải thật sự từ bỏ, chỉ nghĩ vắng vẻ Mạc Minh Nguyên một đoạn thời gian, nghĩ lại mặt khác phương pháp, làm Mạc Minh Nguyên có thể chịu thua mới hảo. Chỉ là hắn vắng vẻ tựa hồ đối Mạc Minh Nguyên tới nói căn bản là không tính cái gì, hắn không hề xuất hiện, Mạc Minh Nguyên liền không có một chút muốn để ý tới hắn ý tứ, cho tới bây giờ Mạc Minh Nguyên muốn kết hôn, đều không có thông chi hắn một câu, hắn lại phẫn nộ lại thất vọng, do dự luôn mãi, vẫn là chủ động tìm lại đây, chỉ là hiện tại gặp được, Mạc Minh Nguyên đối thái độ của hắn như cũ như vậy lạnh nhạt, giống như là nhìn người xa lạ giống nhau, giờ khắc này, Mạc Hằng đột nhiên liền có chút hối hận, năm đó hắn có lẽ không nên đi như vậy quyết tuyệt. Đối với ta tới nói, ngươi chính là cái người xa lạ, ta đã không cần phụ thân rồi. Mạc Minh Nguyên lạnh thanh âm trả lời nói, có lẽ ở hắn lúc còn rất nhỏ, vẫn là đối phụ thân cùng mẫu thân như vậy tồn tại có điều chờ mong, nhưng đương hắn dần dần lớn lên, hiểu được thế giới to lớn, hắn lại chỉ có thể dựa vào chính mình thời điểm, cũng đã không hề để ý cha mẹ như vậy tồn tại, bởi vì thật sự không có gì ý nghĩa, không thể ăn, không thành xuyên, không thể sinh tồn. Ngươi hận ta? Mạc Hằng sụ mặt, cũng không có tiết lộ nội tâm hối hận cảm xúc, hắn cũng không phải tới tranh thủ đồng tình. Không hận. Đối với hắn tới nói, Mạc Hằng chỉ là một cái người xa lạ thôi, căn bản chưa nói tới hận cùng không hận. Đã từng hắn chỉ là hắc sát thời điểm, từ nhỏ liền không có cha mẹ, cho nên cũng chưa bao giờ chờ mong, hiện tại trở thành Mạc Minh Nguyên thời điểm, hắn cũng không cảm thấy cha mẹ là tất yếu, huống chi hắn vẫn luôn cảm thấy, huyết thống cũng không phải thân tình bảo đảm, sinh nhân không hơn được nữa dương ân, hắn nếu không thừa nhận cái này phụ thân, liền sẽ không bởi vì cái này phụ thân không có dưỡng dục chính mình mà đi hận hắn, cho nên chỉ là người xa lạ mà thôi. Ngươi không hận vì sao không muốn nhận ta? Ngươi có biết, ta chính là Mạc Nguyên Tông tông chủ Mạc Hằng tự nhiên vô pháp hiểu biết Mạc Minh Nguyên tâm tư, nghe được không hận, nhưng thật ra có như vậy điểm kích động, chỉ là hắn như cũ sai đánh giá thân tình ý nghĩa, tới rồi loại này thời điểm, còn tưởng lấy thân phận đả động Mạc Minh Nguyên, thật sự là có chút buồn cười. Ngươi đối với ta tới nói, chỉ là người xa lạ. Mạc Minh Nguyên cũng không tưởng cùng Mạc Hằng có cái gì gấp mắt, cho nên có chút lời nói vẫn là nói rõ tương đối hảo. Mạc Hằng thật sâu nhìn Mạc Minh Nguyên liếc mắt một cái, tựa hồ tưởng từ Mạc Minh Nguyên biểu tình trông được ra điểm cái gì, nhưng Mạc Minh Nguyên lúc này biểu tình thật sự là quá lạnh nhạt, thật sự giống như là ở đối đãi một cái người xa lạ giống nhau. Mạc Hằng ánh mắt rụt rụt, thất vọng từ trong lòng lấy ra một kiện đồ vật, sau đó trực tiếp hướng về Mạc Minh Nguyên ném qua đi. Ngày mai ngươi đại hôn, này xem như ta một chút tâm ý đi, nếu ngươi hối hận, cũng có thể bằng vật ấy tới Mạc Nguyên Tông tìm ta. Mạc Hằng nói xong lời này, xoay người muốn đi. Mạc Minh Nguyên nhận được đồ vật, do dự một chút, cũng từ nhẫn không gian chung lấy ra một vật, hướng về Mạc Hằng ném đi. Vật ấy tặng cùng ngươi, trả lại ngươi huyết mạch sinh nhân. Mạc Minh Nguyên lấy ra tới chính là một kiện lục tinh công phòng nhất thể linh khí, này vẫn là Bạch Cửu Hy trước kia lấy ra tới đưa cho hắn, bất quá hắn linh hồn dung hợp lúc sau, tự thân bản mạng linh bảo liền đi theo cùng nhau thức tỉnh, này đó 6-7 tinh linh khí cũng liền mất tác dụng, nguyên bản là lưu trữ về sau cấp thích hợp người, lúc này đây lấy ra tới đưa cho Mạc Hằng. Xem như còn sinh nhân, tu chân nhất chú ý nhân quả, Mạc Hằng vốn là không có dưỡng dục quá hắn, đưa lên một kiện nhất. Thích hợp nguyên anh kỳ sử dụng linh khí, đã là cũng đủ. Mạc Hằng tiếp nhận đồ vật, tức khắc liền cảm giác được thập phần đầy đủ linh khí, nghiêm túc nhìn thoáng qua, lập tức liền có chút kinh hãi, nhưng ngay sau đó liền lộ ra một mặt cười khổ, lập tức liền minh bạch Mạc Minh Nguyên ý tứ, đây là ở nói cho hắn, không cần nghĩ dùng những cái đó thân phận địa vị tới hấp dẫn hắn, bọn họ chi gian duy nhất một chút quan hệ, cũng theo đó đoạn tuyệt đi. Mạc Minh Nguyên đưa ra đi đồ vật lúc sau, xoay người liền trở về 9.000 chai, lúc này hắn đã sáng tỏ trong tay lấy chính là cái gì, một kiện 5 sao linh khí, đối bình thường người tu chân tới nói, khi thế chân bảo giống nhau tồn tại, đối với hắn tới nói, lại chỉ là một kiện hạ lễ, hắn không nghĩ lại cùng Mạc Hằng có cái gì liên hệ, cho nên nhận lấy như vậy cái đồ vật đồng thời, cũng quả đáp lễ một phần càng chân quý lễ vật, Mạc Hằng cũng nên minh bạch hắn ý tứ. Trời quang cao chiếu, vạn dặm không mây, đại hôn ngày đó, Bạch Cửu Hy sớm đã bị kêu lên, mặc vào một thân màu đỏ rực thêu phượng hỷ phục, trang điểm trải chuốt, lấy đại suất các. Chuyên viên trang điểm, người quay phim, còn có mấy cái người hầu, cùng với Vân gia vài vị, mọi người đều vẻ mặt không khí vui mừng vây quanh Bạch Cửu Hy chuyển động, nhưng thật ra Bạch Cửu Hy cái này tân nương tử, vẻ mặt đạm nhiên, nhìn không ra tới cái hỉ nộ, làm người có chút hoài nghi, này tân nương tử không phải là không muốn kết hôn đi. Nha đầu à, ngươi có phải hay không không muốn thành hôn à? Muốn hay không ta cùng Mạc tiểu tử nói, ta này hôn lễ trước không làm. Vân lão gia tử hôm nay cũng xuyên một thân đỏ trắng đan sen trường tụ đường trang, cả người thoạt nhìn tinh thần tỏa sáng, chỉ là lão gia tử cho dù đến lúc này, cũng không có từ bỏ khuyên bảo Bạch Cửu Hy không kết hôn sự, thật sự là rất có nghị lực. Bạch Cửu Hy lúc này đã hóa hảo trang điểm nhẹ, đây cũng là nàng chính mình yêu cầu, không cần hóa những cái đó diễm lệ trang dung, đơn giản điểm liền hảo, hơn nữa dựa vào nàng dung mạo. Nùng trang ngược lại như là vẽ rắn thêm chân, ngược lại hiện tại như vậy, càng ứng câu kia thanh thủy xuất phụ dung, thiên nhiên không trang sức, nhất tần nhất tiếu, toàn là phong tình. Bất quá này đóa phụ dung, lại cũng là cực kỳ yêu diễm, màu đỏ áo cưới làm nổi bất hạ, vũ mị trung bằng thêm một cổ yêu khí, chỉ là an tĩnh ngồi ở chỗ kia, lại có loại không dung bỏ qua yêu dị chi mỹ, lao ra tử nói chuyện đi tới, nhìn đến cái dạng này Bạch Cửu Hy, tức khác chính là sửng sốt, rồi sau đó âm thầm tức giận ở trong lòng nói thầm một câu. Chính mình tốt như vậy nha đầu, thật là tiện nghi cái kia tiểu tử ngốc. Ông ngoại nói giỡn, đều tới rồi này nông nỗi, lúc này đây không làm, lần sau chẳng phải là còn muốn phiền toái một hồi. Bạch Cửu Hy lý do thật sự là lý trí làm người cảm thấy vô ngữ, sợ phiền toái mới kết hôn, này rốt cuộc là cái gì lý do. Lão gia tử không thể không lại âm thầm thở dài một tiếng, nha đầu này ngày đại hỉ đều có thể như vậy đạm nhiên, thật sự là làm người không biết nên như thế nào đi hình dung. Có lẽ chỉ có Mạc Minh Nguyên cái kia tiểu tử ngốc mới thích hợp cái này làm người nắm lấy không ra lại ưu tú vô cùng nha đầu đi. Nếu không phải hiểu biết người của ngươi, nhìn đến ngươi như vậy bình tĩnh, còn tưởng rằng ngươi không thích cái kia tiểu tử ngốc đâu. Vân lão gia tử một bên ở trong lòng nói thầm, một bên lời nói thâm thía thả thập phần cảm khái nói. Bạch Cửu Hy cảm giác lại có chút ngoài ý muốn, rất là tò mò hỏi, ông ngoại vì cái gì nói như vậy? Chẳng lẽ hiểu biết ta người liền biết ta là thích cái kia ngốc tử? Nha đầu ngươi đây là biết rõ cô hỏi a, chẳng lẽ ngươi còn không thích cái kia ngốc tử? Vân lão gia tử nếu có thâm ý cười cười, nhân tiện còn trêu chọc Bạch Cửu Hy một câu, dường như Bạch Cửu Hy nói một câu vô nghĩa. Bạch Cửu Hy nhướng mày, ngữ khí bình tĩnh nói, đây là hai việc khác nhau, ông ngoại còn không có trả lời ta vấn đề. Ngươi đây là biết rõ cô hỏi, lấy tính tình của ngươi, nếu không phải thích người, sẽ lưu tại bên người lâu như vậy. Huống chi kết hôn loại sự tình này, ông ngoại nhưng không tin ngươi sẽ tùy tùy tiện tiện liền tìm cá nhân gả cho. Vân lão gia tử lắc lắc đầu, hắn sở dĩ không có phản đối rốt cuộc, còn không phải là bởi vì hắn hiểu biết nhà mình ngoại tôn nữ cá tính, đứa nhỏ này nhìn lánh lánh đạm đạm, nhưng trên thực tế lại là cái kiêu ngạo tính tình, sao có thể sẽ ủy khuất chính mình. Bạch Cửu Hy nghĩ nghĩ, hào phóng gật gật đầu, tán đồng nói, cũng là, không thích liền không gả cho. Nghe được Bạch Cửu Hy thừa nhận, Vân lão gia tử vui vẻ cười, ngoại tôn nữ cá tính có chút đặc biệt. Hắn nhiều nhất cũng chỉ có thể hiểu biết cái 5-6 phân, nhưng này 5-6 phân lại cũng đủ làm hắn minh bạch, trận này hôn lễ tuy rằng sớm điểm, lại sẽ không làm sai, Mạc Minh Nguyên kia tiểu tử ngốc cùng nhà mình ngoại tôn nữ, tất nhiên là tình đầu ý hợp. Mà cùng lúc đó, Mạc Minh Nguyên nơi đó cũng đã xuất phát, bởi vì Mạc Minh Nguyên sốt ruột muốn cùng Bạch Cửu Hy thành hôn, lại bởi vì Bạch Cửu Hy một câu hết thể giản lược nói, hôn lễ làm lòng trọng lại cũng đơn giản, đón dâu đội ngũ chỉ có mười mấy chiếc xe, nhưng chiếc đều là siêu xe. Hơn nữa toàn bộ đều là việt dã, khai ra đi cực có khí thế, chẳng qua đón dâu nhân viên chỉ có vực sâu một chúng, nguyên bản Mạc Minh Nguyên là muốn mang theo Mễ Kiệt Thụy cùng Thương Mãn đám người, nhưng bất đắc dĩ nhân gia không cùng hắn, một ngụm một cái nhà mẹ đẻ người muốn đứng ở Bạch Cửu Hy này phương, hắn cũng chỉ có thể đem vực sâu huynh đệ đều kêu lại đây giữ thể diện, tổng không hảo tự mình một người đi đón dâu. 8 giờ một khắc, Mạc Minh Nguyên đoàn người tới rồi Vân Gia đại viện, mỗi chiếc xe xuống dưới 2 người, toàn bộ đều là con người rắn giỏi tạo hình, màu đen tây trang mặc ở trên người, có loại hacker đế quốc cảm giác quen thuộc. Mạc Minh Nguyên đi đầu, còn lại người đi theo ở phía sau, hùng hổ không giống như là tới đón thân, nhưng thật ra có loại muốn cướp thân cảm giác. Vân Gia 4 huynh đệ mang theo Mễ Kiệt Thụy đám người canh giữ ở ngoài cửa, một đám xuyên ngăn nắp lượng lệ, thoạt nhìn giống như là một đám đô thị quý công tử, nguyên bản cũng là cực có khí thế, nhưng cùng đám kia trải qua quá vô số chiến hỏa con người rắn giỏi so sánh với, liền có vẻ có chút ngược thế. Đại ca, nhị ca, ngươi xem này nhóm người, thấy thế nào lên như là tới đánh nhau, đây là muốn cướp thân tiết tâu à. Vân Tam ca vừa thấy đón dâu đội ngũ là loại này loại hình, lập tức liền trở nên hưng phấn lên, méo nắm tay liền tưởng đón nhận đi, lại là bị Vân Gia đại ca nhị ca ngăn cản, lập tức bất mãn kháng nghị nói. Ngươi có thể đánh thắng được hắn. Vân nhị ca quét đám kia con người rắn giỏi liếc mắt một cái, nguyên bản võ đấu tâm tư lập tức liền thay đổi, giữ chặt không biết sống chết Vân Lão Tam, cũng là không nghĩ đối phương tại đây vui mừng nhật tử cấp Vân Gia huynh đệ mất mặt. Vân Tam ca cương một chút, không phục nói, chúng ta có huynh đệ 4 cái, có thể quần đầu, chỉ làm hắn một người ra tay. Hiện tại Vân Gia 4 huynh đệ cũng đều không phải người thường, toàn bộ đều là rất có thiên phú lại chịu nỗ lực người tu chân, tuy rằng đánh không lại Mạc Minh Uyên. Nhưng bốn đánh thử một lần vẫn là có thể. Ngu ngốc, võ đấu không thành có thể văn đấu, ngươi không phải suy nghĩ như vậy nhiều xảo quyệt vấn đề sao, hiện tại liền có thể đi hỏi. Vân nhị ca gõ Vân Lão Tam đầu, không phải hắn không nghĩ đánh, mà là bốn đánh một cũng đánh không lại a. Vân Lão Tam ánh mắt sáng lên, lập tức từ túi áo tây trang lấy ra một tờ giấy nhỏ, mặt trên rậm rạp viết thật nhiều tự, thoạt nhìn chính là chuẩn bị sung túc bộ dáng. Hôm nay là ta muội muội ngày đại hỷ, chúng ta quân tử động khẩu bất động thủ. Chỉ cần ngươi trả lời ta mấy vấn đề, ta liền thả ngươi qua đi, như thế nào? Vân Tam ca đi đến Mạc Minh Nguyên trước mặt, phe phẩy tờ giấy nhỏ hỏi. Hỏi. Mạc Minh Nguyên không hề sợ hãi liền tiếp được. Hảo, cái thứ nhất vấn đề, ngươi thích nhà của chúng ta tiểu hy cái gì? Ít nhất muốn nói ra nàng 10 cái ưu điểm tới mới tính qua quan. Vân Tam ca cái thứ nhất vấn đề chọn vẫn là tương đối đơn giản, ít nhất hắn là như vậy cho rằng, nếu Mạc Minh Nguyên liền tiểu hy 10 cái ưu điểm đều nói không nên lời. Cũng liền không cần đem bảo bối của hắn muội muội cưới đi rồi, hừ. Mạc Minh Nguyên nghĩ nghĩ, thần sắc trở nên có chút rối rắm lên, một hồi lâu mới mở miệng nói. Xinh đẹp, còn có đâu? Vân Tam ca không kiên nhẫn thúc giục nói, nhà bọn họ tiểu hy xinh đẹp là rõ như ban ngày, tưởng như vậy nửa ngày mới nói ra tới, thật là có điểm lốc. Thật xinh đẹp. Mạc Minh Nguyên thử thăm dò nói, trong lòng có chút hơi xấu hổ, hắn tiểu hy tự nhiên là ngàn hảo và tốt, nhưng là đột nhiên bị hỏi như vậy. Trong lúc nhất thời trừ bỏ xinh đẹp, hắn thế nhưng không thể tưởng được mặt khác thích hợp hình dung tiểu hy từ ngữ, thật sự là có chút không nên. Nga nga nga lần này không cần Vân Tam ca nói chuyện, người chung quanh đều bắt đầu ồn ào, Mạc Minh Nguyên sắc mặt đỏ sậm, có chút không được tự nhiên, vắt hết óc bắt đầu tưởng. Đơn giản như vậy vấn đề ngươi đều trả lời không ra, ta xem ngươi vẫn là nào mát mẻ nào ngốc đi thôi, đừng nghĩ đem nhà của chúng ta tiểu hy cưới đi rồi. Thật là cái đại ngu ngốc. Vân Tam ca phất phất tay. Một bộ muốn đuổi đi người đi bộ dáng. Lúc này Lạn Sơ liền thấu lại đây, ở Mạc Minh Nguyên bên thai nói vài câu, Mạc Minh Nguyên thần sắc do dự một chút, mới mở miệng nói, kỹ thuật diễn hảo, thân thủ hảo, thông minh, hiền huệ. Từ từ, hiền huệ là nói nhà của chúng ta tiểu hy sao? Ngươi nói không đúng, trọng tới. Vân Tam ca ở nghe được hiền huệ cái này từ thời điểm, lập tức liền đánh gãy Mạc Minh Nguyên nói, thập phần không khách khí làm hắn trọng nói, dựa vào cái gì nói nhà hắn tiểu hy hiền huệ. Nhà hắn tiểu hy muội muội sao có thể sẽ hiền huệ đâu, nói bậy. Toàn trường đều an tĩnh một giây đồng hồ, sau đó nháy mắt cười ầm lên, Vân nhị ca vẻ mặt hắc tuyến gõ Vân Tam ca đầu, đệ thấp thanh âm nói, ngươi cái ngốc tử, là muốn cho tiểu hy cũng tới tấu ngươi một đốn, đúng không? A, hắn rõ ràng nói chính là lời nói thật, như thế nào liền lại bị tấu đâu. Mạc Minh Nguyên cũng có chút không cao hứng, cường điệu nói, nhà của chúng ta tiểu hy thực hiền huệ, như thế nào liền không đúng rồi. Vậy ngươi cử cái ví dụ đi. Có việc thật chúng ta mới tin tưởng. Vân Tam ca cho dù bị tấu cũng không có tỉnh lại ý tứ, như cũ bắt lấy hiền huệ cái này từ không buông tay, một bộ tùy ý người khác nói cái gì hắn đều không tin bộ dáng. Mạc Minh Nguyên nhìn Vân Tam ca kia khoe khoang bộ dáng, cảm thấy có chút tay ngứa, rất muốn một cái tắt chụp qua đi, nhưng nghĩ đến hôm nay là hắn ngày đại hỷ, không hiếu động võ, cũng liền nhìn xuống. Tiểu hy chủ nghệ cực hảo. Mạc Minh Nguyên không chút do dự nói. Còn có đâu? Mạc Minh Nguyên mặt người. Ngay sau đó thẹn quá thành giận, bất mãn nhìn Vân Tam ca liếc mắt một cái, lạnh lùng nói, ta biết tiểu hy hiền huệ là đủ rồi, cho ngươi bao lì xì, ngươi nhường đường. Mạc Minh Nguyên đem chuẩn bị tốt bao lì xì nhét vào Vân Tam ca trên tay, sau đó liền duỗi tay đem hắn gẩy đẩy tới rồi một bên, ý đồ thông qua này một quan, nhưng Vân Tam ca sao có thể bị một cái tiểu bao lì xì liền đuổi rồi, lập tức liền về phía sau nhảy đi, lại lần nữa ngăn ở Mạc Minh Nguyên trước mặt, kháng nghị nói, không thành không thành, như vậy điểm cái tiểu bao lì xì nhưng tông cổ không được ta, cần thiết trả lời vấn đề, trả lời không được liền không cho quá. Ngươi còn muốn hỏi cái gì? Mạc Minh Nguyên bất đắc dĩ, đành phải nhẫn mại tính tình hỏi, hôm nay hắn là tân lang, thật sự không hiếu động võ a. Cái thứ hai vấn đề, ngươi cùng Tiểu Hy kết hôn sau tính toán khi nào muốn bảo bảo a? Thích nam bảo bảo vẫn là nữ bảo bảo? Vân Tam ca thật sự là hảo không nhọc lòng, nhân gia mới vừa kết hôn, ngay cả hài tử vấn đề đều giúp đỡ suy nghĩ. Mạc Minh Nguyên có điểm lốc, sắc mặt tựa hồ đều đỏ một phần, ho nhẹ một tiếng, mới có chút thẹn thùng nói, loại sự tình này, Tiểu Hy nói tính, ta đều thích. Bảo bảo gì đó, thật sự là làm người có điểm ngượng ngùng đâu. Ngươi cái đại nam nhân, thẹn thùng cái gì a? Ha ha ha, ngươi sẽ không vẫn là cái kia đi. Vân Tam ca nhìn Mạc Minh Nguyên một hồi lâu, sau đó liền cất tiếng cười to lên, này nam nhân lạnh mặt thẹn thùng bộ dáng, thật là thú vị cực kỳ. Mạc Minh Nguyên không nghĩ lý Vân Tam ca, ngẩng đầu nhìn nhìn, hắn đối Vân gia rất quen thuộc, liếc mắt một cái liền thấy được Bạch Cửu Hy phòng cửa sổ, lúc này cửa sổ là mở ra, thực hảo. Ngay sau đó, Mạc Minh Nguyên liền bay nhanh né tránh Vân Tam ca, sau đó lại xuyên qua xem náo nhiệt Vân gia tam huynh đệ, lấy cực nhanh tốc độ chạy tới biệt thự vách tường hạ, đại môn phương hướng xem đều không có xem một cái, liền thi triển nhất chiêu vượt nóc băng tường, hô hấp gian liền đến lầu 2, xuyên thấu qua cửa sổ ánh mắt nóng rực nhìn hắn tân nương. Tiểu Hy, ta tới đón ngươi. Mạc Minh Nguyên từ cửa sổ nhảy đi vào, dọa tới rồi phòng trong vài người, không màng hắn lý cũng chưa lý, trực tiếp đi tới Bạch Cửu Hy trước mặt, quỳ một gối đi xuống, cùng Bạch Cửu Hy tầm mắt tề bình. Lúc này Bạch Cửu Hy đang ngồi ở trên giường đọc sách, yêu nhã, an tĩnh, cùng nàng kia một thân yêu diễm trang dung một chút đều không xứng đôi, rồi lại có một loại kỳ dị hài hòa. Tiểu Mạc Tử, ngươi là gan nhưng thật ra rất lớn, đón dâu đều dám đi cửa sổ a. Không chờ Bạch Cửu Hy mở miệng, Vân lão gia tử liền trừng mắt đã đi tới, một bộ thập phần không hài lòng bộ dáng. Bọn họ quá rong rải, lầm giờ lành không tốt. Mạc Minh Nguyên khô cằn giải thích một câu, kỳ thật lại nhiều lý do đều là lấy cớ, hắn chính là nhịn không được muốn mau chóng nhìn đến Tiểu Hy, này ba ngày không gặp, hắn tưởng đều có chút hốt hoảng, liền sợ Tiểu Hy hối hận không gả cho chính mình, mà hắn này sáng sớm tới, thế nhưng bị đổ ở ngoài cửa, hắn nhịn rồi lại nhịn vẫn là không nhịn xuống, liền trực tiếp nhảy cửa sổ vào được. Lão gia tử nhìn thời gian, vừa định phản bác nói thời gian còn sớm, Bạch Cửu Hy nơi đó liền đã mở miệng nói, nếu tới, vậy đi thôi. Bạch Cửu Hy nói liền phải xuống đất, chỉ là nàng còn không có xuyên giày, Mạc Minh Nguyên ở Bạch Cửu Hy vấn đề thượng nhất cẩn thận, lập tức liền thấy được, túi đầu liền bắt đầu tìm giày, lúc này hai vị mợ cuối cùng là tìm được cơ hội đã mở miệng, tìm giày là tập tục, nhưng tân nương tử chân không thể chạm đất, một hồi muốn ôm đi ra ngoài. Kết hôn quy củ là thật nhiều, đặc biệt là loại này vui mừng tiểu tập tục. Mạc Minh Nguyên buồn đầu tìm giày cái gì cũng chưa nói, thực mau liền đem giày tìm được rồi, tự mình vì Bạch Cửu Hy mặc vào, lúc này Vân gia huynh đệ cũng đều chạy đi lên, thở phì phì nhìn Mạc Minh Nguyên, mở miệng chính là một đốn huấn, các loại kháng nghị Mạc Minh Nguyên không đi tầm thường lộ. Mạc Minh Nguyên nhếch miệng cười cười, tùy ý mọi người lại nói như thế nào, không phản bác, lại cũng không có tỉnh lại ý tứ, dù sao tức phụ gặp được, làm những người này nói điểm nhàn thoại lại tính cái gì đâu. Mạc Minh Nguyên một bên Mỹ tư tư nghĩ, một bên đột nhiên bế lên Bạch Cửu Hy, ôm hắn tân nương tử liền hướng về đại môn đi đến, hắn Tiểu Hy, hắn tân nương tử, hắn muốn nhanh lên mang về nhà. Thấy như vậy một màn, mọi người đều có chút vô ngữ, cuối cùng không biết ai trước cười ra tiếng, sau đó đó là một thất tiếng cười, ngay cả lão gia tử đều cười khai mặt mày, không khí thập phần vui sướng. Từ Vân gia đại viện ra tới, mọi người liền hướng về 9000 trai xuất phát, bọn họ muốn ở khách khứa đã đến phía trước chạy trở về, nguyên bản tiệc rượu là tưởng an bài ở khách sạn. Phương tiện cũng bất việc, nhưng sau lại Mạc Minh Nguyên đề nghị liền ở 9000 trai làm, bởi vì thỉnh khách nhân không nhiều lắm, đều là thập phần quen biết bằng hữu, không cần phải đi khách sạn, ở nhà càng tự tại, hơn nữa 9000 trai cảnh sắc thập phần hảo, cũng có thể làm đại gia ở trong sân du ngoạn, đại gia nghĩ nghĩ, cũng liền đều đồng ý. 9000 trai ngoài cửa, diễm sắc thảm đỏ đã phô tới rồi cổng lớn, đại môn tả hữu trên cây đều treo đầy màu đỏ tiểu đèn lồng, trên thân cây cùng với chung quanh trên vách tường đều dán không ít hỷ tự. Thoạt nhìn liền thập phần vui mừng. Mạc Minh Nguyên xuống xe đồng thời, pháo thanh cũng vang lên, 9000 trai người tất cả đều chờ ở cửa, ngay cả tiểu lão hổ cùng nho nhỏ đều xuyên một thân màu đỏ tiểu áo khoác ngoài, đứng ở cửa ghế đá thượng lại đương linh vật lại đương tiếp khách. Mạc Minh Nguyên đi đến xe một khắc sườn, đem Bạch Cửu Hy ôm xuống xe, ở đông đảo tiếng hoan hô chung, đem Bạch Cửu Hy ôm vào 9000 trai đại môn. Mà lúc này, khách khứa cũng lục tục đều tới rồi, mẹ Kiệt Thụy cùng Vân gia huynh đệ phụ trách tiếp khách, Mạc Minh Nguyên một đường đem Bạch Cửu Hy ôm tới rồi tân phòng, phía sau đi theo mọi người muốn tiến vào, lại bị Mạc Minh Nguyên giành trước một bước nhốt ở ngoài cửa, hơn nữa thập phần dứt khoát lưu loát rơi xuống khóa, chỉ để lại ngoài cửa một trận lại một trận thập phần không cam lòng tiếng sói tru. Tân phòng ở Mạc Minh Nguyên bố trí hạ, quả thực chính là một mảnh màu đỏ hải dương, khăn trải giường, đệm chăn, sofa bộ, bức màn, thảm chờ, còn có rất nhiều có đôi có cặp linh vật, toàn bộ đều là vui mừng màu đỏ, thật là tục khí không thể lại tục khí, Bạch Cửu Hy chỉ là nhìn thoáng qua, liền ghét bỏ chịu chịu khoe miệng. Mạc Minh Nguyên đem Bạch Cửu Hy nhẹ nhàng đặt ở màu đỏ trên giường lớn, khắp màu đỏ đem Bạch Cửu Hy cả người đều làm nổi bật càng thêm tiểu diễm lên, mà lúc này cũng chỉ có hai người tân phòng, không khí cũng bắt đầu trở nên ái muội lên. Người hôm nay thật xinh đẹp. Mạc Minh Nguyên nhìn chằm chằm vào Bạch Cửu Hy, mãn tâm mãn nhãn đều là Bạch Cửu Hy bóng dáng.